Lý Diệu Hâm thở dài một hơi, như thế nhiều hoàng tử chung, cái nào không có thông phòng tiểu thiếp. Tam hoàng tử vẫn là tốt, chỉ có một thông phòng, mà này thông phòng cũng là hắn bên người vẫn luôn hầu hạ cung nữ, đủ để biểu hiện ra tam hoàng tử trọng tình. Cửu hoàng tử giữ mình trong sạch. Mộ Dung Hi Kiệt đáy mắt, bình đạm nói, tam hoàng tử tâm tư quá thâm trầm, cũng không thích hợp tiểu muội. Còn nữa, tam hoàng tử đối muội muội tâm tư chẳng lẽ là chân ái? Ai, tam hoàng tử tự nhiên là thích toàn cơ, bằng không, quý phi nương nương cũng sẽ không theo ta nhắc tới toàn cơ sự tình, chỉ là, này thích bên trong, tự nhiên là trộn lẫn một ít thích lợi, nhưng là cũng là vô pháp không phải sao. Lý Diệu Hâm nhìn Mộ Dung Hách nói, huống hồ, như thế nhiều hoàng tử, tưởng cưới toàn cơ, cái nào không phải muốn cùng tướng quân phủ nhắc lên quan hệ. Cựu hoàng tử không phải. Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt đồng thời nói, tiện đà hai người nhìn nhỏ cười. Các ngươi Chu Tiếu Lam nhíu nhíu mày, các ngươi thấy cửu hoàng tử bao lâu, liền như thế thế hắn nói chuyện. Các ngươi cũng không nên đã quên, người này chính là sẽ trở nên, các ngươi có thể bảo đảm cửu hoàng tử có thể vẫn luôn như thế. Mộ Dung Hi Kiệt lắc lắc đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, kia ngài nói, ngài có thể bảo đảm mặt khác hoàng tử vẫn luôn đối toàn cơ như thế. Không nói đến mặt khác, cưới tiểu muội phía trước sở nạp thiếp chúng ta không tính. Chỉ cần bọn họ có thể bảo đảm ngày sau cưới tiểu muội không hề nạp thiếp liền có thể. Chu Tiếu Lam nhất thời không biết nói cái gì, nàng tự nhiên là cảm thấy không có khả năng, tiện đà nhìn về phía Lý Diệu Hâm, Lý Diệu Hâm cũng nhíu nhíu mày, chần chờ không thôi, nghĩ nghĩ, nói, lao ra, ngươi như thế nào xem. Mặc kệ như thế nào, nay cửu hoàng tử chúng ta mới thấy qua một lần a. Lao ra, tỷ tỷ nói chính là, chúng ta không thể như thế qua loa. Chu Tiếu Lam cũng nhanh chóng nói, hiển nhiên, này hai người là dựa vào ở tam hoàng tử bên này. Mộ Dung Hi Tuấn không tán đồng nói, nương, nhị nương, này tam hoàng tử đều không phải là mặt ngoài xem như vậy nho nhã lễ độ, ta cảm thấy hắn một chút đều không xứng với tiểu muội. Huống hồ, tiểu muội cùng cửu hoàng tử cùng chung hoàn nạn, tiểu muội tất nhiên hiểu biết cửu hoàng tử. Cũng thế, Lý Diệu Hâm thở dài một hơi, các ngươi nói cũng đúng, các ngươi quyết định. Mộ Dung Hi Lang lắc lắc đầu, tự nhiên không có quyết định, chẳng qua là bước đầu định ra mà thôi. Tạm dừng một chút. Mộ Dung Hi Lang đem hôm nay Hiên Viên Hạo theo như lời nói cho mọi người, lại từ trong lòng móc ra Hiên Viên Hạo viết hứa hẹn, trong lúc nhất thời, Mộ Dung Hách, Lý Diệu Hâm cùng với Chu Tiếu Lam ba người kinh ngạc không thôi. Này Lý Diệu Hâm nhìn trong tay trang giấy, đầy mặt không thể tin tưởng, muội muội, ngươi nhìn xem, ta không có nhìn lầm đi. Chu Tiếu Lam thật vất vả ổn ổn tâm thần, cẩn thận lại nhìn mấy lần, lúc này mới cảm thán nói, không thể tưởng được cửu hoàng tử đối toàn cơ cư nhiên như thế dụng tâm, nếu là như thế ta nhưng thật ra cảm thấy cửu hoàng tử cũng không tồi, chỉ là duy nhất không hảo chính là cửu hoàng tử không được sủng, vô pháp bảo hộ toàn cơ. Nay cũng không phải vấn đề, rốt cuộc tướng quân phủ bãi tại nơi này, bọn họ cũng không dám bên ngoài thượng khi dễ người. Lý Diệu Hâm nghĩ nghĩ, nói. Chu Tiếu Lam cảm thấy là cái này lý, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, minh không tới, tới ám, đến lúc đó nên như thế nào. Ta đã biết đột nhiên, Mộ Dung Hi Tuấn đột nhiên đài đầu, nhìn mọi người, trong mắt lóe sáng không thôi. Ta biết kia hơi thở. Ân. Mộ Dung Hi Lang mấy người nhìn Mộ Dung Hi Tuấn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Là chân long chi khí. Mộ Dung Hi Tuấn chậm rãi nói, lúc trước ta lần đầu tiên thấy hoàng thượng khi, liền cảm giác được hoàng thượng hơi thở bất đồng, mãi cho đến hôm nay ta thấy đến cửu hoàng tử thay đổi mặt hơi thở, cùng hoàng thượng hơi thở giống nhau như lúc, không phải chân long chi khí lại là cái gì? Không thể nói bậy. Mộ Dung Hách trầm giọng nói, một đôi con ngươi tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Đích xác, Hi Tuấn, lời này ở nhà nói liền thôi, ngày sau cũng không thể lại nói bậy, bằng không, sẽ tao tới họa sát thân, biết không? Mộ Dung Hi Lang cũng sụ mặt cửa mắng. Mộ Dung Hi Tuấn tự nhiên biết nếu là lời này truyền lưu đi ra ngoài sẽ khiến cho cái gì hoành động, lập tức nhắm lại miệng. Chân long chi khí sao? Bên ngoài, truyền đến Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm, tiện đà liền thấy được Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh. Mộ Dung Toàn Cơ phía sau đi theo quản gia Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong nhìn thoáng qua Mộ Dung Hách, thấy Mộ Dung Hách xua tay. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ đi vào Mộ Dung Hi Tuấn trước mặt, nhíu mày, tam ca, chân long chi khí. Mộ Dung Hi Tuấn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình theo như lời lời nói chân thật tính, là thật sự, tiểu muội, ta từ nhỏ trực giác liền chuẩn, trừ bỏ cửu hoàng tử, ta không có lại bất luận kẻ nào trên người cảm giác được cùng hoàng thượng giống nhau hơi thở. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi cắn môi, nhắm mắt lại, nỗ lực hồi tưởng kiếp trước sự tình, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Lúc trước chính mình bị biếm lanh cung sau, ngu hình nhã ở chính mình mặt diêu võ dương oai, đã từng nhắc tới quá Hiên Viên Hạo đăng cơ vì hoàng, muốn cùng Tây Kỳ quan hệ ngoại giao hảo, mà ngu hình nhã khoe ra đó là ngu hình nhã muốn làm quốc mẫu tiếp kiến Hiên Viên Hạo. Chỉ là, Lúc trước nàng trong lòng tràn đầy đối Sở Hoàng Trạch cùng với Ngu Hinh Nhã thù hận, Sở quan tâm cũng là Ngu Hinh Nhã làm quốc mâu sự tình, đối mặt khác sự tình trực tiếp che đậy. Mọi người quan sát đến Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt, thấy nàng đôi mắt sáng long lanh, Mộ Dung Hách dẫn đầu mở miệng, "Toàn Cơ, ngươi chính là nghĩ tới cái gì?" Mộ Dung Toàn Cơ phục hồi tinh thần lại, nàng tự nhiên là không thể nói ra kiếp trước sự tình, nghĩ nghĩ, nhìn về phía mọi người chậm rãi nói, "Cha, Tam ca nói không thể không tin, huống hồ, cửu hoàng tử tài văn chương gan dạ sáng suốt nữ nhi tràn đầy lĩnh hội, nếu nói hoàng thượng mấy cái nhi tử, cũng chỉ có cửu hoàng tử xuất sắc, có thể nói, cửu hoàng tử có 50% năm chắc bước lên cái kia vị trí, mà mặt khác 50% còn lại là xem hoàng thượng tâm tư. Hoàng thượng tâm tư, sợ có phải hay không chúng ta mặt ngoài xem như vậy." Mộ Dung Toàn Cơ nói âm vừa ra, Mộ Dung Hách đôi mắt đó là sáng ngời, nhanh chóng nói, "Toàn Cơ, ngươi có phải hay không đã biết cái gì?" Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, tiện đà hơi hơi mỉm cười, "Cha, ta có thể biết được cái gì? Bất quá, cửu hoàng tử tất nhiên không nghĩ các ngươi nhúng tay chuyện của hắn, cha bảo trì trung lập đó là." Mọi người lên tiếng, không nói chuyện nữa. Mộ Dung Toàn Cơ quét mọi người liếc mắt một cái, đem mọi người thần sắc xem ở trong lòng, nhuận miệng cười, "Cha mẹ không cần lo lắng, không phải còn không có đảo lúc ấy sao? Không cần sốt ruột." Mộ Dung Hách gật gật đầu, biết chính mình quá khẩn trương, cười cười, cùng mọi người hàn huyên trong chốc lát việc nhà, liền làm cho bọn họ rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong viện, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người còn lại là ở thu thập đồ vật. Đối với danh mục quà tặng, Mộ Dung Toàn Cơ cười, hôm nay nàng đi tìm tiếng lóng, đem Bảo Nguyệt sự tình định rồi xuống dưới. "Tiểu thư." Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, đã đi tới, hầu hạ Mộ Dung Toàn Cơ uống trà. Mộ Dung Toàn Cơ cùng hai người hàn huyên trong chốc lát, liền làm hai người đi nghỉ ngơi, mà chính mình tắc nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi Lý Diệu Hâm trong viện, thuyết minh ý đồ đến. Lý Diệu Hâm cười, "Các nàng có ngươi cái này chủ tử đó là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, chuyện này giao cho nương đi." Mộ Dung Toàn Cơ nói tạ. Bên kia, Hiên Viên Hạo trở lại cửu hoàng tử trong phủ sau, bắt đầu chặt chẽ bố trí lên, Ám Lam nhanh chóng đi đến, đem một phong thơ đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhìn mặt trên chữ viết, biết là Mộ Dung Ngọc viết tới, mà bên trong nội dung lại là làm Hiên Viên Hạo khỏe miệng run rẩy, "Biểu ca." Ám Lam sửng sốt, tiện đà cúi đầu. Hiên Viên Hạo đem giấy viết thư xoa thành đoàn, ném đi ra ngoài, giận dữ hét, "Hắn mơ tưởng." Giây tiếp theo, liền bay nhanh rời đi, Ám Lam nghi hoặc không thôi, nhặt lên giấy viết thư, mở ra vừa thấy, đầy đầu hắc tuyến, "Này Mộ Dung công tử, lá gan thật đúng là đại a." E-638 Chương 353 Phúc Hắc Mộ Dung Ngọc. Hiên Viên Hạo vận khởi nội lực, nhanh chóng đi tới tướng quân trong phủ, thừa dịp thủ vệ khoảng cách, đi tới Mộ Dung Toàn Cơ trong viện. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Bảo Thanh đang chuẩn bị múc nước cấp Mộ Dung Toàn Cơ trà lau, đột nhiên nhìn đến Hiên Viên Hạo, tức khắc khiếp sợ, vội vàng hành lễ, "Chủ tử." Hiên Viên Hạo cũng không có xem Bảo Thanh, mà là lập tức vào phòng, cùng Bảo Nguyệt đánh một cái đối mặt, Bảo Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, Hiên Viên Hạo bóng dáng liền biến mất. Bảo Nguyệt trong lòng nghi hoặc không thôi, nhìn từ bên ngoài đi vào tới Bảo Thanh, nghi hoặc hỏi, "Hiên Viên công tử hôm nay như thế nào như thế sốt ruột? Chính là đã xảy ra cái gì sự?" Bảo Thanh cũng đang ở nghi hoặc Hiên Viên Hạo hành động, nghe vậy, lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết." Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, "Sợ là chủ tử gặp cái gì sự tình đi, chúng ta ở bên ngoài thủ, chờ phân phó đi." Bảo Nguyệt lên tiếng, cùng Bảo Thanh cùng đứng ở bên ngoài không hề nhiều lời. Mà Hiên Viên Hạo tiến vào Mộ Dung Toàn Cơ khuê phòng sau, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt không biết là cái gì nhan sắc, mà Mộ Dung Toàn Cơ trong tay chính cầm tin, khuôn mặt nhỏ thượng cường lực cẩn nhận ý cười. "Đừng nhìn." Hiên Viên Hạo về phía trước một bước, một tay đem tin đoạt lại đây, nhìn lướt qua, sắc mặt càng thêm hắc trần lên, "Đáng chết Mộ Dung Ngọc." "Xì." Một tiếng, Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, lá thư kia thật là Mộ Dung Ngọc viết, Mộ Dung Toàn Cơ không thể không bội phục Mộ Dung Ngọc gan dạ sáng suốt, cư nhiên dám chiếm Hiên Viên Hạo tiện nghi, nhìn Hiên Viên Hạo sắc mặt, liền biết hắn là tới chứng thực. Cười đem Hiên Viên Hạo kéo đến bên người ngồi xuống, cười nói, "Mộ Dung Ngọc là ta nhị thúc nhi tử, chuyện này ta cũng không biết. Cha này một mạch vì Mộ Dung phủ dòng chính, cha chỉ có một vị huynh đệ, đó là ta nhị thúc, chỉ là nghe nương nói, nhị thúc thân thể không tốt, bởi vậy hàng năm bên ngoài tìm thầy trị bệnh, 20 năm trước, nhị thúc tìm được một cái non xanh nước biếc địa phương, liền ở kia ẩn cư lên." Lặng lẽ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, thấy hắn thần sắc hòa hoãn vài phần, lúc này mới tiếp tục nói, "Nương nói, nhị thúc vẫn luôn ở cùng cha thông tin, chỉ là cách xa nhau quá xa, một tháng cũng chỉ có thể thông tin một phong thôi. Nhị thúc chỉ là ở tin chung đề ra một chút chính mình nhi tử cùng phu nhân, hắn phu nhân chỉ là một người nông gia nữ, làm người thập phần nhiệt tâm thiện lương, bởi vì chiếu cố nhị thúc, mà cùng nhị thúc sinh ra cảm tình." Như thế nói, Mộ Dung Ngọc là ngươi nhị thúc nhi tử. Hiên Viên Hạo tuy rằng sắc mặt hảo không ít, nhưng là thanh âm như cũ ngạnh bang bang. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, chuyện này ta còn không biết, bất quá Mộ Dung Ngọc ở tin nói, 3 ngày sau sẽ đến tướng quân phủ bái phòng cha mẹ, đến lúc đó liền đã biết. Bất quá, Mộ Dung Toàn Cơ nhưng thật ra cảm thấy chuyện này 8-9-0-10. Hừ, liền tính là thật sự, cũng mơ tưởng làm ta kêu hắn. Khu khu Hiên Viên Hạo biệt nữ không thôi, mà Mộ Dung Toàn Cơ lại là nở nụ cười. Vốn chính là cùng thế hệ mà thôi. Hiên Viên Hạo nhỏ giọng an ủi nói, bất quá nghĩ đến Mộ Dung Ngọc kia phúc hắc tính tình, sợ là không chấp nhận được Hiên Viên Hạo. Nghĩ đến khi đó phát sinh sự tình, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm che miệng cười khẽ lên, mà Hiên Viên Hạo thấy vậy, lập tức tức giận không thôi, hắn cũng biết Mộ Dung Ngọc tất nhiên sẽ cho hắn ngáng chân. Mà xa ở ngàn dặm ở ngoài, Mộ Dung Ngọc tâm tình rất tốt, uống tiểu rượu, ăn tiểu thái, một bên Chu Vũ khỏe miệng run rẩy, nhìn Mộ Dung Ngọc, trong lòng lại nghĩ đến, này Mộ Dung Ngọc lá gan thật đúng là đại, rốt cuộc lúc trước Mộ Dung Ngọc viết thư khi, nàng liền ở bên cạnh, bên trong nội dung xem chính là rõ ràng. Như thế nào, ở lo lắng ta? Mộ Dung Ngọc câu hồn cười, nhìn về phía Chu Vũ, cánh môi hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, cười tủm tỉm nói. Chu Vũ sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở Mộ Dung Ngọc bên người, Mộ Dung Ngọc đối nàng hảo nàng tự nhiên xem ở trong lòng đã có nhàn nhạt cảm giác, nhưng là dựa vào thân phận của nàng, nơi nào có thể làm hắn thê. Nếu là làm thiếp, nàng lại là không cam lòng. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, với ánh mắt lại là mất tự nhiên đỏ lên, nhìn lướt qua đầy mặt ý cười Mộ Dung Ngọc, Chu Vũ trong lòng tức khắc dâng lên một cổ vô danh chi hỏa, rõ ràng là hắn trước tới trêu chọc chính mình, chờ chính mình trong lòng có hắn sau, đối chính mình lại là không nghe thấy không màng. Thực sự làm nhân khí phẫn. Hít sâu một hơi, Chu Vũ đè nén xuống trong lòng oán khí, lạnh liếc liếc mắt một cái Mộ Dung Ngọc, lạnh lùng nói, cao hứng cái gì? Chờ ngươi nhìn thấy chủ tử, tự nhiên có ngươi chịu. Nga! Ngươi như thế nào biết ta liền nhất định sẽ thua? Mộ Dung Ngọc nhướng mày nhìn về phía Chu Vũ, cười tủm tỉm nói. Trong lòng ta, chủ tử đó là mạnh nhất, không ai có thể đấu đến quá chủ tử. Chu Vũ trong giọng nói tràn đầy sùng bái chi ý, tiện đà lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngọc, trong mắt tràn đầy khinh bỉ chi ý, xoay người rời đi. Mà Mộ Dung mặt ngọc thượng tươi cười còn lại là ở nghe được Chu Vũ lời nói sâu đọng lại ở trên mặt, nắm tay hơi hơi nắm chặt, nỉ non, hừ, bất quá chính là cái Hiên Viên Hạo, bản công tử có thể so hắn mạnh hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Ngọc cảm thấy, Chu Vũ không thể lại ngốc tại Hiên Viên Hạo bên người, bằng không chính mình tức phụ cũng thật liền chạy. Tướng quân trong phủ, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn còn ở tức giận Hiên Viên Hạo, bất đắc dĩ không thôi, hảo, này có cái gì hảo sinh khí, còn không có xác định sự tình mà thôi. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ xảo tiếu nào hề bộ dáng, ánh nến leo lát, càng thêm có vẻ nàng sắc mặt hồng nhuận, kia tiểu xảo vành thai phá lệ mê người, tức khắc tâm sinh nộn nhạo, duỗi tay, đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình trong lòng ngực, đôi tay ôm lấy Mộ Dung Toàn Cơ vòng eo, Toàn Cơ, ngươi thật đẹp nói, liền ngậm lấy Mộ Dung Toàn Cơ vành thai. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy một trận tê dại chi ý truyền khắp toàn thân, sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên, hơi hơi đẩy đẩy Hiên Viên Hạo, há mồm muốn nói điểm cái gì. Lại bị Hiên Viên Hạo giành trước một bước, hôn lên kia hồng nhuận môi. Nô Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy Hiên Viên Hạo càng thêm lớn mật, hai người cử chỉ cũng quá. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, tuy rằng cảm giác được thẹn thùng, nhưng là trong lòng lại thập phần mê luyến. Thật vất vả Hiên Viên Hạo buông ra Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, Mộ Dung Toàn Cơ giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng lên, đi đến mép giường, dùng gió lạnh bình phục chính mình khô nóng khuôn mặt. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng, trên mặt tươi cười như thế nào đều ngăn không được, mà Mộ Dung Ngọc sở mang đến sự tình đã bị hắn quên ở sau đầu. Liên ở hai người nùng tình mật ý khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến Bảo Nguyệt nôn nóng thanh âm, "Tiểu thư, không hảo." Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, đỏ mặt rời đi Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, trong mắt lóe một tia nghi hoặc, rốt cuộc Bảo Nguyệt phát ra như thế nôn nóng thanh âm là thập phần thiếu. Nhíu mày, Mộ Dung Toàn Cơ đi ra ngoài, nhìn Bảo Nguyệt cấp nơi nơi loạn chuyển thân ảnh, mở miệng hỏi, "Bảo Nguyệt, xảy ra chuyện gì?" Bảo Nguyệt nghe được Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm, nhanh chóng đi qua, chau mày, "Tiểu thư, là tiểu đồng truyền đến tin tức," cắn cắn môi, tiếp tục nói, "có người ăn vịt sau chúng độc đã chết. Hiện giờ thiên hạ đệ nhất vịt đã bị khống chế, tiếng lóng bị mang đi, tiểu đồng không có cách nào mới truyền tin đến tướng quân phủ." "Ân." Mộ Dung Toàn Cơ đôi mắt mị thành một cái tuyến, "có người cố ý vì này." Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng hạ kết luận. Bảo Nguyệt gật gật đầu, "chính là như vậy." "Tiểu thư, hiện giờ nên làm sao bây giờ?" Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười, "yên tâm, hiện tại tiếng lóng cùng tiểu đồng đều sẽ không xảy ra chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại." Bảo Nguyệt còn tưởng nói cái gì, nhưng là nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kia tự tin ánh mắt, đem trong lòng nghi ngờ đè ép đi xuống, trở về chính mình phòng. Mộ Dung Toàn Cơ đi vào đi sau, đang chuẩn bị cùng Hiên Viên Hạo nói việc này, nhưng là Hiên Viên Hạo lại là lắc lắc đầu, ý bảo chính mình đã biết, là hướng về phía ta tới. Mộ Dung Toàn Cơ nhớ tới hôm nay đã phát sinh sự tình, thần sắc biến đổi, là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người liếc nhau, đồng thời nói một chữ, chờ. Không tồi, chờ Mộ Dung Ngọc trở về liền có thể. Mộ Dung Toàn Cơ cười, đến nôi đã nhiều ngày, khiến cho bọn họ trước cao hứng. Hiên Viên Hạo cũng nở nụ cười, sờ sờ hàm dưới, ta sẽ truyền tin làm hắn mau chóng gấp trở về, yên tâm, tiếng lóng sẽ không có việc gì, đại lao chung có ta người. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng sợ hai những người đó đối tiếng lóng dụng hình pháp, nghe được Hiên Viên Hạo bảo đảm, tự nhiên yên tâm không ít. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hàn huyên trong chốc lát, liền rời đi, Mộ Dung Toàn Cơ lại là không có ngủ, vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, tuy rằng chờ Mộ Dung Ngọc sau khi trở về liền biết chúng độc chân tướng, nhưng là Mộ Dung Ngọc thần y thân phận tốt nhất là có thể không bại lộ liền không bại lộ, nếu không. Hôm sau thiên tờ mờ sáng, Mộ Dung Toàn Cơ đi ra ngoài, muốn cho chính mình đầu óc thanh tỉnh một chút, lại nhìn đến Bảo Nguyệt chính cầm cây chổi nhìn nơi xa, ngơ ngác biểu tình. Bảo Nguyệt. Mộ Dung Toàn Cơ đi qua, Bảo Nguyệt sửng sốt, vội vàng quay đầu lại, tiểu thư, ngươi như thế nào như thế sớm. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Bảo Nguyệt quầng thâm mắt, liền biết nàng tất nhiên là lo lắng một đêm, an ủi đem Hiên Viên Hạo hứa hẹn nói ra, Bảo Nguyệt trên mặt hòa hoãn vài phần, tiểu thư, tiếng lóng thật sự sẽ không có việc gì sao. Sẽ không, yên tâm đi, thực mau là có thể ra tới. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, trên mặt thập phần nhu hòa. Chủ tớ hai người nói trong chốc lát lời nói sau, dùng đồ ăn sáng sau, Mộ Dung Toàn Cơ để bút đem chính mình nghi ngờ viết xuống dưới, đang chuẩn bị tự hỏi trong chốc lát khi, bên ngoài truyền đến Mộ Dung Tam huynh đệ thanh âm. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên biết bọn họ vì sao mà đến, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài, đại ca, nhị ca, tam ca. Tiểu muội, đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Hi Tuấn nhanh chóng đem sự tình nói ra, đơn giản là thiên hạ đệ nhất vị sự tình. Ba người xem Mộ Dung Toàn Cơ cũng không ngoài ý muốn, liền biết Mộ Dung Toàn Cơ đã biết này chuyện. Tiểu muội, là có người hãm hại. Mộ Dung Hi Kiệt hơi hơi nhíu mày, không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Hi Kiệt, nhị ca sợ là đã nghĩ đến là người phương nào. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Nếu là như thế, cũng quá rõ ràng, rốt cuộc vừa mới có mâu thuẫn, người bình thường đều sẽ hoài nghi này hai người. Mộ Dung Hi Kiệt trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Duỗi tay bưng lên một bên nước trà, nhấp một ngụm. Vẫn chưa đem chén trà bông, mà là lòng bàn tay cọ sát ly duyên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là xả miệng cười, bên ngoài thượng, thật là hai người. Mộ Dung Hi Lang thần sắc biến đổi, tiểu muội là nói, còn có những người khác. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, không biết, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ, chiều nay sợ là sẽ có kết luận. Mộ Dung Tam huynh đệ nghi hoặc không thôi, còn tưởng hỏi lại, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ lại là cười, không trả lời. Tam huynh đệ bất đắc dĩ, đành phải vội vàng rời đi, muốn dựa vào chính mình thủ đoạn tìm ra kia sau lưng người. Nga. Quý phi nương nương khẩu dụ sao? Lý Diệu Hâm nhìn trước mắt cung nữ, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, gật gật đầu. Ngươi đi trở về quý phi nương nương, liền nói đã nhiều ngày toàn cơ không thoải mái, ngày khác lại đi trong cung. Nay kia cung nữ rõ ràng chần chờ, chậm rãi nói, phu nhân, quý phi nương nương có chuyện quan trọng thương lượng, thập phần khẩn cấp, mong rằng phu nhân thông cảm. Nhìn cung nữ thần sắc, Lý Diệu Hâm trong lòng tuy rằng không nghĩ tiến cung, nhưng là cũng không có cách nào, làm Lý Ma Ma đi thỉnh Mộ Dung Toàn Cơ, chính mình còn lại là không nói chuyện nữa. E-638 Chương 354 Kế Trung Kế Nương Toàn văn tự đọc Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Lý Diệu Hâm, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi đi qua. Lý Diệu Hâm còn lại là đón đi lên, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, là quý phi nương nương, nói có việc muốn thương lượng, liền làm chúng ta cùng tiến cung. Hiện tại sao? Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Nương, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tiến cung đi thôi, có lẽ quý phi nương nương yêu cầu chúng ta trợ giúp. Nghe vậy, Lý Diệu Hâm thần sắc càng thêm nhu hòa, gật gật đầu, liền đi theo kia cung nữ trực tiếp tiến vào hoàng cung, đi tới Lý Diệu Đồng cung điện. Lý Diệu Đồng nhìn đến hai người, ánh mắt sáng lên, ý bảo bên người ma ma đỡ hai người, không cho các nàng hành lễ, tiện đà làm người chung quanh đi xuống sau, lúc này mới đi đến hai người bên người. Trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, muội muội, đã xảy ra chuyện, lúc này đây, ngươi có thể nhất định phải giúp giúp ta. Không khó coi ra Lý Diệu Đồng ánh mắt chi gian nôn nóng chi sắc, Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, quý phi nương nương, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Lý Diệu Hâm cũng đầy mặt nghi hoặc, nhìn nhà mình tỉ tỉ, đúng vậy, đây là chuyện như thế nào? Lý Diệu Đồng thở dài một hơi, cố nén trong lòng sốt ruột, đem sự tình nói ra, nguyên lai, hôm nay buổi sáng có người kêu to giết người, chờ mọi người chạy tới nơi nhìn lên, mới phát hiện đã chết một cái cung nữ. Vốn dĩ đã chết một cái cung nữ cũng không tính cái gì, rốt cuộc, trong cung chết một người là thập phần bình thường sự tình, nhưng là, chuyện này lại bị truyền ra tới, như vậy hậu quả liền không dám tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là, kêu báo tin người cư nhiên kinh động thánh giá Lý Diệu Đồng hốc mắt đỏ lên, che miệng lại, cường lực cẩn nhận trong lòng bất đắc dĩ. Mộ Dung Toàn Cơ như mày, nhàn nhạt nói, là tam hoàng tử giết người. Không, Mặc Nhi tuyệt đối sẽ không giết người, chỉ là hiện giờ hoàng thượng đã hạ chỉ đem Mặc Nhi giam lỏng xuống dưới, căn bản là không có biện pháp hỏi thành cụ thể tình huống. Lý Diệu Đồng mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lý Diệu Hâm hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Lý Diệu Đồng nói tiếp, ta nghĩ mọi cách muốn đi xem Mặc Nhi, nhưng là đều bất lực trở về. Muội muội, ngươi xem có thể hay không cầu xin Mộ Dung tướng quân, làm hắn nói nói tỉnh. Này Lý Diệu Hâm sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Diệu Đồng sẽ đưa ra cái này ý tưởng. Nếu là ở không có biết rõ ràng sự tình trước sau dưới tình huống liền hướng hoàng thượng cầu tình, hoàng thượng tất nhiên sẽ cho rằng tướng quân phủ là tam hoàng tử người. Muội muội, cầu xin ngươi, ngươi liền giúp tỷ tỷ đi. Lý Diệu Đồng dựa thế liền phải quỳ xuống tới, nhưng là lại bị Mộ Dung Toàn Cơ giành trước một bước, ngăn trở Lý Diệu Đồng. Nương nương, mẫu thân cùng nương nương là thân tỷ muội, nên bang tự nhiên sẽ giúp, chỉ là không nên liên lụy đến cha, cha nếu là liên lụy tiến vào, tất nhiên sẽ làm hoàng thượng hoài nghi tam hoàng tử. Hoài nghi tam hoàng tử hay không cùng tướng quân phủ chi gian quan hệ, rốt cuộc nương cùng nương nương là thân tỉ muội, chỉ cần tam hoàng tử là vô tội, hoàng thượng tất nhiên sẽ điều tra rõ, mà cha có khả năng làm chỉ có thể theo lẽ công bằng xử lý, nương nương không cần quá mức với nôn nóng. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại là không dung cự tuyệt. Lý Diệu Đồng sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia không vui, mà Lý Diệu Hâm còn lại là nhanh chóng nói, đúng vậy, nương nương, ngươi yên tâm đi, chỉ cần tam hoàng tử vô tội. Lao ra tất nhiên sẽ trợ giúp tam hoàng tử. Lý Diệu Hâm trong lời nói ý tứ thập phần rõ ràng, nếu là tam hoàng tử vô tội, như vậy Mộ Dung Hách liền sẽ không làm chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Đương nhiên, nếu là Hiên Viên Mặc là thật sự giết người hung thủ, kia Mộ Dung Hách cũng sẽ không bởi vậy mà cầu tình. Nương nương, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta cũng muốn đi trở về. Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Lý Diệu Đồng, chậm rãi nói, chúng ta tới phía trước, cha công đạo không thể lâu đãi, để tránh sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Lý Diệu Đồng gật gật đầu, phất phất tay ý bảo hai người rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lý Diệu Hâm hai người vừa ly khai, Lý Diệu Hâm trên mặt thần sắc liền thu liễm lên, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn quanh bốn phía. Nương nương, Lý Diệu Đồng bên người ma ma đã đi tới, há miệng thở dốc, nương nương, các nàng không muốn hỗ trợ. Nhưng thật ra không nghĩ tới các nàng cư nhiên như thế khôn khéo, xem ra lúc này đây Lý Diệu Hâm lắc lắc đầu, tuy rằng mày như cũ nhăn, nhưng là trong mắt lại thập phần bình đạm. Cũng không có vừa rồi nôn nóng chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lý Diệu Hâm ngồi ở trên xe ngựa, Lý Diệu Hâm vài lần muốn nói điểm cái gì, nhưng là nhìn Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ nói chuyện thần sắc, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Lý Diệu Hâm thần sắc, Mộ Dung Toàn Cơ thu hết đáy mắt, nhưng là giờ này khắc này nàng đầu góc cũng lộn xộn, chính mình còn không có trải vớt rõ ràng, hiển nhiên là không có tâm tình cùng Lý Diệu Hâm đàm luận. Xuống xe ngựa, Mộ Dung Toàn Cơ phục hồi tinh thần lại, nâng Lý Diệu Hâm đi vào. Vừa vặn cùng nên diện mà đến Mộ Dung Hi Tuấn đánh một cái đối mặt. Mộ Dung Hi Tuấn xem hai người, lúc này mới tặng một hơi, nương, tiểu muội, các ngươi như thế nào lại đi trong hoàng cung? Trong hoàng cung hiện tại nhưng đã xảy ra một chuyện lớn. Chúng ta cũng là vừa biết. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi nói, vừa mới bắt đầu quý phi nương nương chỉ là truyền đến khẩu dụ làm nương cùng ta tiến cung, chờ tới rồi trong cung mới biết được là tam hoàng tử đã xảy ra chuyện. Hiện giờ bên ngoài chính là ở truyền chúng ta tướng quân phủ đứng ở tam hoàng tử bên này. Mộ Dung Hi Tuấn gật gật đầu, nói, đi vào trước đi. Mộ Dung Toàn Cơ mấy người đi vào, liền nhìn đến Mộ Dung Hách vẻ mặt trầm trọng, Lý Diệu Hâm trong lòng một cái lộ bộ, há miệng thở dốc, nói, lao ra, trong cung phát sinh sự tình ta cũng là sau lại mới biết, nếu là ta biết, tất nhiên sẽ không tiến cung. Làm mười mấy năm phu thê, Mộ Dung Hách như thế nào sẽ không biết Lý Diệu Hâm tâm tư, thở dài một hơi, chậm rãi nói, phu nhân. Ta biết ngươi không phải cố ý, lúc này đây, là quý phi nương nương hạ bộ làm chúng ta chui vào đi, nàng là quyết tâm muốn đem tướng quân phủ đánh thượng tam hoàng tử nhăn A. Lý Diệu Hâm sắc mặt trắng nhợt, mấp máy vài cái môi, lại không biết nói cái gì hảo, mặc kệ như thế nào nói, Lý Diệu Đồng là nàng thân tỷ tỷ phạm sai lầm, nàng ở tướng quân phủ cũng đài không dậy nổi đầu tới. Mộ Dung Toàn Cơ an ủi nhìn thoáng qua Lý Diệu Hâm, chậm rãi nói, nương không cần lo lắng, chuyện này tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, lại nói. vừa rồi nương đã cự tuyệt quý phi nương nương, đến nỗi mặt khác, bất quá là tin đồn vô căn cứ, thanh giả tự thanh, thời gian lâu rồi, mọi người tự nhiên sẽ minh bạch tướng quân phủ đều không phải là đầu phục tam hoàng tử. Tạm dừng một chút, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Mộ Dung Hy Tuấn, hỏi, tam ca, bên ngoài đều là như thế nào ở truyền? Mộ Dung Hy Tuấn cúi đầu, chậm rãi nói, bất quá đều đang nói hiện giờ cái này thời kỳ, tướng quân phủ còn đi quý phi nương nương trong cung, rõ ràng là đứng ở tam hoàng tử bên này. Này Lý Diệu Hâm cắn cắn môi, trong lòng thập phần không dễ chịu. Chu Tiếu Lam thấy vậy, thấp giọng nói, tỷ tỷ, chuyện này không trách ngươi, ai cũng không biết sẽ thành cái dạng này, bất quá, chính như toàn cơ theo như lời, lâu ngày thấy lòng người, sẽ không xảy ra chuyện. Lời tuy nhiên nói như thế, chính là hoàng thượng kia Lý Diệu Hâm cho mày, hiển nhiên trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Không có việc gì, phu nhân không cần nghĩ nhiều, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lý Diệu Hâm gật gật đầu. Tùy ý Chu Tiếu Lam cùng Mộ Dung Toàn Cơ nâng nàng rời đi. Trở lại trong viện, Lý Diệu Hâm nhịn không được đỏ hốc mắt, tự trách không thôi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Chu Tiếu Lam hai người khuyên đã lâu mới làm tâm tình của nàng tốt hơn một chút. Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong viện, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đón lại đây, trên mặt đều mang theo lo lắng thần sắc. Tiểu thư, có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền toái? Bảo Thanh vừa thấy Mộ Dung Toàn Cơ, liền cảm giác được không thích hợp, mày đẹp nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đem trong cung phát sinh sự tình nói cho hai người, Bảo Thanh Bảo Nguyệt trên mặt càng thêm trầm trọng lên, Bảo Nguyệt nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, tiểu thư, này hai việc có thể hay không có cái gì liên hệ? Đúng vậy, thật sự là quá xảo. Bảo Thanh nhíu mày, thật sâu thở dài một hơi. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, tuy rằng trong lòng đã có một cái hình dáng, nhưng là rốt cuộc chỉ là phỏng đoán, có một số việc, còn cần chứng cứ tới chứng minh. Đột nhiên, Bảo Thanh lỗ thai vừa động. Tiện đà nhanh chóng xông ra ngoài, nhìn đến người tới, nhướng nhướng mày, Ám Lam. Ám Lam gật gật đầu, đem trong tay đồ vật đưa cho Bảo Thanh, tiện đà đứng ở một bên, che giấu lên. Bảo Thanh đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, đem đồ vật đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, đây là Ám Lam lấy lại đây, tiểu thư ngài xem. Mộ Dung Toàn Cơ nhận lấy, nhìn lướt qua, cười, hắn nhưng thật ra rơi vào thanh nhàn, cũng thế, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem tiểu lầu như thế nào. Nói liền đứng lên. Đi đến trong phòng thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi ra ngoài. Mới ra đi, liền nhìn đến Mộ Dung Hy Tuấn chính cười nhìn chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ, đi qua, tam ca ca muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài sao. Tự nhiên, Mộ Dung Hy Tuấn định ngưỡng ngực bồ, tiểu muội, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nói, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ý bảo chính mình thập phần dũng mãnh. Mộ Dung Toàn Cơ khỏe miệng run rẩy vài phần, đầy đầu hát tuyến, xoay người liền đi, mặt sau. Mộ Dung Hy Tuấn nhanh chóng theo đi lên, tiểu muội, ngươi nhưng cẩn thận một chút, này bên ngoài người xấu cũng không ít, ngươi cũng không nên ngây ngốc đi theo người đi rồi. Tam ca. Mộ Dung Toàn Cơ dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Hy Tuấn, tam ca, ta cũng không phải 2-3 tuổi tiểu hải tử. Mộ Dung Hy Tuấn sửng sốt, tiện đà tha cái bù thêm, nở nụ cười, là ta nghĩ sai rồi, bất quá tiểu muội vẫn là phải để ý, này có người à, chính là thích các ngươi như vậy lớn lên xinh đẹp nữ hải tử. Mộ Dung Toàn Cơ nghe Mộ Dung Hy Tuấn nói, buồn cười. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người ở bên cạnh cũng che miệng cười khẽ. Thức mau, đoàn người đi tới thiên hạ đệ nhất vịt, lửa đỏ cảnh tượng đã không thấy, thay thế còn lại là tiêu điều cảm giác. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi, bốn người cùng nhau đi vào, gõ gõ môn, hồi lâu bên trong mới truyền đến run run rẩy rẩy thanh âm, ai, ai à. Mộ Dung Toàn Cơ nghe ra tiểu đồng thanh âm, ý bảo Bảo Thanh mở miệng, Bảo Thanh lập tức lên tiếng, giây tiếp theo. Liền nhìn đến tiểu đồng sán lạn con ngươi. Tiểu thư, ngài đã tới, chính là có cái gì tin tức? Tiểu đồng một cái kính hỏi, Mộ Dung Toàn Cơ đi vào, đem cửa đóng lại sau, nhìn bên trong bị người phá hư bộ dáng, nhíu nhíu mày, lại không có nhiều lời cái gì. Tiểu đồng, ngươi trước ngồi xuống, ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút ngày ấy sự tình trải qua, ngươi nhất định phải một chữ không lậu nói cho ta nghe. Nghe vậy, tiểu đồng thật cẩn thận đai đầu, thấy Mộ Dung Toàn Cơ đầy mặt nghiêm túc chi sắc, bắt đầu nỗ lực hồi tưởng. Ngày ấy tiểu lầu như thường lui tới giống nhau thập phần rực rỡ, sinh ý cũng thực hảo, kia chúng độc người cũng thập phần bình thường, cùng hắn cùng nhau tới chính là hắn bằng hữu, lớn lên cao cao trắng trắng, bởi vì không có vị trí, bọn họ liền ở bên ngoài chờ, nói là liền ở bên ngoài ăn liền có thể, bởi vì như vậy khách nhân không ít, ta cũng liền đồng ý, chờ ta đem vịt cho hắn tốt nhất đi sau, hắn mới vừa ăn một lát, liền ngã xuống đất không dậy nổi, mà hắn bằng hữu lập tức nói vịt có độc. Nga. Hắn kia bằng hữu không có ăn sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Tiểu Đồng gật gật đầu, ân, hắn kia bằng hữu đi trước nhà xí, sau đó đang chuẩn bị ăn thời điểm, người nọ liền ngã trên mặt đất, kia cao lớn cái tự nhiên là không dám ăn nói, thật mạnh thở dài một hơi. EG638 Chương 355 Đường ca mộ dung ngọc. Trong lúc nhất thời, tiểu lầu trừ bỏ mọi người tiếng hít thở không có mặt khác thanh âm, mộ dung toàn cơ đài mắt, nhìn về phía tiểu đồng, nhàn nhạt nói, tiểu lầu liền ngươi một người. Tiểu đồng trầm trọng lên tiếng, đúng vậy tiểu thư, tiểu lầu đầu bếp tiểu đồng làm chủ nghỉ. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ân, ngươi làm thực hảo. Mộ dung toàn cơ đối những cái đó đầu bếp nhưng thật ra thập phần yên tâm, rốt cuộc đều là từ Tây Kỳ quốc mang đến, cũng là tiếng lóng tay cầm tay chọn lựa, tiếng lóng xem người bản lĩnh vẫn là thập phần cường đại. Tiểu đồng, ngươi ngẫm lại, ngươi lúc ấy đi phòng bếp thời điểm nhưng có phát hiện cái gì không thích hợp. Mộ dung Hy Tuấn đột nhiên mở miệng, do hỏi, nếu nói người nọ thật là trúng độc, như vậy liền có khả năng là hung thủ đem độc dược giấu ở Việt Trung. Nghe vậy, mọi người đều đem ánh mắt bắn về phía tiểu đồng sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, cẩn thận suy tư, mọi người cũng không dám phát ra một đinh điểm thanh âm, để tránh quấy rầy đến tiểu đồng. Mà tiểu đồng suy nghĩ thật lâu, mới lắc lắc đầu, ánh mắt mê mang nhìn mộ dung toàn cơ, tiểu thư, ta tiến vào phòng bếp thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì người xa lạ, ngài là biết đến, tiếng lóng đại nhân vẫn luôn đều ở phòng bếp thủ, nếu là có những người khác nói, tiếng lóng đại nhân tất nhiên có thể phát hiện. Mộ dung toàn cơ gật gật đầu, không tồi, phòng bếp trọng địa, tiếng lóng tự nhiên sẽ tự mình thủ. Tiểu đồng tiếp tục nói, chính là đạo lý này, này trên đường, ta cũng là như thường lui tới giống nhau, vẫn luôn đều không có rời tay, cho nên căn bản là không tồn tại có cơ hội hạ độc, ta thật sự là không nghĩ ra. Tiểu đồng vẻ mặt suy sút, trong lòng tràn đầy đều là tự trách. Mộ dung toàn cơ đổ một ly trà thủy đưa cho tiểu đồng, chậm rãi nói, không cần tự trách, đây là ngươi sở tránh không được, huống chi, chuyện này vốn chính là hướng về phía chúng ta tới, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ chạy đường, tự nhiên là vô pháp tránh cho. Tiểu đồng đài ngẩng đầu lên, hốc mắt thường đỏ, hiển nhiên là không nghĩ tới mộ dung toàn cơ cư nhiên an ủi chính mình, trong lúc nhất thời kích động không thôi. Mộ dung toàn cơ hướng tới tiểu đồng cười cười, lúc này mới nói, chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, chờ muốn khai trương khi, sẽ càng vội. Nói, mộ dung toàn cơ liền đứng lên, tam ca, chúng ta đi thôi. Mộ dung Hy Tuấn biết ở chỗ này cũng nghĩ không ra cái gì nguyên cơ tới, gật gật đầu, rời đi. Mấy người mới vừa trở lại tướng quân phủ, nhìn cửa xe ngựa, mộ dung toàn cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, đã sáng tỏ, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Mà mộ dung Hy Tuấn còn lại là cao mày, đầy mặt nghi hoặc hỏi, đây là chuyện như thế nào? Trong nhà tới khách nhân. Mộ dung Hy Tuấn nhìn hai cái thủ vệ, hỏi. Trong đó một người thủ vệ vội vàng đáp lại lên, tam công tử, là một người tự xưng lão gia chất nhi công tử tới, kia công tử thật đúng là Tuấn Mỹ, vừa mới bắt đầu thấy. Chúng ta còn tưởng rằng là cô nương đâu. Mộ dung Hy Tuấn vốn là không có cái gì cái giá, cho tới nay đối trong phủ hạ nhân mà thôi thập phần hữu hảo, nói giỡn đó là thường có sự tình, bởi vậy hai gã thủ vệ mới dám như thế làm cản. Mộ dung Hy Tuấn trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chất nhi. Chẳng lẽ là kẻ lừa đảo đi? Không được, ta phải đi xem. Nói, mộ dung Hy Tuấn liền vọt đi vào. Mà Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tựa hồ cũng minh bạch, Bảo Nguyệt thử tính hỏi, tiểu thư, chính là mộ dung thần y đi tới. Mộ dung toàn cơ cười, 8-9-0-10, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Nói, mộ dung toàn cơ liền đi vào, còn chưa tiến vào đại sảnh, liền nghe được bên trong kia sang sảng tiếng cười. Mộ dung toàn cơ đi vào, lại xem mộ dung Hy Tuấn kinh ngạc nhìn mộ dung ngọc, từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn đem mộ dung ngọc ăn đến trong miệng đi giống nhau. Mộ dung toàn cơ không cấm nhuẩn miệng cười, nhìn về phía mộ dung ngọc, chậm rãi nói, nhưng thật ra không biết bên ngoài truyền lưu mộ dung thần ý cư nhiên là toàn cơ đường ca. Ha ha. Ta cũng không biết, trên chiến trường anh dũng rong ruổi chiến hoàng cư nhiên là Ngọc Chi Đường Ngội, vinh hạnh cực kỳ. Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt chi ý. Nay bỡn cợt ánh mắt rơi vào Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt, không cấm cười khẽ lên, bất quá, Mộ Dung Ngọc muốn dựa vào cái này làm cho Hiên Viên Hạo có hại, tựa hồ cũng không dễ dàng. Các ngươi nhận thức? Mộ Dung Hách sửng sốt, khó hiểu hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, "Cha, ở Tây Kỳ quốc khi bởi vì cửu hoàng tử quan hệ nhận thức đường ca, nhưng thật ra được đến đường ca không ít trợ giúp. Thì ra là thế, quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn, hảo, hảo a. Mộ dung hách đẩy mặt tươi cười, nhìn về phía Lý Diệu Hâm đầu, cao hứng nói, phu nhân, ngươi mau đi phân phó phòng bếp, nhiều làm gọi món ăn, ta nhất định phải cùng Ngọc Nhi uống nhiều chút rượu. Lý Diệu Hâm cũng thập phần vui vẻ, cùng Chu Tiếu Lam hai người đi chuẩn bị yến hội đi. Mộ Dung Hy Tuấn còn lại là nhanh chóng đi vào Mộ Dung Ngọc bên người, duỗi tay, muốn đụng vào Mộ Dung Ngọc giữa trán hoa văn, lại bị Mộ Dung Ngọc một trốn, vận khí khinh công lui ra phía sau, tam đường đệ, ngươi ta nhưng đều là nam nhân. Ngươi, ngươi nói bừa cái gì? Mộ Dung Hi khuôn mặt tuấn tú sắc đỏ lên, nộ mục trừng mắt Mộ Dung Ngọc, ta chỉ là đối với ngươi kia đồ vật cảm thấy hứng thú mà thôi, ngươi lại không phải nữ tử, làm gì còn muốn văn cái loại này đồ vật. Càng nói, Mộ Dung Hi tuấn càng là nghi hoặc, trong ánh mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử. Là trời sinh. Mộ Dung Hi kiệt đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Mộ Dung Hi tuấn nói, đây là trời sinh, phi hậu thiên việc làm. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, cười, vẫn là nhị đường ca biết đến nhiều. Nói, liền ngồi xuống, ân, đại bá, ta đã có thể muốn ở tướng quân phủ ở lại. Mộ Dung Hách nhìn đến Mộ Dung Ngọc khinh công sau liền thập phần vui mừng, cười nói, tướng quân phủ vốn chính là nhà của ngươi, hảo hảo ở đó là, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc tìm ngươi đại bá mẫu. Tạm dừng hiểu rõ một chút, chậm rãi nói, Ngọc Nhi, phụ thân ngươi như thế nào? Nhắc tới phụ thân, Mộ Dung mặt Ngọc Thượng hiện lên một tia nhu hòa, cười nói, đại bá không cần lo lắng, phụ thân thân thể thực hảo, có mẫu thân ở bên cạnh chiếu cố. Nghe vậy, Mộ Dung Hách lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại là nghĩ đến, cái gì thời điểm chính mình cùng đệ đệ mới có thể lại lần nữa gặp nhau. Bất quá, cũng may hôm nay Mộ Dung Ngọc đã trở lại, hắn thập phần vui vẻ, cũng không có nhiều lời chút cái gì. Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt hai người còn lại là bồi Mộ Dung Ngọc nói chuyện, chỉ là hai người đều thập phần buồn, cũng may có Mộ Dung Hi Tuấn cái này kẻ dở hơi ở. Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là ở một bên uống nước trà, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc phía sau Chu Vũ, lại thấy Chu Vũ đang ở phát ngốc, hơi hơi sửng sốt, cho Bảo Thanh một ánh mắt. Bảo Thanh lặng lẽ đi qua, lôi kéo Chu Vũ tay, Chu Vũ trong mắt hiện lên một tia sắc bén đang chuẩn bị đánh trả khi, nhìn đến là Bảo Thanh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngựa khí không tốt nói, Chu Tước, ngươi đây là làm cái gì? Ta còn tưởng rằng là địch nhân. Nhìn đến Chu Vũ biểu tình, Bảo Thanh càng thêm nghi hoặc, Chu Vũ, ngươi có phải hay không phát sinh cái gì sự tình? Không bằng cùng ta nói nói. Chu Vũ nhìn về phía Bảo Thanh, há miệng thở dốc, hóa thành một tiếng thở dài, tiện đà lắc đầu nói, ta có thể có cái gì sự tình? Nói, liền đứng thẳng thân thể, hiển nhiên là không muốn cùng Bảo Thanh nhiều liêu. Bảo Thanh vô pháp, đành phải nói, tiểu thư làm ta mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi, đi thôi. Chu Vũ nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, thấy Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười gật gật đầu, Chu Vũ lúc này mới đi theo Bảo Thanh rời đi. Mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng mang theo Bảo Nguyệt đi ra ngoài, đi vào trong đỉnh, thấy được Chu Vũ. Chu Vũ hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ hành lễ lúc sau, liền không nói chuyện nữa. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, nói, ngươi tới vừa lúc, hôm nay nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai cùng Bảo Thanh thay ta đi mua điểm đồ vật đi, Hiên Viên Hạo phủ đệ đã xuống dưới, chẳng qua không nhiều ít đồ vật. Chu Vũ gật gật đầu, lại không nói nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ ý bảo Bảo Thanh đem Chu Vũ dẫn đi, chính mình còn lại là ngồi ở trong đình, nhìn cách đó không xa phong cảnh, lẩm bẩm nói nhỏ, lại là mưa rền gió dữ, lại không biết, cái gì thời điểm mới là cái đầu. Bên cạnh Bảo Nguyệt nghe được thập phần rõ ràng, nàng một đường đi theo Mộ Dung Toàn Cơ, tự nhiên biết Mộ Dung Toàn Cơ khổ, cái mũi đau xót, nước mắt liền rớt xuống dưới. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, hảo, đừng khóc, nếu là bị tiếng lóng biết, không chừng cho rằng ta như thế nào khi dễ ngươi. Nhắc tới tiếng lóng, Bảo Nguyệt nước mắt càng thêm nhiều lên, Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ, ngươi à, thật đúng là thủy làm. Nói, liền rút ra khăn, thế Bảo Nguyệt sắt càng nước mắt. Không ngại, chỉ là đột nhiên cảm thán mà thôi, mặc kệ như thế nào, không tốt sự tình tổng hội quá khứ không phải. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, con ngươi tản mát ra nhu hòa quan mang. Nhìn Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt vì chính mình lưu nước mắt mà đỏ mặt, tiện đà nở nụ cười. Dùng xong cơm, Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong viện, đang chuẩn bị đẩy ra phòng khi, lại cảm giác được trong phòng không thích hợp, lập tức cảnh giác lên. Đưa ngội thật đúng là cảnh giác bên trong, truyền đến Mộ Dung Ngọc lười biếng thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào, đường ca không phải uống say sao. Mộ Dung mặt ngọc sắc đỏ lên, ho khan hai tiếng, che giấu qua đi, đi thôi, đi đỉnh thi phòng nhìn xem. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, nói một tiếng, chờ một lát. Liền tiến vào nội thất, thay đổi một thân y phục dạ hành, tiện đà cùng Mộ Dung Ngọc cùng chạy vội đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, liền thấy được một tiếng áo bảo trắng Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Toàn Cơ luôn là không nghĩ ra, rõ ràng là buổi tối hành sự, xuyên màu đen càng phương tiện, liền tỉ như nàng cùng Mộ Dung Ngọc, chính là Hiên Viên Hạo lại là mặc kệ khi nào chỗ nào, đều là một tiếng thiển sắc quần áo. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo đi đến Mộ Dung Toàn Cơ bên người, dắt tay nàng, đi thôi. Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Ngọc một phen kéo lại Hiên Viên Hạo cánh tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không thấy được ta. Hiên Viên Hạo bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, nhướng nhướng mày, ân, thấy được. Ngươi Mộ Dung Ngọc một hơi không có xuyến đi lên, thiếu chút nữa ngất đi, ngươi nhìn đến ta cư nhiên không đánh với ta tiếp đón. Ngươi. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng liền biết, Mộ Dung Ngọc ở Hiên Viên Hạo trước mặt, tất nhiên là chiếm không được cái gì chỗ tốt. Chính sự quan trọng. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, tiện đà ngăn đón Mộ Dung Toàn Cơ vòng eo, nhanh chóng rời đi, mặt sau Mộ Dung Ngọc tức giận đến không được, nhưng là cũng chỉ có thể theo qua đi. Thức mau, ba người liền đến đỉnh thi phòng, cũng không có kinh động bên ngoài người, trực tiếp tiến vào đỉnh thi phòng, tức khắc, từng đợt hủ thi hương vị truyền tới, Mộ Dung Toàn Cơ nhíu nhíu mày, dùng khăn tay bưng kín cái mũi. Mà Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo hai người còn lại là giống một cái không có việc gì người giống nhau, lập tức đi qua, bắt đầu tìm kiếm ở tiểu lầu trúng độc nam tử. Là cái này. Hiên Viên Hạo chỉ hướng gầy yếu nam tử, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Lúc này Mộ Dung Ngọc cũng thu liễm nổi lên trêu đùa, nghiêm túc lên, mang theo một đôi tay bộ, nhanh chóng lật xem khởi kia nam tử tới. Mộ Dung Toàn Cơ đi qua, đang muốn nhìn lên, Hiên Viên Hạo lập tức ôm lấy nàng, không cần xem. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà một cổ dòng nước gấm xẹt qua sâu trong nội tâm, ôn nhu nói, không có việc gì, bất quá là người chết thôi, ta không sợ. Huống hồ, nàng cũng là chết quá một lần người, lại có cái gì đáng sợ. Nghĩ, bên môi không cấm lộ ra một tia trào phúng tươi cười. E-638 Chương 356 độc dược. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình, Hiên Viên Hạo không lý do trong lòng đau xót, ngay sau đó, trong lòng kia loáng thoáng cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ không thích hợp tâm tư lại bắt đầu ra bên ngoài mạo. Mới nhất chương đọc. Đã từng, Hiên Viên Hạo vừa mới bắt đầu nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ khi, liền cảm thấy nàng không thích hợp, do đó mới có thể chậm rãi muốn hiểu biết nàng, cứ thế với cuối cùng bị nàng hấp dẫn. Trước kia, chỉ có Mộ Dung Toàn Cơ cùng Sở Hoàng Trạch hoặc là Ngu Hinh Nhã ở bên nhau khi, hắn mới có như vậy cảm giác, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, hắn dám khẳng định Mộ Dung Toàn Cơ trên người tất nhiên có cái gì là hắn không biết. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo thật lâu không trở về thần, nhướng nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy này liếc mắt một cái làm chính mình không chỗ nào che giấu, trong lúc nhất thời, kinh ngạc không thôi, không biết vì sao đột nhiên Hiên Viên Hạo sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Không có, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, tiện đà nhuẩn miệng cười, Toàn Cơ, vẫn là câu nói kia, ta chờ ngươi hướng ta mở rộng cửa lòng lúc ấy, hy vọng không cần lâu lắm. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp nhấp môi, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn thần sắc tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, đáy mắt chỗ sâu trong còn mang theo điểm điểm sùng địch. Mộ Dung Toàn Cơ cười, lên tiếng. Ta nói các ngươi hai cái, ngươi nhăng không cần ở cái này thời gian đoạn ve vãn đánh yêu sao. Mộ Dung Ngọc hít sâu một hơi, nỗ lực làm lơ chung quanh hủ thi hơi thở, nộ mục trừng mắt trước mắt hai người, thật sự là thật quá đáng. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, nhấp miệng cười nhạt, chậm rãi nói, Đường ca nói chính là, ta đây liền lại đây. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ liền đi qua, mà Hiên Viên Hạo muốn giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ, lại bị Hiên Viên Hạo trốn rồi qua đi, sau đó đi tới Mộ Dung Ngọc bên người. Mộ Dung Ngọc thấy vậy, tức khắc đắc ý lên, khiêu khích nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo lại là không có để ý đến hắn, mà là đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn phía dưới thi thể. Mộ Dung Ngọc thấy Hiên Viên Hạo đều không để ý tới hắn, lập tức cũng không có hứng thú, bĩu môi, nhìn thoáng qua kia thi thể, nhàn nhạt nói, là độc dược. Độc dược. Mộ Dung Toàn Cơ mày hơi hơi nhíu lại, nếu là độc dược, đó là như thế nào hạ đến vịt nướng chung, này. Mộ Dung Ngọc nhún vai, ý bảo cái này chính mình đều cũng không biết, sau đó lại lần nữa kiểm tra rồi một phen, tiện đà nhìn về phía hai người, ta thập phần khẳng định là độc dược, hơn nữa này độc dược vô sắc vô vị, so với trên thị trường độc dược muốn hảo không ít. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, nhàn nhạt hỏi, này độc dược, sợ là giá cả cũng không thấp đi. Một bọc nhỏ, 10 lượng hoàng kim. Mộ Dung Ngọc lạnh băng thanh âm vang lên, trong mắt tràn đầy hung ác chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đột nhiên thay đổi sắc mặt Mộ Dung Ngọc, hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không biết Mộ Dung Ngọc vì cái gì sẽ đột nhiên như thế, mà Hiên Viên Hạo còn lại là thuyết minh nguyên nhân, nguyên lai này độc dược chính là Mộ Dung Ngọc nhàm chán chung làm ra tới sau, có một lần bị Chu Vũ không cẩn thận đương nước sôi để nguội chuẩn bị uống thời điểm, bị Mộ Dung Ngọc chặn lại xuống dưới, tức khắc cảm thấy thứ này nếu là truyền lưu sợ là sẽ hại người rất nặng, liền đem thứ này tiêu hủy. Bất quá, tuy rằng là tiêu hủy, bởi vì có chút thời điểm bọn họ cũng là yêu cầu dùng mấy thứ này tới đối phó địch nhân, tự nhiên mà vậy liền để lại một ít, nhưng là cũng giới hạn với bên trong sử dụng, cho dù là bán cho người khác, cũng phải hỏi rõ ràng người tới mục đích, đương nhiên, giá cả cũng không thấp. Nói như thế tới, chỉ cần điều tra ra là ai mua là có thể tìm hiểu nguồn gốc ngạch. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nói, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, tựa hồ minh bạch cái gì. Nói vậy bọn họ bán thứ này cũng không nghĩ thương tổn bình thường dân chúng, lại không có nghĩ đến, lúc này đây. Tính sai. Ừ, nếu là bị ta biết là ai dùng ta đồ vật hại người thường, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn. Mộ Dung Ngọc vung trường tụ, nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo tự nhiên theo đi lên, ba người nhanh chóng về tới tướng quân phủ. Bảo Thanh Bảo Nguyệt cùng Chu Vũ ba người vẫn luôn chờ ba người, nhìn đến ba người sau khi trở về, nhanh chóng đi trong phòng bếp chuẩn bị ăn, mà Chu Vũ còn lại là thế ba người đổ một chén trà nóng sau, ngoan ngoan đứng ở một bên, ánh mắt thanh đạm, căn bản là không có xem Mộ Dung Ngọc liếc mắt một cái. Mà Mộ Dung Ngọc còn lại là nghĩ độc dược sự tình, tự nhiên cũng là không có cảm giác được Chu Vũ thân sắc. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp một ngụm trà nóng, chậm rãi nói, Hiên Viên Hạo, liền phải phiền toái ngươi đi cha cha này sau lưng người mua. Hiên Viên Hạo đạm nhiên cười, hẳn là. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, lúc này, Bảo Thanh Bảo Nguyệt đem đồ vật cũng bày đi lên, Bảo Thanh thương vừa vặn, Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng thân thể của nàng, liền làm Bảo Nguyệt đem nàng đỡ đến một bên nghỉ ngơi, làm Chu Vũ cầm một ít ăn, làm các nàng ba người ở bên cạnh đi ăn. Trong lúc nhất thời, ai đều không có nói chuyện, tựa hồ đều nghĩ đến chính mình sự tình. Mộ Dung Toàn Cơ khỏe mắt dư quang nhìn đến Bảo Nguyệt, nghĩ nghĩ, cười nói, tiếng lóng đã hướng ta cầu hôn, không bằng liền tuyển cái nhật tử làm hắn cùng Bảo Nguyệt hai người thành thân đi. Đột nhiên hỉ sự làm mọi người đều không có phản ứng lại đây, bất quá thực mau, Hiên Viên Hạo liền cười, cũng hảo, tháng sau 15 đúng là ngày lành, không bằng liền ngày đó đi. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ nghĩ, ứng hạ, cũng hảo. Nói, cười tủm tỉm nhìn về phía Bảo Nguyệt còn lại là sắc mặt đỏ lên, túi đầu. Phía trước Mộ Dung Toàn Cơ đã ở giúp nàng chuẩn bị của hồi môn, nàng là biết Mộ Dung Toàn Cơ sẽ không bạc đãi nàng, nghĩ đến này, vành mắt đó là đỏ lên, cũng may sau Bảo Thành trêu ghẹo, Bảo Nguyệt lúc này mới thu hồi nước mắt. Một bên Chu Vũ thấy vậy, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ hâm mộ, mấp máy vài cái môi, nhìn về phía Bảo Nguyệt, lạnh băng nói, chúc mừng. Chu Vũ vốn chính là cái lạnh như băng tính tình, có thể nói so với phía trước Bảo Thành càng thêm lạnh băng, bởi vậy Bảo Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, vội vàng cười ứng hạ. Mộ Dung Ngọc ăn xong đồ vật liền về tới chính mình trong viện, trước khi đi, thấy Hiên Viên Hạo còn không rời đi, nhướng nhướng mày, Hiên Viên Hạo, ngươi cùng ta trở về, ta Đường muội vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nữ, cũng không thể bởi vì ngươi mà làm nàng hủy hoại trong sạch. Nói, không đợi Hiên Viên Hạo phản ứng, nhanh chóng giữ chặt Hiên Viên Hạo cánh tay, đem hắn mang theo ra tới. Hiên Viên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm ánh sáng, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Ngọc, mà Mộ Dung Ngọc giống như là không thấy được hắn giống nhau, cười tủm tỉm nói, ta là Toàn Cơ Đường ca, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ nàng. Mộ Dung Toàn Cơ che miệng cười khẽ lên, nhìn Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, ngươi cùng Đường ca cùng đi ngủ đi, nói vậy cửu hoàng tử trong phủ còn không có thu thu hảo. Hiên Viên Hạo còn tưởng lại cãi lại vài câu, phải biết rằng hắn như thế nào sẽ vứt bỏ Mộ Dung Toàn Cơ mà lựa chọn Mộ Dung Ngọc. Nếu là ngươi không theo ta đi, ta liền đi nói cho đại bá cùng thầm thầm. Mộ Dung Ngọc lại lần nữa nói, tiện đà buông ra Hiên Viên Hạo cổ áo. Cười tủm tỉm nhàn nhã hướng tới chính mình trong viện đi đến. Hiên Viên Hạo sắc mặt âm trầm không thôi, nhưng là cũng biết Mộ Dung Ngọc cá tính là nói được thì làm được, thập phần không tha nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, đành phải đi theo hắn rời đi. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm Bảo Thanh đám người đi nghỉ ngơi sau, chính mình cũng lên giường, chỉ là lại như thế nào đều ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nghĩ, này sau lưng người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử? Xem ra là phải hảo hảo điều tra một chút hai người, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác được một tia mỏi mệt, đã ngủ. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ tỉnh lại khi thiên đã đại lượng, gọi tới Bảo Nguyệt, rửa mặt trải đầu xong sau, Bảo Nguyệt mới nói, tiểu thư, hôm nay sáng sớm Hiên Viên công tử cùng Mộ Dung công tử liền rời đi, nói là chờ bọn họ đã trở lại hết thảy đều sẽ tra ra manh mối, làm ngài liền ở trong phủ chờ bọn họ. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, ăn một chút đồ vật, liền nghĩ đi hoa viên đi một chút. Thuận tiện làm chính mình đầu óc thanh tỉnh trong chốc lát, lại không có nghĩ đến, mới vừa đi đến trong hoa viên, liền thấy được Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người trên mặt đều là một bộ ưu sầu, mà Lý Diệu Hâm càng sâu, Chu Tiếu Lam còn lại là ở một bên khuyên giải an ủi. Mộ Dung Toàn Cơ mày hơi hơi nhăn lại, tiện đà đi qua, nghi hoặc hỏi, nương, nhị nương, đây là xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Hai người không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ đi vào nơi này. Vốn dĩ bởi vì tâm sự liền làm bên người đi theo người rời đi, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, Lý Diệu Hâm nhanh chóng sắt cả nước mắt, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, Toàn Cơ, không có việc gì, tới, ngồi đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Chu Tiếu Lam, dùng ánh mắt dò hỏi, Chu Tiếu Lam còn lại là thở dài một hơi, cũng là không nói. Cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì sự tình còn không thể nói. Lý Diệu Hâm hiển nhiên là không có tâm tình, chỉ là nhìn phương xa, trên mặt tràn đầy rối rắm chi sắc, mà Chu Tiếu Lam cũng không biết nên như thế nào nói, chỉ có thể lo lắng nhìn Lý Diệu Hâm. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp một ngụm trà nóng, tiện đà chậm rãi nói, nương, có cái gì sự tình không thể cùng cha các ca ca nói, không bằng liền cùng nữ nhi nói một chút đi, nương như vậy nghẹn ở trong lòng cũng không chịu nổi không phải. Lý Diệu Hâm ánh mắt ảm đạm xuống dưới, mấp máy vài cái môi, lại không biết từ đâu mà nói lên, thật mạnh thở dài một hơi. Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, liền nhìn về phía Chu Tiếu Lam, nhị nương, ngài nói đi, ngài hẳn là biết rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Chu Tiếu Lam mày đẹp nhíu lại, tiện đà gật gật đầu, Toàn Cơ, chuyện này ta là biết đến, chính là Tam Hoàng Tử sự tình, sợ là có rồi kết quả, chứng cứ đều chỉ hướng Tam Hoàng Tử, đối Tam Hoàng Tử thập phần bất lợi, tỷ tỷ lúc này mới bởi vậy mà thương tâm, ngươi phải biết rằng, này Tam Hoàng Tử nếu là xảy ra chuyện, kia quý phi nương nương. Câu nói kế tiếp a. Chu Tiếu Lam không có nói xong, nàng biết dựa vào Mộ Dung Toàn Cơ thông minh, tự nhiên có thể hiểu biết. Mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng thật là biết chuyện này nghiêm trọng tính, nghĩ nghĩ, nói, nương trước không cần lo lắng, chuyện này cha như thế nào nói. Cha ngươi cũng không có cách nào. Lý Diệu Hâm nước mắt rớt xuống dưới, đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc, mặc kệ như thế nào, quý phi nương nương đều là chính mình một mẹ đẻ ra tỉ tỉ, nàng lại như thế nào khả năng làm được chẳng quan tâm. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, trước không nóng nảy. Rốt cuộc hoàng thượng còn không có đối Tam Hoàng Tử làm ra phán quyết, nói vậy hoàng thượng cũng là hoài nghi chuyện này, ta đi tìm cha hỏi rõ ràng sự tình thỉnh quá. Nói xong, nhìn về phía Chu Tiếu Lam, nhị nương, phiền thoái ngải khai đạo hạ mẫu thân. Hẳn là, Toàn Cơ ngươi đi đi, lão gia cùng ca ca ngươi nhóm đều ở thư phòng. Chu Tiếu Lam vội vàng nói, nàng cũng minh bạch một vinh đều vinh đạo lý. Mộ Dung Toàn Cơ cười, tiện đà nhanh chóng chiều sảng đi đến, mà đi theo Mộ Dung Toàn Cơ phía sau Bảo Thanh còn lại là nói. Tiểu thư cũng không nên gấp gáp, đương kim hoàng thượng tâm tính đa nghi, sợ là chính là bởi vì sở hữu chứng cứ chỉ hướng Tam Hoàng Tử, mới có thể làm hắn chậm chạp không chịu hạ chỉ. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên là minh bạch đạo lý này, gật gật đầu, nói, ngươi nói không tồi, chính là đạo lý này. Mộ Dung Toàn Cơ cho Bảo Thanh một cái tán thưởng thần sắc, nếu đi tới thư phòng. Canh giữ ở thư phòng bên ngoài người tự nhiên đi trước thông báo, Mộ Dung Toàn Cơ đi vào, thấy Mộ Dung Hách cùng Tam huynh đệ đều chau mày. Liền luôn luôn kỳ kỳ sao sao Mộ Dung Tuấn mày đều gắt gao nhăn ở cùng nhau, trong lúc nhất thời, liền biết chuyện này thập phần khó giải quyết. E-638 Chương 357 Hiên Viên Mặc Tâm Tư. Mộ Dung Hách nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nở nụ cười, tựa hồ vừa rồi mây đen chỉ là Mộ Dung Toàn Cơ xem hoa giống nhau. Mới nhất chương đọc. Toàn Cơ, xảy ra chuyện gì? Tìm tra nhưng có việc. Mộ Dung Hách nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, cười tủm tỉm nói. Cùng Mộ Dung Tam huynh đệ lớn tiếng nói chuyện bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, cha, có phải hay không Tam Hoàng Tử án này thập phần khó giải quyết? Cha, ngươi cùng ta nói xem. Mộ Dung Toàn Cơ nói làm mọi người sửng sốt, Mộ Dung Hách liên vội xua tay nói, không có việc gì không có việc gì, này không có cha cùng ca ca ngươi nhóm sao. Ngươi lo lắng cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ nhíu mày, nàng tự nhiên biết Mộ Dung Hách là vì nàng hảo, trong lòng tuy rằng cảm động, bất quá. Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm trang nói, cha, lời tuy nhiên như thế, nhưng là xem cha cùng các ca ca thần sắc, tựa hồ chuyện này sư phụ đâu không bình thường, Toàn Cơ cũng là tướng quân phủ người, tự nhiên có quyền lợi biết, biết sau, Toàn Cơ cũng có thể đủ tránh cho phạm sai lầm, không phải càng tốt sao. Cha, muội muội nói chính là, huống hồ, muội muội luôn luôn thông minh, không chừng muội muội có cái gì tốt ý tưởng đâu. Mộ Dung Hi Tuấn cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Ở trong lòng hắn tổng cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ là không gì làm không được. Mộ Dung Hi Lang chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Hi Tuấn, tiện đà chuyển hướng Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói, tiểu muội, chuyện này thập phần phức tạp, ngươi biết liền hảo, mặt khác giao cho chúng ta đó là. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, ôn nhu hỏi nói, đại ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngài không ngại trước nói đi. Mộ Dung Hi Lang đơn giản đem sự tình nói một lần, nguyên lai, Mộ Dung Hách muốn đem Hiên Viên Mặc sự tình ôm lại đây, điều tra một phen. Chứng minh chính mình theo lẽ công bằng xử lý, cũng không có như bên ngoài người truyền lại giống nhau đứng ở Tam Hoàng Tử bên này, lại không có nghĩ đến Hoàng thượng cư nhiên cự tuyệt, mà là làm thừa tướng đi tra chuyện này. Kể từ đó, Mộ Dung Hách đám người tự nhiên bắt đầu suy đoán Hoàng thượng có phải hay không đã tin những người đó nói, mà nay ngày lại được đến thừa tướng sở tra chứng cứ toàn bộ nhằm vào Hiên Viên Mặc, cứ như vậy, Hiên Viên Mặc liền thập phần nguy hiểm, cũng không biết có thể hay không liên lụy đến tướng quân phủ. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi nheo nheo mắt. chậm rãi nói, không biết cha cùng ba vị ca ca như thế nào tưởng. Này tam hoàng tử thật sự giết kia cung nữ. Không có khả năng, đây là một cái bẫy. Mộ Dung Hi Kiệt nhàn nhạt nói, chứng cứ quá mức với thiên y hề vô phùng, nhưng là lý luận thượng lại không thể nào nói nổi. Tỉ như, tam hoàng tử nếu muốn giết kia cung nữ, không nói đến tam hoàng tử cùng kia cung nữ căn bản là không có cái gì thù hận, liền tính là có, giết nàng, kia như thế nào sẽ làm người chứng kiến chạy trốn. Mọi người gật gật đầu. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, đầu tiên, chúng ta không thể làm tam hoàng tử có việc, tuy rằng nói cha cũng không có đứng ở tam hoàng tử bên kia, phía trước hoàng thượng cũng là tin tưởng, nhưng là, hiện giờ sợ là hoàng thượng trong lòng cũng có nghi ngờ, rốt cuộc quý phi nương nương cùng nương là thân tỉ muội. Tiểu muội nói chính là, Mộ Dung Hi Lang lên tiếng, chậm rãi nói, chính là hiện giờ quyền lực ở thừa tướng trên tay, chúng ta thật đúng là không hảo tham gia, chỉ cần chúng ta một tham gia, sợ là, Mộ Dung Toàn Cơ nơi nào không rõ bọn họ băn khoăn, nếu là bọn họ một tham gia, liền trở thành tam hoàng tử bên này người, cứ như vậy, mặc kệ ngày sau tướng quân phủ như thế nào biện bạch, đều sẽ không có người tin tưởng tướng quân phủ không phải tam hoàng tử bên này người. Mọi người lâm vào trầm mặc bên trong, hồi lâu, Mộ Dung Hách mới nhìn Mộ Dung Hi Tuấn nói, Hi Tuấn, ngươi nghĩ cách đi gặp tam hoàng tử, ta muốn biết tam hoàng tử là như thế nào tưởng. Mộ Dung Toàn Cơ trước mắt, nhanh chóng nhìn về phía Mộ Dung Hi Tuấn, tam ca, ta cùng ngươi cùng đi. Không được. Không đợi Mộ Dung Hi Tuấn đáp ứng, Mộ Dung Hách, Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt ba người nhanh chóng ra tiếng. Mộ Dung Hách lần đầu tiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Toàn Cơ. Toàn Cơ, chuyện này tuyệt đối không được. Hi Tuấn đi trong hoàng cung cũng là yêu cầu thật cẩn thận không bị những người khác phát hiện. Ngươi nếu là đi, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Mộ Dung Toàn Cơ đang muốn há mồm phản bác, lại phát hiện Mộ Dung Hi Kiệt cho nàng một ánh mắt. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức hiểu được, ngoan ngoãn nói, đã biết, cha. Nghe vậy, Mộ Dung Hách lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung Toàn Cơ biết Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Tam huynh đệ còn có chuyện muốn nói, liền đi ra, bảo Thanh vội vàng đón đi lên, đối với Mộ Dung Toàn Cơ nói vài câu, Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Hiên Viên Hạo, Đường Ca. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến trong viện hai người nhanh chóng đón đi lên, lại phát hiện hai người thần sắc đều không tốt, trong lúc nhất thời tâm đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh, các ngươi đi châm trà lại đây, Chu Vũ, ngươi đi chuẩn bị ăn. Ba người nhanh chóng ứng hạ, đi ra ngoài, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là lánh hai người đi vào phòng, lúc này mới hỏi, đã xảy ra cái gì sự? Nhưng có tra được cái gì? Hiên Viên Hạo mày nhẹ nhàng nhăn lại, chậm rãi nói, là đại hoàng tử người mua độc dược, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, lại phát hiện người nọ tuy rằng là đại hoàng tử tâm phúc, nhưng là lại là mặt khác hoàng tử người. Ai? Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt thần sắc làm người không dung bỏ qua. Hiên Viên Hạo gắt gao nắm lấy Mộ Dung Toàn Cơ tay, từng câu từng chữ nói, Hiên Viên Mặc, ta hiểu được. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có bao lớn phản ứng, nhưng là sâu trong nội tâm lại nhấc lên phiên thiên sóng to, hít sâu một hơi, đem trong lòng tức giận ngăn chặn sau, lúc này mới nói, lại là không nghĩ tới hắn vì mượn sức tướng quân phủ, cư nhiên không mừng lấy thân phạm hiểm. Có lẽ còn có mặt khác gần tình cũng nói không chừng. Mộ Dung Ngọc nhàn nhạt nói, chúng ta còn phải hảo hảo cha cha, rốt cuộc người nọ tuy rằng là Hiên Viên Mặc an bài ở đại hoàng tử bên người, nhưng là không thể phủ nhận chính là, có lẽ người nọ đã sớm đã làm phản, thành đại hoàng tử bên người người. Mộ Dung Toàn Cơ tức khắc sửng sốt, cũng cảm thấy có cái này khả năng, tuy rằng đại hoàng tử không có gì đặc biệt, nhưng là nhị hoàng tử Hiên Viên Dụ lại là thập phần có tâm kế. Không cần nghĩ nhiều, lại hảo hảo cha cha đó là. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, giơ tay nhấc chân gian, là nói không nên lời tự tin cùng quý khí. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, nghĩ nghĩ nói, tam hoàng tử sự tình, sợ là các ngươi đã biết đi. Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, hiển nhiên là không nghĩ nói chuyện nhiều, mà Hiên Viên Hạo cũng rời đi đề tài, nếu là không có việc gì, không bằng đi ra ngoài đi một chút mua điểm đồ vật như thế nào. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức nghĩ tới cửu hoàng tử trong phủ khuyết thiếu đồ vật, gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, nghĩ nghĩ, nói, Đường Ca, ngươi cùng Chu Vũ giúp ta mua điểm đồ vật đi, danh sách ta đã cấp chủ ngữ. Chu Vũ dù sao cũng là nữ hài tử, có chút đồ vật quá nặng, lấy không dậy nổi. Nghe này, Mộ Dung Ngọc ánh mắt sáng lên, nháy mắt mị thành một cái phùng, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi nói, vẫn là Đường muội vì ta suy nghĩ, ta đây liền đi. Nói xong, nhanh chóng hướng tới phòng bếp chạy tới. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người nhìn nhau cười, nắm tay đi ra ngoài, mà Mộ Dung Ngọc nhanh chóng tìm được Chu Vũ sau, thuyết minh ý đồ đến, Chu Vũ nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, phân phó phòng bếp đem ăn nhiệt sau, liền rời đi, mà Mộ Dung Ngọc đối Chu Vũ thái độ cũng không để ý, cười tủm tỉm đi theo Chu Vũ rời đi. Chu Vũ tựa hồ đối Đường Ca sinh ra cảm tình. Mộ Dung Toàn Cơ che xác khăn, cùng Hiên Viên Hạo đi ở trên đường cái, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo cười, Chu Vũ vốn là đối Mộ Dung Ngọc bất đồng, chẳng qua nàng chính mình không biết thôi, kia mấy ngày nàng đơn độc cùng Mộ Dung Ngọc ở bên nhau, phát hiện cũng không hiếm lạ. Mộ Dung Toàn Cơ cười, Chu Vũ là cái hảo cô nương, Đường Ca gia cũng không có như vậy nhiều quy củ, nếu là hai người ở bên nhau, đảo cũng không tồi. Nói, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nghĩ đến hắn chính là ngày sau muốn cùng chính mình quá đồng lứa người, trong lòng không cấm xẹt qua một tia dòng nước ấm, mà trên mặt cũng có đỏ ửng. Hiên Viên Hạo trên mặt tràn đầy tươi cười, tay chặt chẽ cầm Mộ Dung Toàn Cơ tay. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên, muốn tránh thoát ra tới, nhưng là lại bị Hiên Viên Hạo nắm đến gắt gao. Mộ Dung Toàn Cơ vô pháp, cũng may hai người tay đều ở trong tay áo, cũng nhìn không tới, bằng không không chừng chung quanh sẽ như thế nào nói chính mình. Hai người đi tới đánh ra đều cửa hàng, nhìn chung quanh ra đều, Mộ Dung Toàn Cơ nhíu nhíu mày, tiện đà từ trong lòng móc ra chính mình sở họa bản vẽ đưa cho lão bản, làm lão bản mau chóng đánh ra tới. Tiện đà hai người lại đi mặt khác cửa hàng, mua không ít đồ vật, đều làm lão bản trực tiếp đưa đến Cửu hoàng tử trong phủ. Không bằng mua điểm hoa cỏ trang trí một chút như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến cách đó không xa hoa cỏ cửa hàng, cười nói. Hiên Viên Hạo tự nhiên là ứng hạ, gật gật đầu, cũng hảo, đi lựa chọn một chút đi. Nói, liền mang theo Mộ Dung Toàn Cơ đi qua. Này hoa cỏ cửa hàng nhưng thật ra có một phong cách riêng, làm người đi vào liền cảm giác mới mẻ. Mộ Dung Toàn Cơ đôi mắt lượng lượng, hiển nhiên đối này cửa hàng thập phần cảm thấy hứng thú. Khách quan, không biết yêu cầu đả người cái gì. Tiểu nhị nhanh chóng đã đi tới, cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn này đó hoa cỏ, chậm rãi nói, nhưng thật ra thập phần có một phong cách riêng, đem này mấy thứ cho ta giống nhau tới một chậu đi. Mộ Dung Toàn Cơ duỗi tay điểm mấy thứ, chậm rãi nói. Tiểu nhị tự nhiên ứng hạ. Mộ Dung tiểu thư cảm thấy này cây thường xanh như thế nào? Đột nhiên, truyền đến Thích Phương Phỉ thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ xoay người nhìn qua đi, thấy Thích Phương Phỉ đi đến, cười cười, nguyên lai là Thích tiểu tỷ, này cây thường xanh tự nhiên là tốt, chỉ là ta lại không phải thực thích. Cửu hoàng tử cảm thấy đâu? Thích Phương Phỉ cười cười, lại là quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, mùi thơm nhớ rõ, Cửu hoàng tử thập phần thích cây thường xanh. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Thích Phương Phỉ thấy Hiên Viên Hạo không dao động, tiếp tục nói, Cửu hoàng tử, này buồn cây thường xanh khiến cho mùi thơm tặng cho ngươi đi, tốt xấu, chúng ta phía trước cũng là câu nói kế tiếp, Thích Phương Phỉ không có nói xong, lại làm người có vô tuyến mơ màng. Rõ ràng là làm Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng không thoải mái. Hiên Viên Hạo lại là mày nhăn lại, nhìn về phía Thích Phương Phỉ, lạnh băng thanh âm vang lên, ngươi là ai? Mộ Dung Toàn Cơ nhịn không được ở trong lòng nở nụ cười, mà Thích Phương Phỉ sắc mặt còn lại là từ bạch chuyển hồng, từ hồng chuyển bạch, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, nỗ lực lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, Cửu hoàng tử sợ là không nhớ rõ mùi thơm, cũng đúng, đều qua đi như thế lâu rồi, mùi thơm vẫn là ở khi còn nhỏ cùng Cửu hoàng tử cùng nhau chơi qua. Cửu hoàng tử còn nhớ rõ. Toàn Cơ, tuyển hảo sao? Hiên Viên Hạo mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ôn nhu hỏi nói. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, cười đối với Thích Phương Phỉ nói, nếu Thích tiểu tỷ muốn đưa, không bằng liền đem ta tuyển tốt tặng cho ta đi. Nói, liền đối với tiểu nhị nói, trực tiếp đưa đến Cửu hoàng tử phủ. Nói xong liền cùng Hiên Viên Hạo rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ từ Thích Phương Phỉ tiến vào, tiểu nhị nhìn Thích Phương Phỉ trong mắt toát ra tới cung kính liền biết. Này cửa hàng đó là Thích Phương Phỉ, nhưng thật ra làm nàng thập phần kinh ngạc, kia cửa hàng bố cục cùng với hoa cỏ tu bổ đều thập phần xinh đẹp, xem ra, này Thích Phương Phỉ đích xác thập phần có tài khí. Thích Phương Phỉ nhìn hai người bóng dáng, trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, tiện đà cười lạnh một tiếng, trực tiếp làm tiểu nhị đem đồ vật đưa đến Cửu hoàng tử phủ, chính mình còn lại là nhanh chóng hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ chạy đi. E-638 Chương 358 Hiên Viên Mặc kể ra. Thích tiểu tỷ còn có việc sao? Mộ Dung Toàn Cơ khỏe mắt dư quang nhìn đến kỳ mùi thơm chạy tới, nhướng nhướng mày, xoay người nhìn về phía khởi mùi thơm, bên môi ngậm một nụ cười. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Thích Phương Phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người ngừng lại, cũng thả chậm bước chân, làm tim đập bình phục xuống dưới. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, nhấp miệng cười nhạt, lui ra phía sau một bước. Hiên Viên Hạo mày hơi hơi nhíu lại, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, tiện đà lại nhìn về phía Thích Phương Phỉ, lạnh băng thanh âm vang lên, có việc. Thích Phương Phỉ đỏ mặt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, khẽ mở môi đỏ, ôn nhu nói, Cửu hoàng tử, đã lâu không có thấy, mùi thơm thật sự là tưởng ngươi, không biết ngươi ở Tây Kỳ quốc quá đến như thế nào. Hiên Viên Hạo trong mắt xẹt qua một tia ý trào phúng, nhưng là thực mau liền che giấu lên, nhàn nhạt nói, thích tiểu tỷ, chuyện quá khứ ta không nghĩ nhắc lại. Cũng là, thích Phương Phỉ vội vàng nở nụ cười, sau đó nói, hoàng thượng cấp cửu hoàng tử tân ban cho phủ đệ mùi thơm còn không có đi qua, không bằng hôm nay đi nhận cái môn như thế nào. Vừa vặn Mộ Dung tiểu thư cũng ở, chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt. Nói, trên mặt lộ ra hiếu hảo tươi cười, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo nhíu mày, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, lại thấy Mộ Dung Toàn Cơ hướng tới chính mình cười, kia tươi cười trung mãn hàm thâm ý. Hiên Viên Hạo nhấp nhấp môi cánh, vừa muốn từ chối thích Phương Phỉ, lại thấy thích Phương Phỉ vãn thượng Mộ Dung Toàn Cơ cánh tay, cười nói, Mộ Dung tiểu thư cùng cửu hoàng tử như thế muốn hảo, không bằng thế mùi thơm trò chuyện đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, nếu thích tiểu tỷ muốn đi vậy đi thôi, chỉ là cửu hoàng tử trong phủ cái gì đều không có, mong rằng thích tiểu tỷ không cần ghét bỏ. Đương nhiên sẽ không. Thích Phương Phỉ nở nụ cười, trong mắt lại là hiện lên một tia không vui chi sắc, Mộ Dung Toàn Cơ nói như vậy, giống như cửu hoàng tử là nàng ra giống nhau. Thích Phương Phỉ cùng Mộ Dung Toàn Cơ vừa đi vừa trò chuyện, nhưng là khỏe mắt dư quang lại là vẫn luôn ở chú ý Hiên Viên Hạo bóng dáng, kia đĩnh bạt bóng dáng, làm nàng tâm đột nhiên nhảy lên lên, nhưng là thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia tính kế chi sắc, nàng Thích Phương Phỉ phải làm hảo tam trọng chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, nàng phải được đến kia chí cao vô thượng vị trí. Thực mau, ba người liền tới rồi Tam Hoàng Tử Phủ, nhìn đến không ít người ở dọn đồ vật, Thích Phương Phỉ cười nói, như thế nhiều đồ vật, không bằng tới giúp cửu hoàng tử bố trí một chút đi. Thích Phương Phỉ là nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, chi bằng ngươi cấp Toàn Cơ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc nàng lần này tới vốn dĩ chính là giúp Hiên Viên Hạo bố trí phủ đệ, chẳng qua, Thích Phương Phỉ muốn chặn ngang một chân, cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Ba người đi vào, Mộ Dung Toàn Cơ thấy được Cám Lam, thấy hắn giống như quản gia bộ dáng vội mồ hôi đầy đầu, không cấm cảm thấy buồn cười, nhìn Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Vẫn là đi tìm cái quản gia đến đây đi. Hiên Viên Hạo ho khan hai tiếng, cũng cảm thấy Ám Lam không thích hợp cái này công tác, liền đem Ám Lam kêu lại đây, phân phó vài câu, Ám Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, nhanh chóng rời đi. Bất quá trong phủ tuy rằng không có quản sự người, nhưng là cu ly vẫn là không ít. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lướt qua mọi người, bắt đầu sai xử mọi người đem đồ vật dựa theo nàng ý tưởng dọn xong. Thích Phương Phỉ đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, Mộ Dung tiểu thư, này ngăn tủ vẫn là đặt ở mặt phải đi, ta cảm thấy như vậy bố cục sẽ có vẻ đại khí. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng mày, nàng còn tưởng rằng Thích Phương Phỉ sẽ ở Hiên Viên Hạo phòng bố trí thượng khoa tay múa chân, lại không có nghĩ vậy sao mau liền bắt đầu, cười cười, nhàn nhạt nói, đặt ở mặt phải, chặn ánh mặt trời. Thích Phương Phỉ nghe vậy, nhàn nhạt cười, này ngăn tủ không cao, cũng chắn không bao nhiêu không phải, huống hồ, đặt ở mặt phải, cùng đối diện ngăn tủ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mà bên trái vừa vặn phóng ta đưa những cái đó hoa cỏ, không phải càng tốt. Thích Phương Phỉ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nghiêm trang nói, tiện đà lại chỉ vào cách đó không xa trùng trà nói, ân, cái này đặt ở nơi này cũng không tốt, hẳn là đặt ở đồ vật giác. Thích Phương Phỉ đơn giản bắt đầu chỉ điểm lên, tiện đà đối với những cái đó hạ nhân nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh dọn a. Nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung tiểu thư, ngươi xem ta nói nhưng đối. Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy Hiên Viên Hạo ba bước cũng làm hai bộ hướng tới phía trước đi đến, Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, mà Thích Phương Phỉ cũng không biết Hiên Viên Hạo muốn làm cái gì. Giây tiếp theo, lại nghe đến phanh bang bang vài tiếng, mọi người liền nhìn đến vừa rồi bị Thích Phương Phỉ chỉ điểm ngăn tủ, chung trà cùng với bồn hoa tất cả đều bị Hiên Viên Hạo ném đi ra ngoài. Thích Phương Phỉ sắc mặt nháy mắt đỏ lên, trong lòng tràn đầy tức giận, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, hàm răng cắn môi, nước mắt rớt xuống dưới, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm nhân tâm sinh yêu thương, cửu hoàng tử, ngươi đây là làm cái gì? Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, nơi này không phải phủ thừa tướng, Thích tiểu tỷ muốn sai xử bổn hoàng tử trong phủ hạ nhân, can thiệp bổn hoàng tử quyết định, có phải hay không thật quá đáng? Thừa tướng đại nhân chính là như vậy giáo Thích tiểu tỷ. Thích tiểu tỷ dù sao cũng là nữ tử, vẫn là phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ hảo. Ngươi Thích Phương Phỉ đột nhiên đài ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hạo, không nghĩ tới Hiên Viên Hạo nói ra nói cư nhiên như thế ngon độc, rõ ràng là muốn cho chính mình thanh danh bị hao tổn. Thích Phương Phỉ cắn cắn môi, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy nước mắt, cửu hoàng tử hà tất như thế quá mức, Mộ Dung tiểu thư cũng tại đây, chẳng lẽ Mộ Dung tiểu thư cũng là cửu hoàng tử trong miệng không biết liêm sỉ người sao? Toàn Cơ là bằng hữu của ta, ngươi sao có thể cùng Toàn Cơ đánh đồng? Toàn Cơ là ta cầu tới giúp ta, mà ngươi lại là chính mình không thỉnh tự đến, Thích tiểu tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết buôn giả làm thiếp đạo lý này sao? Hiên Viên Hạo châm chọc nói, bên môi tràn đầy trào phúng tươi cười. Thích Phương Phỉ sắc mặt tái nhợt không thôi, lại như cũ không có rời đi. Hạo ca ca, ngươi hà tất đối với ta như vậy, khi còn nhỏ chúng ta không phải thường xuyên ở bên nhau chơi sao, khi đó ngươi đối ta là như vậy hảo, vì cái gì đột nhiên liền thay đổi, hạo ca ca, ngươi là đã quên Phỉ Nhi sao? Nói, Thích Phương Phỉ liền chạy về phía Hiên Viên Hạo, duỗi tay bắt được Hiên Viên Hạo cánh tay, trong mắt tràn đầy bị thương chi sắc. Hiên Viên Hạo lui ra phía sau một bước, chau mày, xoay người rời đi. Thích Phương Phỉ thấy vậy, túi đầu, nhỏ giọng khóc thút thít lên, kia bộ dáng, tựa hồ đang chờ người tới an ủi, mà Mộ Dung Toàn Cơ mới sẽ không làm như vậy người hiền lành. Thấy mọi người đều tò mò nhìn Thích Phương Phỉ, nhàn nhạt nói, đi vội vàng chính mình sự tình đi, hôm nay sự tình ai đều đừng nói đi ra ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm thực đạm, nhưng là bên trong truyền đến uy hiếp lại là làm mọi người cầm lòng không đậu cảm thấy sợ hãi, vội vàng ứng hạ, nhanh chóng rời đi. Thích Phương Phỉ đài ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện, Mộ Dung Toàn Cơ giành trước một bước, chậm rãi nói, Thích tiểu tỷ vẫn là đi về trước đi. Nói, liền hướng tới Hiên Viên Hạo rời đi phương hướng đi đến. Thích Phương Phỉ thấy vậy, trong tay háo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tiện đà nhanh chóng xoay người rời đi, vừa rồi thương tâm sớm đã không còn nữa tồn tại. Mộ Dung Toàn Cơ tìm được Hiên Viên Hạo, lại phát hiện hắn đứng ở dưới tảng cây phát ngốc. Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi đi qua, cùng hắn song song đứng chung một chỗ, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, ôn nhu nói, sao đói bụng? Bởi vì Thích Phương Phỉ mà thương tâm. Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, ta mẫu phi thực thích nàng. Nàng? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, ân. Chính là, nàng lại thương tổn ta mẫu phi. Hiên Viên Hạo thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, trong đầu nhớ lại lúc trước điểm điểm tích tích, khống chế không được nói ra. Ta mẫu phi trúng độc sau, thân thể tiểu tụy không thôi, nàng nói đến xem ta mẫu phi, lại là mang theo đại hoàng tử bọn họ tới chế nhạo mẫu phi, còn làm cho mẫu phi mặt đánh ta, làm mẫu phi. Hiên Viên Hạo thanh âm nghẹn ngào lên, Mộ Dung Toàn Cơ vội vàng nắm chặt Hiên Viên Hạo hồ lục soát, chậm rãi nói, không có việc gì, đều đi qua, không cần suy nghĩ, hảo sao? Hiên Viên Hạo chậm rãi mở to mắt, trong mắt còn có một tia không kịp che giấu nước mắt, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng khuôn mặt, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu. Mộ Dung Toàn Cơ mặt giãn ra, hảo, hiện tại không tương quan người đều rời đi, không bằng chúng ta cùng đi bố trí phòng của ngươi. Nói, liền lôi kéo Hiên Viên Hạo rời đi. Hiên Viên Hạo tự nhiên biết Mộ Dung Toàn Cơ là muốn cho hắn vui vẻ điểm, liền theo Mộ Dung Toàn Cơ nói đi làm. Vội xong sau, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người ăn cơm, liền cùng nhau về tới tướng quân phủ. Hiên Viên Hạo tự nhiên là lặng lẽ tiến vào, mà Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong viện, liền nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn thân ảnh. Tam ca. Mộ Dung Toàn Cơ cười đón qua đi. Tiểu muội, hôm nay buổi tối ta liền phải đi hoàng cung, ngươi nếu là muốn đi liền đi theo đi, bất quá ngàn vạn không cần cùng đại ca cùng phụ thân nói, bằng không ta đã có thể muốn chịu ra thịt chi khổ. Mộ Dung Hi Tuấn rụt rụt cổ, tựa hồ thập phần sợ hãi giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ xì một tiếng nở nụ cười, gật gật đầu, hảo, kia giờ tí ta chờ tam ca. Mộ Dung Hi Tuấn cười hì hì cùng Mộ Dung Toàn Cơ hàn huyên trong chốc lát liền rời đi, mà Hiên Viên Hạo còn lại là nhanh chóng hiện thân, nhíu mày, muốn đi hoàng cung. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đem tam hoàng tử sự tình nói ra, Hiên Viên Hạo tự hỏi trong chốc lát, gật gật đầu, ân, vậy ngươi để ý, hôm nay buổi tối ta cùng Mộ Dung Ngọc muốn đêm nói đại hoàng tử phủ. Ngươi cũng cẩn thận. Mộ Dung Toàn Cơ cười, đem đầu dựa vào Hiên Viên Hạo ngực, cảm thụ được này khó được yên lặng, đột nhiên, có một loại xúc động, bật thốt lên mà nói, khi cùng, vội xong rồi tiếng lóng cùng bảo nguyệt sự tình, chúng ta liền thành thân đi. Trong nháy mắt, chung quanh không khí lặng im không thôi, Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đang muốn đài đầu khi, Hiên Viên Hạo lại buộc chặt cánh tay, trong giọng nói tràn đầy không thể tin được, Toàn Cơ, ngươi nói chính là thật sự. Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, tự nhiên là thật, như thế nào, khi cùng không muốn cưới ta. Mộ Dung Toàn Cơ nghịch ngợm tạc trước mắt cảnh, cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Hạo. Còn chuẩn bị trêu ghẹo một chút Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo lại là cúi người, hôn lên Mộ Dung Toàn Cơ môi, trong phút chốc, Mộ Dung Toàn Cơ thân thể thượng độ ấm đột nhiên lên cao. Ái muội không khí quay chung quanh, Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ bừng không thôi, thân thể cũng không hề sức lực, ngã xuống Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo huy vũ buông ra Mộ Dung Toàn Cơ, đỉnh đầu Mộ Dung Toàn Cơ cái trán, chậm rãi nói, Toàn Cơ, đây là ngươi nói, không thể hối hận. Mộ Dung Toàn Cơ đầu góc đã bị Hiên Viên Hạo hôn đến không thanh tỉnh, nghe được Hiên Viên Hạo nói, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà mở mạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, kia hồng nhuận môi phá lệ mê người, làm Hiên Viên Hạo nhịn không được lại lần nữa hôn lên đi. Mộ Dung Toàn Cơ muốn đẩy ra Hiên Viên Hạo, nhưng là Hiên Viên Hạo lại một cái xoay tròn, ngồi xuống, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng thuận thế ngồi ở Hiên Viên Hạo trên đùi. ngươi Mộ Dung Toàn Cơ vì như vậy tư thế mặt đỏ không thôi, hờn dỗi nhìn Hiên Viên Hạo, trong mắt tràn đầy tình ý giạt rào. Hiên Viên Hạo nơi nào còn nhịn được, gắt gao đem Mộ Dung Toàn Cơ cố định ở chính mình trong lòng ngực. ER638 chương 359 thiệt tình vẫn là giả ý. Lại một lần lao xuống cước cỏ, Mộ Dung Toàn Cơ tê liệt ngã xuống ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, hơi hơi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Mới nhất chương đọc. Hiên Viên Hạo còn lại là mỉm cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhưng là từ hắn ánh mắt có thể thấy được hắn trong lòng ẩn nhẫn, chậm rãi dừng ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người, ánh mắt càng thêm thâm thúy lên. Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy nhanh chóng từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực bò dậy, không dám lại đi xem hắn, sợ hãi lại một lần bị hắn hôn đến không thở nổi. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ đem quần áo sửa sang lại hảo, tiện đà nhìn thoáng qua trong gương chính mình, thấy tóc đã tán loạn mở ra, tức khắc hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, kia biểu tình tràn đầy trách cứ. Hiên Viên Hạo cũng bình phục một chút tâm tình của mình, cười đã đi tới, ta tới thế ngươi búi tóc. Nói, liền tự nhiên mà vậy đem trước gương cây lược gỗ cầm lên, bắt đầu thế Mộ Dung Toàn Cơ búi tóc tới. Hai người chi gian cũng không có giao lưu, nhưng là không khí lại là phá lệ ấm áp cùng ái muội. Mộ Dung Toàn Cơ cảm thụ được Hiên Viên Hạo ôn nhu vớt ve, một đôi con ngươi tràn đầy ý cười. Hảo. Hiên Viên Hạo buông trong tay lược, chậm rãi nói, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng đỏ mặt đứng lên, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại nhìn lướt qua sắc trời, chậm rãi nói, sắc trời không còn sớm, ta đi thay quần áo, ngươi cũng sớm một chút đi đường ca bên kia đi. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia không tha, nhưng là thực mau liền che giấu ở, gật gật đầu, thấy Mộ Dung Toàn Cơ đi vào nội thất sau, chính mình cũng nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ đổi hảo quần áo sau, lại ăn một chút đồ vật, thực mau liền đến giờ tí, đang chuẩn bị đi Mộ Dung Hi Tuấn sân khi, Mộ Dung Hi Tuấn đã đi tới, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trang phẫn, cười gật gật đầu, nghịch ngầm nói, tiểu muội, ngươi thật đúng là chuyên nghiệp đâu. Có phải hay không trước kia cũng làm quá chuyện như vậy? Nói xong, tế tế lông mày, kia bộ dáng, người ngẩn người buồn cười. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mộ Dung Hi Tuấn, chậm rãi nói, tam ca, chúng ta vẫn là đi trước đi. Này hoàng cung nhưng coi không hảo tiến. Mộ Dung Hi Tuấn lại là không có để ở trong lòng, vô vô chính mình bộ ngực, tự tin không thôi, tiểu muội ngươi yên tâm, ca ca khẳng định làm ngươi có thể an toàn đi vào, an toàn trở về. Nói, liền vận khởi nội lực, nhanh chóng hướng tới hoàng cung chạy đi. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên là theo sát mặt sau, mà Mộ Dung Hi Tuấn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh, lại là kinh hãi, tiện đà cảm thán nói, tiểu muội, không thể tưởng được ngươi khinh công cư nhiên như thế hảo. Mặc kệ ta nhiều mau ngươi đều có thể cùng được với. Mộ Dung Toàn Cơ câu môi cười, lại không có nói tiếp, thực mau, hai người liền tới rồi hoàng cung trên tường lây, hai người bốn con mắt cảnh giác nhìn chung quanh, tiện đà nhanh chóng nhảy xuống tới, giấu ở sau núi giả, liền nghe được Ngự Lâm quân rời đi tiếng bước chân. Hai người liếc nhau, Mộ Dung Toàn Cơ nhỏ giọng nói, tam ca, tam hoàng tử hẳn là ở Thiên Lao Trung đi. Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi hỏi. Mộ Dung Hi Tuấn lại là lắc lắc đầu, nói, bởi vì sự tình còn không có xác định, cho nên hoàng thượng làm người đem tam hoàng tử đưa tới trước kia sở chủ cung điện trung. Nói, liền cấp Mộ Dung Toàn Cơ làm một cái thủ thế, ý bảo Mộ Dung Toàn Cơ đi theo hắn. Giây tiếp theo, liền thấy Mộ Dung Hi Tuấn hướng tới bên trái bay nhanh tân sĩ mà đi. Nhìn Mộ Dung Hi Tuấn khinh công, Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng. Này Mộ Dung Hi Tuấn khinh công sợ là ở trong chốn giang hồ cũng không kém, sợ là không bao nhiêu người có thể siêu việt hắn. Thức mau, hai người liền đi tới tam hoàng tử nơi cung điện. Trong cung điện còn có ánh nến, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Mộ Dung Hi Tuấn hai người nhìn nhau, nhanh chóng lắc mình đi vào. Mà lúc này Hiên Viên Mặc lại là một bên uống nước trà một bên ở tự hỏi vấn đề, căn bản là không có lo lắng cho mình trở thành hung thủ sau kết quả. Đột nhiên, cảm giác được âm phong chợt lóe, Hiên Viên Mặc lập tức đề cao cảnh giác, đương nhìn đến trước mắt hai vị hắc y hiền nhân khi, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Mộ Dung Hi Tuấn kéo xuống chính mình khăn che mặt, nhàn nhạt nói, là ta. Tam biểu đệ. Hiên Viên Mặc sửng sốt, đối Mộ Dung Hi Tuấn đã đến thập phần kinh ngạc, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Toàn Cơ cũng kéo xuống khăn che mặt, lần này, Hiên Viên Mặc khiếp sợ không thôi, biểu muội, ngươi như thế nào cũng tới. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Mộ Dung Hi Tuấn hai người ngồi xuống, Mộ Dung Hi Tuấn trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, tam hoàng tử, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cha để cho ta tới hỏi một chút người kia cung nữ rốt cuộc là cái gì tần quang. Hiên Viên Mặc rũ xuống mi mắt, bên môi mang lên tự rêu tươi cười, còn có thể như thế nào, bất quá là có người vu oan hãm hại thôi. Mộ Dung Toàn Cơ cau mày, thanh lanh thanh âm chuyển tới, tam hoàng tử, bởi vì ngươi sự tình còn có quý phi nương nương tính kế, tướng quân phủ đã lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, hy vọng tam hoàng tử có thể đúng sự thật báo cho. Mộ Dung Toàn Cơ ngữ khí không tốt, ở đây người đều có thể cảm giác được đến, Hiên Viên Mặc lại là đài ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói, biểu muội, ta mẫu phi cũng là tốt với ta mới không có nhiều hơn suy xét, do đó làm tướng quân phủ cũng liên lụy tiến vào, thật sự là không phải ta nguyện ý. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ đánh gãy Hiên Viên Mặc nói, lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần đem sự tình trải qua nói ra đó là. Hiên Viên Mặc thở dài một hơi, chậm rãi gật gật đầu, nói, này tòa cung điện là ta khi còn nhỏ sở trụ địa phương, kia một ngày ta vừa vặn nhàn rỗi, muốn tới nơi này đi dạo, sau đó liền nhìn đến kia cung nữ tưởng ta thỉnh an, nói là trước đây hầu hạ quá ta, hầu hạ ta cung nữ dữ dội nhiều, ta như thế nào khả năng mỗi người đều nhớ rõ, bởi vậy chỉ là nói hai câu, ta liền phải rời khỏi, nhưng là kia cung nữ lại đột nhiên chi gian chắn ta trước mặt, lấy ra một phen chủy thủ đưa cho ta. Hít sâu một hơi, Hiên Viên Mặc tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong, tiếp tục nói, khi đó ta không biết kia cung nữ là cái gì ý tứ, liền nhận lấy, còn không có cầm chắc, liền thấy kia cung nữ trực tiếp nào tới, kia chủy thủ cắm vào nàng ngực, ta lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, còn không có phản ứng lại đây, bên ngoài liền tới rồi không ít người, trong đó một người cung nữ nhanh chóng kêu la mở ra, sự tình phía sau, các ngươi cũng sẽ biết. Hiên Viên Mặc thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, ta cũng không biết là ai muốn hãm hại ta, rốt cuộc ngày đó ta tới cung điện là lâm thời nảy lòng tham, căn bản không có an bài. Nghe vậy, Mộ Dung Hi Tuấn cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người đều lâm vào trầm tư bên trong, hiển nhiên hai người cũng không nghĩ ra. Hồi lâu, Mộ Dung Toàn Cơ mới đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, nhàn nhạt nói, ngày ấy ngươi ở cung điện trung, nhưng có gặp được cái gì người? Hiên Viên Mặc nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói, nhưng thật ra gặp Lục Hoàng đệ còn có Tứ Hoàng đệ, đến nỗi những người khác nhưng thật ra không có gặp được. Mộ Dung Toàn Cơ mày đẹp hơi hơi nhảy lên vài cái, nhìn về phía Hiên Viên Mặc, lại thấy Hiên Viên Mặc trong ánh mắt tràn đầy chân thành, khỏe môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, nhàn nhạt nói, Tam Hoàng tử, khi đó ngươi tới cung điện thời điểm, trừ bỏ kia cung nữ liền không có những người khác, mà chờ ngươi giết kia cung nữ sau, không ít người đều chạy tới, này hiển nhiên là hãm hại. Hiên Viên Mặc gật gật đầu, chính là bởi vì như thế, ta mới không nóng nảy, nếu là hãm hại, một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch, rốt cuộc, tưởng kéo ta xuống ngựa người không ít. Này một câu, Hiên Viên Mặc nhưng thật ra nói đúng, Mộ Dung Toàn Cơ ngón tay trong lúc vô ý ở trên bàn gõ, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Hi Tuấn, Mộ Dung Hi Tuấn hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, hai người cũng không hề nhiều ngốc, sôi nổi đứng lên. Chuyện này ta sẽ nói cho cha, làm cha hảo hảo điều tra một chút, Tam Hoàng tử không cần sốt ruột, Tam Hoàng tử nếu là trong sạch, tự nhiên sẽ bình an không có việc gì. Mộ Dung Hi Tuấn nhàn nhạt nói. Hiên Viên Mặc vội vàng gật đầu, đa tạ tam biểu đệ, đa tạ biểu muội. Nói xong, không không lưng, mà Mộ Dung Hi Tuấn cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người đều không có né tránh, này một cái lễ, bọn họ nhận được khởi, nếu không có Lý Diệu Đồng, bọn họ tướng quân phủ cũng sẽ không thành cái này cục diện. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Mộ Dung Hi Tuấn hai người nhìn nhau, tiện đà nhanh chóng rời đi. Nhìn hai người biến mất bóng dáng, Hiên Viên Mặc trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Toàn Cơ, ngươi như thế nào tưởng? Hai người từ trong hoàng cung nhảy ra tới, đi ở hắc ám trên đường, Mộ Dung Hi Tuấn mày hơi hơi nhăn lại, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, chuyện này khó mà nói, đúng rồi, kia phát hiện Tam Hoàng tử giết người cung nữ ở nơi nào? Đã bị thừa tướng khống chế đi lên. Mộ Dung Hi Tuấn nhàn nhạt nói, hiện giờ lại là ở đại lao bên trong, như thế nào, tiểu muội muốn đi hỏi một chút kia cung nữ. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, kia cung nữ nói vậy cha tất nhiên đi gặp quá, nếu cha đều không thể hỏi ra cái gì, nói vậy, chúng ta liền tính đi. Cung câu nói kế tiếp Mộ Dung Toàn Cơ không có nói xong, nhưng là Mộ Dung Hi Tuấn đã minh bạch nàng ý tứ, cũng không nói chuyện nữa. Bắt lấy bọn họ, mau đuổi theo. Từng đợt trầm thấp thanh âm vang lên, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Mộ Dung Hi Tuấn hai người đồng thời sửng sốt, tiện đà bay nhanh lắc mình, giấu ở góc trung, đương nhìn đến phía trước kia quen thuộc áo bào trắng khi, Mộ Dung Toàn Cơ tâm đột nhiên trầm xuống, là Hiên Viên Hạo cùng Đường Ca. Mộ Dung Hi Tuấn cũng là sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới cư nhiên sẽ đụng tới hai người đuổi giết cảnh tượng. Lập tức hai người nhảy lên, chắn Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo phía trước. Mộ Dung Toàn Cơ quét hai người liếc mắt một cái, thấy hai người sắc mặt tái nhợt, trên người lại không có vết máu, lập tức minh bạch hai người trúng độc, mà Mộ Dung Hi Tuấn cũng cảm giác được, hai người phân biệt che chở một người. Có giải dược sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, thấp giọng hỏi nói. Mộ Dung Ngọc lắc lắc đầu, không có, này độc thực bá đạo, chúng ta chỉ có thể phong bế, chỉ có thể chờ trở về xứng giải dược. Mộ Dung Ngọc thở hổn hển nói. Mộ Dung Hi Tuấn cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người nâng hai người nhanh chóng hướng tới chỗ tối đi đến, phía sau truy binh càng ngày càng gần, mà Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Ngọc hai người tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngất xỉu đi giống nhau. Hiên Viên Hạo trên trán đã có tinh mịn mồ hôi, Mộ Dung Toàn Cơ gắt gao nắm lấy Hiên Viên Hạo tay, đem chính mình nội lực chuyển cho Hiên Viên Hạo, lại phát hiện đụng phải trầm xuống lực cản. Vô dụng. Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, ý bảo Mộ Dung Toàn Cơ không cần cố sức. Nơi nào chạy? Mặt sau người nhanh chóng vây thượng hai người, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Mộ Dung Hy Tuấn hai người nhanh chóng nhìn nhau, tiện đà đem hai người hộ ở sau người. Tiểu tâm trúng độc. Mộ Dung Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, hàm răng gắt gao cắn môi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn người chung quanh, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, ngâm sáo đâu? Bọn họ bị thương. Hiên Viên Hạo nói đơn giản nói, mà Hiên Viên Hạo nói lại là làm Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, ngâm sáo công phu nàng là kiến thức quá, liền ngâm sáo đều có thể bị thương, thuyết minh trước mắt người đều không phải là chỉ là đơn giản thị vệ. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đem Hiên Viên Hạo đẩy đến Mộ Dung Hy Tuấn bên kia, từng câu từng chữ nói, Tam ca, ngươi dẫn bọn hắn đi trước. Không được. Mộ Dung Hy Tuấn nhanh chóng phản bác, ngươi dẫn bọn hắn hai người đi. Tam ca, người võ công không bằng ta. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn chằm chằm Mộ Dung Hy Tuấn, trong mắt là không dung cự tuyệt thần sắc, mà Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Ngọc tự nhiên cũng không đồng ý đem Mộ Dung Toàn Cơ một người lưu lại nơi này. Đi, bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mộ Dung Toàn Cơ cho mày, nhanh chóng nói. Nhưng là, giây tiếp theo, kia thị vệ liền vọt lại đây, mà Mộ Dung Hy Tuấn ba người muốn chạy cũng đi không được, chỉ có thể múa may trong tay kiếm, đón qua đi. Tận lực không cho Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo đã chịu thương tổn, rốt cuộc giờ này khắc này, hai người tình huống thập phần không tốt. Mà Mộ Dung Ngọc nhàn rỗi, nhanh chóng từ trong lòng móc ra một cái bình không, đem bên trong dược đổ ra tới, đưa cho Hiên Viên Hạo, ăn trước cái này áp chế. Hiên Viên Hạo không chút do dự ăn đi vào, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ, sợ hãi nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. E-638 Chương 360 gió lạnh nhiên xuất hiện. Mộ Dung Toàn Cơ một chân đá vào một cái thị vệ thượng, rút ra hắn kiếm, tiện đà bay nhanh vọt qua đi. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Mộ Dung Hy Tuấn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ thân thủ trong lúc nhất thời ngốc lăng ở chỗ cũ, há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nữ tử. Phanh. Mộ Dung Toàn Cơ thế Mộ Dung Hy Tuấn chặn lại nhất kiếm, chau mày, Tam ca, ngươi phát cái gì ngốc? Mộ Dung Hy Tuấn lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng gia nhập đấu tranh bên trong. Mộ Dung Toàn Cơ thấy chính mình cùng Mộ Dung Hy Tuấn hai người đã tướng sĩ binh ngăn lại, nhanh chóng hướng tới Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Ngọc quát, các ngươi đi mau. Mộ Dung Ngọc đi đến Hiên Viên Hạo bên người, chậm rãi nói, chúng ta đi trước tìm cứu binh, chúng ta lưu lại nơi này cũng là liên lụy bọn họ. Hiên Viên Hạo vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng là nghe được Mộ Dung Ngọc nói, tuy rằng không muốn, nhưng là vẫn là đi theo Mộ Dung Ngọc cùng nhau rời đi. Hai người rời đi tự nhiên là không bị thị vệ sở cho phép, sôi nổi vọt qua đi. Nhưng là có Mộ Dung Toàn Cơ cùng Mộ Dung Hy Tuấn hai người, tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Cẩn thận! Mộ Dung Hy Tuấn chân mày cau lại, vốn dĩ trong tay kiếm càng thêm sắc bén lên, có thể nói là thấy huyết phong hầu, nhất kiếm một người, tức khác, thị vệ liền thiếu hơn phân nửa, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng bất chấp mặt khác. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Hy Tuấn Mộ Dung Toàn Cơ hai người liếc nhau, vận khởi khinh công, nhanh chóng thoát đi mà đi, hai người tự nhiên sẽ không đi tướng quân phủ, thẳng đến mặt sau lại vô truy binh lúc sau. Hai người mới về tới tướng quân trong phủ, mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người hồng nước mắt đi ra, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng một cái lộp bộp nhanh chóng hỏi, nương, nhị nương, có phải hay không bọn họ đã xảy ra chuyện? Người đứa nhỏ này, như thế nào như thế lớn mật? Cư nhiên đi theo ngươi Tam ca đi như vậy nguy hiểm địa phương. Lý Diệu Hâm nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ hết thể mạnh khỏe, nhanh chóng oán trách lên, nhưng là này oán trách ở Mộ Dung Toàn Cơ nghe tới, lại là thập phần ấm áp. Lý Diệu Hâm lại nhìn về phía Mộ Dung Hy Tuấn, thấy Mộ Dung Hy Tuấn chỉ là bị một chút tiểu thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người cũng đã đi tới, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ hai người hết thể mạnh khỏe, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung Hy Lang thần sắc thập phần không tốt, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Hy Tuấn, Mộ Dung Hy Tuấn tức khắc lộ ra cười khổ, sau đó mắt trông mong nhìn Mộ Dung Hy Kiệt. Mộ Dung Hy Kiệt ho khan hai tiếng, lập tức nói, đại ca, trở về thì tốt rồi, vẫn là đi vào trước đi. Ừ, xem ngày mai cha như thế nào thu thập ngươi. Mộ Dung Hy Lang chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Hy Tuấn, lúc này mới xoay người rời đi, mà Mộ Dung Hy Tuấn lập tức kéo xuống mặt, đáng thương hề hề kêu một tiếng, nhị ca. Mộ Dung Hy Kiệt ngượng ngùng cười hai tiếng, bất đắc dĩ nhún vai, hắn như thế nào sẽ biết bất quá là đi một chuyến hoàng cung, cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình cái này đệ đệ vận khí thật sự là quá kém điểm. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là lo lắng Hiên Viên Hạo độc, nhanh chóng đi vào, đi tới Mộ Dung Ngọc trong viện, thấy được Mộ Dung Hách, lập tức đỏ mặt, thật cẩn thận kêu một tiếng, nga đến. Mộ Dung Hách nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bộ dáng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi nha đầu này, lá gan thật đúng là đại. Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là ngượng ngùng cười hai tiếng, không dám nói tiếp, mà một bên Mộ Dung Hi Tuấn còn lại là cúi đầu, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Cũng may Mộ Dung Hách hiện tại lo lắng Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo tình huống, cũng không có nhiều lời, mà là nói, này hai người trở về liền hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại, hiện tại Ngọc Nhi đang ở nghiên cứu chế tạo giải dược, chúng ta cũng không giúp được cái gì vội. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, lúc này, Chu Vũ vội vã chạy tới, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, tiểu thư, làm nô tỳ đi vào hỗ trợ, nô tỳ ấn Mộ Dung công tử, sẽ một chút y y thuật. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Làm Chu Vũ tiến vào sau, chính mình cũng đi theo đi vào, thấy Hiên Viên Hạo nằm ở trên giường, sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhợt, nhưng là đã hảo không ít, làm Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, mà Mộ Dung Ngọc lại là cười nói, yên tâm, này độc dược tuy rằng bá đạo, nhưng là giải dược ta còn là có thể làm ra tới, nói nhìn về phía Chu Vũ, nói một đống lớn dược thảo tên, Chu Vũ lập tức đi ra ngoài. Mộ Dung Hách cũng nghe tới rồi Mộ Dung Ngọc nói, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà làm Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người đi chuẩn bị một chút ăn, rốt cuộc đều buôn ba một buổi tối, cũng đều mệt mỏi. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhanh chóng đi trong phòng bếp, mà Mộ Dung Hi Tuấn còn lại là hướng mọi người nói lên trong hoàng cung sự tình, đảo cũng không có gạt Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Ngọc, mọi người nhìn đến Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo hai người đồng thời xuất hiện, đồng thời chúng độc. Liền biết này hai người quan hệ đệ ngươi quả nhiên không bình thường, hơn nữa, bọn họ đã đem Hiên Viên Hạo coi như người trong nhà, tự nhiên cũng sẽ không giấu. Dến. Nghe được Mộ Dung Hi Tuấn nói, Mộ Dung Hách chau mày, chậm rãi nói, xem ra, hết thể còn phải từ kia cung nữ vào tay, đến từ kia cung nữ trong miệng bộ ra rốt cuộc là ai sai xử mới là. Kia cung nữ sợ là có cái gì nhược điểm ở màn này hậu nhân trong tay, bằng không cũng sẽ không đề cập đến sinh mệnh còn như thế mạnh miệng. Không bằng từ bên người nàng người bắt đầu tra. Mộ Dung Hi Kiệt chậm rãi nói. Mộ Dung Hách lập tức ứng hạ, đem chuyện này giao cho Mộ Dung Hi Kiệt. Thức mau, Chu Vũ liền đem đồ vật cầm lại đây, một canh giờ sau, giải dược chế ra tới, hai người uống lên giải dược sau, liền cảm giác được một trận mệt nhọc, nhưng là vẫn là ngạnh chống ăn một chút đồ vật, lúc này mới đã ngủ. Mọi người tự nhiên mà vậy tan, Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong viện, lại không hề buồn ngủ, có thể làm Mộ Dung Ngọc trúng độc người đã thiếu càng thêm thiếu, xem ra Đại hoàng tử trong phủ cũng có cao nhân a. Tiểu thư, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Bảo Nguyệt thấy Mộ Dung Toàn Cơ còn không có ngủ, liền đi đến, lo lắng nói. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhìn về phía Bảo Nguyệt, hơi hơi mỉm cười, ngươi đi ngủ đi, ta nếu là có việc tự nhiên sẽ kêu các ngươi, yên tâm, thân thể của ta chính mình biết. Bảo Nguyệt vô pháp, đành phải ứng hạ. Mà Mộ Dung Toàn Cơ ngồi một ngày một đêm, ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng liền tới rồi Mộ Dung Ngọc trong viện. Trực tiếp tiến vào Hiên Viên Hạo nơi phòng, thấy hắn sắc mặt đã phát chuyển hảo, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn Cơ tựa hồ là cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ hơi thở, Hiên Viên Hạo mở to mắt, nhìn về phía một bên Mộ Dung Toàn Cơ, nỉ non một tiếng, bên môi lộ ra vẻ tươi cười. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo muốn lên, vội vàng ngăn lại ở, thở dài một hơi, nhìn Hiên Viên Hạo, thân thể cảm giác như thế nào. Hiên Viên Hạo còn lại là bàn tay vung lên. Đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp nói, Toàn Cơ, ngươi yên tâm, vì ngươi, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không xảy ra chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ cười, căng chặt tiếng lòng cũng thả lỏng lại, sủi lơ ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, chậm rãi nói, ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, trời biết hôm qua nhìn đến hắn trúng độc bộ dáng chính mình có bao nhiêu sợ hãi. Hiên Viên Hạo cũng biết ngày hôm qua sợ hãi nàng, duỗi tay vướt ve nàng phần lưng, nhẹ nhàng ở Mộ Dung Toàn Cơ bên thai nỉ non, nói cho nàng chính mình đối nàng thích, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi nàng. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên thả lỏng lại sau, liền có buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại, đã ngủ. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở trên giường, tùy ý nàng ngủ ở chính mình trong lòng ngực, bên môi tràn đầy thỏa mãn tươi cười, có như vậy một khắc, hắn muốn từ bỏ thù hận, chỉ nghĩ như vậy, an an tĩnh tĩnh bồi ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người, như vậy cũng không tồi. Buổi chiều, mọi người thân thể cũng dưỡng không sai biệt lắm, đều đi tới trong thư phòng, Mộ Dung Hách nhìn Mộ Dung Ngọc hỏi, Ngọc Nhi, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Vì cái gì sẽ đột nhiên trúng độc? Mộ Dung Ngọc chau mày, chậm rãi nói, đại bá, ngày hôm qua ta cùng Hiên Viên Hạo đi đại hoàng tử trong phủ, chúng ta hoài nghi thiên hạ đệ nhất vịt người chết sự tình, sợ là cùng đại hoàng tử có quan hệ, lại là không nghĩ tới, đại hoàng tử bên trong còn có cao nhân, chúng ta vô ý trúng độc. Nhưng có tra được cái gì? Mộ Dung Hách nhanh chóng hỏi. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia trào phúng, nhàn nhạt nói, kia độc dược thật là đại hoàng tử tìm người mua, nhưng là Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, chuyện này lại là cùng Tam hoàng tử thoát không được quan hệ. Nga? Như thế nào nói? Mộ Dung Hách nhanh chóng hỏi. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, chậm rãi nói, rất đơn giản, Tam hoàng tử mục đích chỉ có một, đó là đem tướng quân phủ mượn sức, sợ là quá không được mấy ngày, kia cung nữ liền sẽ lật lọng, mà Tam hoàng tử ra tới sau, liền sẽ tới tướng quân phủ cầu hôn. Hiên Viên Hạo nói là Mộ Dung Hách kinh hãi, trong mắt lại hiện lên một tia hoài nghi, hiển nhiên là không thể tin được chuyện này từ đầu chí cuối đều là Tam hoàng tử một người sở thiết kế, nhưng Mộ Dung Ngọc không đợi mọi người mở miệng do hỏi, liền đem sở hữu sự tình nói ra. Đầu tiên, này thiên hạ đệ nhất vịt người chết thật là đại hoàng tử muốn nhằm vào cửu hoàng tử, nhưng là đại hoàng tử bên người người lại là Tam hoàng tử người, người nọ đem đại hoàng tử tính toán nói cho Tam hoàng tử liền tương kế tự kế. Mộ Dung Ngọc cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, như thế nào tương kế tự kế? Mộ Dung Hi Tuấn nhanh chóng hỏi. Ngày đó tiểu đồng nói bởi vì người nhiều, không ít người đều sẽ đánh ngã hắn, mà ngày ấy đánh ngã người của hắn lại là phá lệ nhiều, lúc ấy hắn còn thập phần kỳ quái, chắc là Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử người cùng nhau, thiên hạ đệ nhất vị xảy ra chuyện, đường muội tự nhiên sẽ đã chịu liên lụy. Ngay sau đó, quý phi nương nương tuyên đường muội cùng thẩm thẩm tiến cung phía trước, Tam hoàng tử tự đạo tự diễn một tuần kịch, bởi vì còn không có truyền ra tới, cho nên thầm thầm không biết, tự nhiên tiến cung, nhưng là các đại thần lại là đã biết Tam hoàng tử sự tình, loại này thời điểm tướng quân phủ nữ quyến tiến vào hậu cung tìm quý phi nương nương, sẽ làm mọi người cho rằng tướng quân phủ tự cấp Tam hoàng tử chống lưng. Mộ Dung Ngọc nhìn về phía mọi người, thấy mọi người đều ở trầm tư, liền tiếp tục nói, ngày sau, tự nhiên sẽ có bất hảo người chèn ép tướng quân phủ, mà thiên hạ đệ nhất vịt lại là đường mội cửa hàng, đường mội người đã chịu thương tổn tự nhiên sẽ tìm kiếm trợ giúp. Mà bởi vì tướng quân phủ bị người nghĩ lầm là Tam hoàng tử bên này người, tự nhiên sẽ không có người hỗ trợ. Ngay sau đó, làm đường muội nếm biến nhân tình ấm lạnh sau, Tam hoàng tử hoàn sâu được rửa, lập tức trợ giúp đường muội xử lý tiểu lầu sự tình, làm đường muội sinh ra hảo cảm, tự nhiên mà vậy cầu hôn, như vậy, tướng quân phủ liền thật sự cùng Tam hoàng tử liên lạc ở cùng nhau. Mộ Dung Ngọc sau khi nói xong, nhấp một hớp nước trà, hơi hơi mỉm cười, không thể không nói, Tam hoàng tử bản tính như ý, thập phần hảo. Mà Mộ Dung ra mấy người đã thay đổi sắc mặt, nhưng thật ra đương sự Mộ Dung Toàn Cơ như cũ một mảnh đạm nhiên. Bất quá, nơi này còn cần chứng cứ, này hết thảy đều là chúng ta chỉ suy đoán mà thôi. Hiên Viên Hạo ngay sau đó nói, bởi vậy chúng ta mới đem thăm đại hoàng tử phủ, muốn đem kia đại hoàng tử bên người người bắt lấy, lại không nghĩ rằng kia gã sai vật nhưng thật ra một cao thủ, ngược lại làm chúng ta trúng độc. Đột nhiên, quản gia nhanh chóng đi đến, lao ra, bên ngoài có người cấp tiểu thư một phong thơ. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng mày, tiếp nhận quản gia trong tay tin vừa thấy, tức khắc sửng sốt, nỉ non, gió lạnh nhiên E-638. Chương 361 tìm kiếm chứng cứ. Ân. Hiên Viên Hạo chau mày, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ tưởng từ Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt nhìn ra cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ, tự nhiên biết hắn là ghen tị, đem trong tay tin đưa cho Hiên Viên Hạo, sau đó đối với Mộ Dung Hách nói, là ở Tây Kỳ Quốc một cái bằng hữu tới tìm ta. Mộ Dung Hách gật gật đầu. Chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia trước đi ra ngoài nhìn xem đi. Nói, liền đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Nha nha, gió lạnh nhiên cư nhiên tới. Ha ha, hảo a, hảo a. Mộ Dung Ngọc cười ha hả, chỉ là kia tươi cười, như thế nào xem như thế nào không có hảo ý, tựa hồ còn mang theo xem diễn thần sắc. Mộ Dung Hi Tuấn lập tức mở to kia đại đại đôi mắt tệ đến Mộ Dung Ngọc bên người, tò mò nói, đường ca, nói nhanh lên một chút xem, là chuyện như thế nào. Nhìn Mộ Dung Hi Tuấn kia đầy mặt bát quái thần sắc, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm đỡ chán ai thán, tiện đà đi mau hai bước, quyết định vẫn là nhị không nghe vì tịnh. Mà Hiên Viên Hạo còn lại là lạnh lạnh nhìn hai người liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái lại là làm Mộ Dung Hi Tuấn đánh một cái dùng mình, tiện đà rụt rụt cổ, ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, giơ lên đầu tới, trừng lớn đôi mắt Hiên Viên Hạo đối diện, kia bộ dáng tựa hồ muốn nói, ngươi có cái gì ghê gớm, ta quan tâm ta muội muội còn có sai rồi. Hiên Viên Hạo ho khan hai tiếng, tiện đà nhanh chóng đi rồi vài bước, quyết định không cùng Mộ Dung Hi Tuấn chấp nhận, mà là nhanh chóng đuổi kịp Mộ Dung Toàn Cơ, hắn nhưng đến đem Mộ Dung Toàn Cơ nhìn hảo, miễn cho gió lạnh nhiên sấn hư mà nhập. Mà lúc này Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là không có tưởng quá nhiều, nàng nghĩ đến, này gió lạnh nhiên như thế nào đột nhiên tới đánh Bắc Minh Quốc, chẳng lẽ nói là Tây Kỳ Quốc đã xảy ra cái gì sự tình. Tuy rằng nói Tây Kỳ Quốc đã cùng nàng không có quan hệ, nhưng là trưởng công chúa còn ở, phải biết rằng, nàng đối trưởng công chúa vẫn là thập phần có hảo cảm. Thức mau, Mộ Dung Toàn Cơ liền tới rồi trong đại sảnh, đương xem đại gió lạnh nhiên kia ảm đạm bộ dáng, nao nao, mà gió lạnh nhiên nhìn đến đã thay đổi bộ dáng Mộ Dung Toàn Cơ cũng là ngẩn ra. Gió lạnh nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ thực mau liền phản ứng lại đây, cười nhìn hắn, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Toàn Cơ. Gió lạnh nhiên kêu một tiếng, tiện đà cười, nguyên lai, đây mới là ngươi nhất chân thật dung mạo. Mộ Dung Toàn Cơ cười, cũng không muốn nhiều lời chính mình dung mạo sự tình, mà là làm gió lạnh nhiên ngồi xuống, tiện đà làm quản gia đổ nước, thực mau, Mộ Dung Hách mọi người cũng đi ra, Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên là nhất giới thiệu. Mà Mộ Dung Ngọc vừa rồi đã đem gió lạnh nhiên cùng Mộ Dung Toàn Cơ sự tình nói đơn giản một lần, mọi người đối gió lạnh nhiên cảm giác cũng thập phần hảo, dù sao cũng là giúp quá Mộ Dung Toàn Cơ người. Mọi người hàn huyên trong chốc lát, Mộ Dung Hách liền mang theo Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt rời đi, vốn là muốn đem Mộ Dung Hy Tuấn cũng mang đi, nhưng là Mộ Dung Hy Tuấn hiển nhiên đối gió lạnh nhiên thập phần cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ không rời đi. Mà Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người còn lại là đi chuẩn bị phòng cho khách cùng với ăn. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại có Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Hy Tuấn cùng với Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo tự nhiên còn có gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên đạm đạm cười, chậm rãi nói, ta ở Tây Kỳ Quốc đã chết. Cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện giờ Sở Ngự Trạch sợ là nhất có hy vọng được đến ngôi vị hoàng đế, ngươi cùng Sở Ngự Trạch giao hảo, như thế nào sẽ? Gió lạnh nhiên lại là cười khổ một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi nói không tồi, hiện tại Sở Ngự Trạch thật là tay cầm quyền cao, sợ là quá không được mấy ngày, liền sẽ nghe được hắn đăng cơ tin tức. Vậy ngươi Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía gió lạnh nhiên, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu quan mang, chẳng lẽ, Sở Ngự Trạch dung không giới ngươi? Thật cũng không phải, mà là hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, Toàn Cơ, ngươi phải để ý. Gió lạnh nhiên thở dài một hơi, đơn giản đem sở hữu sự tình nói ra. Nguyên lai, Sở Ngự Trạch tay cầm quyền cao lúc sau, tính tình âm u một mặt bắt đầu bại lộ ra tới, lại bởi vì Hoàng thượng chậm chạp không chịu lập hắn vì thái tử, bởi vậy hắn cũng thập phần nóng nảy, một lần ngẫu nhiên trùng. Hắn thấy được Mộ Dung Toàn Cơ viết cấp gió lạnh nhiên tin, biết Mộ Dung Toàn Cơ không có sau khi chết, liền làm gió lạnh nhiên nói cho Mộ Dung Toàn Cơ rơi xuống. Vừa mới bắt đầu còn hảo, cùng gió lạnh nhiên hảo sinh nói chuyện, gió lạnh nhiên tắc là khuyên hắn từ bỏ, mà Sở Ngự Trạch lại nói cho gió lạnh nhiên, chỉ có hắn không nghĩ muốn, không có hắn không chiếm được tay đổ vật. Mà gió lạnh nhiên lại một chữ không ra, Sở Ngự Trạch thập phần phẫn nộ, liền nghĩ đến lợi dụng Lãnh Thiến Nhiên tới dò thám biết tin tức, Lãnh Thiến Nhiên vốn dĩ liền thích Sở Ngự Trạch. Nghe được hắn muốn nạp chính mình vì chắc phi tự nhiên thập phần cao hứng, ứng hạ, nhưng mà, vừa mới bắt đầu Sở Ngự Trạch đối Lãnh Thiến Nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là Lãnh Thiến Nhiên lại cũng không chiếm được tin tức sau, Sở Ngự Trạch không có kiên nhẫn, bắt đầu tra tấn khởi Lãnh Thiến Nhiên, Lãnh Thiến Nhiên bị hắn tra tấn đến chết. Được đến tin tức gió lạnh nhiên tự nhiên cùng Sở Ngự Trạch đại xảo một trận, Sở Ngự Trạch sinh khí liền làm người giết phủ thừa tướng một nhà, chỉ có gió lạnh nhiên tại ám vệ dưới sự bảo vệ đào thoát, ám vệ vì bảo hộ hắn thay đổi hắn quần áo, dùng kiếm đâm chính mình khuôn mặt, làm bộ là gió lạnh nhiên bộ dáng. Gió lạnh nhiên lúc này mới chạy thoát, đi tới Bắc Minh Quốc. Mộ Dung Toàn Cơ chau mày, nàng đã sớm biết Sở Ngự Trạch đều không phải là hắn mặt ngoài mở ra như thế ôn nhuận như ngọc, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế hung ác, vì chính mình tư dục, cư nhiên. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng tức giận Sở Ngự Trạch, nhưng là lại không hối hận cùng hắn liên minh, rốt cuộc lúc ấy cũng chỉ có Sở Ngự Trạch có thể cùng Sở Hoàng Trạch đám người một trận chiến. Mộ Dung Toàn Cơ thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía gió lạnh nhiên kia mỏi mệt sắc mặt, chậm rãi nói, ngươi liền ở tướng quân phủ nghỉ ngơi đi, ta sẽ phái người đi tra tra Tây Kỳ Quốc bên kia tình huống. Gió lạnh nhiên cười khổ một tiếng, lại cũng không có cự tuyệt. Trưởng công chúa như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là không bỏ xuống được Sở Luyến Vân, nhìn gió lạnh nhiên, hỏi. Gió lạnh nhiên cau mày lắc lắc đầu, ta xảy ra chuyện phía trước, trưởng công chúa như thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì không ổn, bất quá, Sở Ngự Trạch đều không phải là một cái có thể dung người người, bởi vậy, trưởng công chúa sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, liền làm gió lạnh nhiên đi trước rửa mặt, sau đó liền nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ngươi như thế nào xem? Hiên Viên Hạo hừ hừ hai tiếng, không đáp lời. Mộ Dung Toàn Cơ tiếp thu đã đến tự Mộ Dung Hy Tuấn cùng Mộ Dung Ngọc hai người kia bỡn cợt ánh mắt, tức khắc sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo. Ngươi lại ở loạn tưởng cái gì? Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kia tiểu nữ nhi bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, trong mắt có ý cười, yên tâm, ta sẽ phái người đi Tây Kỳ Quốc nhìn xem. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Hoàng thượng vốn là ở trưởng công chúa bên người an bài không ít ám vệ, ngươi thả yên tâm, nếu là trưởng công chúa xảy ra chuyện nói, những cái đó ám vệ tự nhiên sẽ bảo hộ trưởng công chúa. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là lòng ta vẫn là thấp thỏm bất an. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Muội muội, chuyện này trước điều tra một chút lại nói, hiện giờ chúng ta vẫn là đi trước đem tam hoàng tử đặt ở đại hoàng tử bên người tâm phúc tìm ra. Ừ, kia hiên viên mặc như thế tính kế chúng ta, nếu là chúng ta không phản kháng, còn tưởng rằng chúng ta tướng quân phủ dễ khi dễ. Mộ Dung Hi Tuấn đẩy mặt khinh thường nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà cười, chuyện này cha cùng các ca ca đều có định đoạt, ta cục không đúc kết, ta còn là đi tìm chứng minh tiểu lầu là vô tội chứng cứ đi. Cũng hảo, kia chúng ta liền phân công nhau hành động. Mộ Dung Hi Tuấn cười nói. Mọi người gật gật đầu, phân công nhau hành sự lên. Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo hướng tới hậu viện đi đến, dọc theo đường đi, ba người nhưng thật ra thảo luận không ít. Hiên Viên Hạo đưa Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong viện sau liền rời đi tướng quân phủ. Tiểu thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt đón lại đây, mấy ngày nay đã xảy ra không ít sự tình. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Bảo Nguyệt, nghĩ nghĩ, nói, tiếng lóng luôn ở trong tù ngốc cũng không phải cái biện pháp. Bảo Nguyệt ánh mắt sáng lên, đầy mặt hy vọng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nhìn về phía Bảo Thanh, cười nói, ngươi đi một chuyến lục hoàng tử phủ, làm hắn giúp đỡ đi. Bảo Thanh nghĩ đến Hiên Viên Quyết kia tao bao bộ dáng, nhíu nhíu mày, nhưng là nề hà là Mộ Dung Toàn Cơ phân phó, cũng chỉ hào ứng hạ, nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, lục hoàng tử sẽ hỗ trợ sao? Bảo Nguyệt thử tính hỏi, trong lòng lại là đánh cổ, không biết tiếng lóng có thể hay không ra tới. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ trở lại trong phòng, cảm giác được mỏi mệt chi sắc, liền dặn dò Bảo Nguyệt chính mình trước ngủ một lát, chờ ăn cơm thời điểm lại kêu nàng, tiện đà liền nằm ở trên giường. Bảo Nguyệt còn có không ít nghi hoặc muốn hỏi, nhưng là nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ thần sắc, cũng chỉ hảo thở dài một hơi, đem trong lòng nghi hoặc gáp chế ở trong lòng, đi ra ngoài. Chờ Mộ Dung Toàn Cơ tỉnh lại khi, đã là sắp ăn cơm, Bảo Nguyệt đánh thủy làm Mộ Dung Toàn Cơ rửa mặt trải đầu một phen, liền cùng Mộ Dung Toàn Cơ đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn đến Bảo Thanh nổi giận đùng đùng đi đến, trên mặt thần sắc thập phần không tốt, vừa thấy chính là bị người khi dễ. Mộ Dung Toàn Cơ buồn cười nhìn Bảo Thanh, ôn nhu hỏi nói, đây là xảy ra chuyện gì? Lại cùng lục hoàng tử khởi xung đột. Hừ, kia lục hoàng tử chính là cái lưu manh. Bảo Thanh lớn tiếng nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hiển nhiên là nhớ tới cái gì, đương nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ kia bỡn cợt ánh mắt khi, ánh mắt lập lòe vài phần, nhanh chóng rời đi đề tài, tiểu thư, lục hoàng tử nói hết thảy đều giao cho hắn. Ngày mai là có thể nhìn đến tiếng lóng ra tới. Vậy là tốt rồi, cũng miễn cho Bảo Nguyệt vẫn luôn lo lắng. Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, tiện đà nói, các ngươi liền lưu tại trong viện đi, muốn ăn cái gì trực tiếp đi phòng bếp lớn, liền nói là ta nói. Nói xong, Mộ Dung Toàn Cơ liền đi tới dùng bữa đại sảnh, nhìn đến tất cả mọi người ở, đối với Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu. Gió Lạnh Nhiên giơ tay nhấc chân chi gian đều thập phần có lễ, lập tức liền thu mua Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người, có thể nói, này ăn cơm thời điểm Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam vẫn luôn ở quay chung quanh Gió Lạnh Nhiên chuyển. Mộ Dung Hách hiển nhiên cũng đối Gió Lạnh Nhiên thập phần tán thưởng, nói vài câu thật sự, nghe xong Gió Lạnh Nhiên giải thích sau, Mộ Dung Hách đôi mắt đại lượng, liền nói mấy cái hảo. Ta đột nhiên cảm thấy, Hiên Viên Hạo có nguy hiểm. Mộ Dung Ngọc đột nhiên tới gần Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói ra nói là ở vì Hiên Viên Hạo lo lắng, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy xem kịch vui ý vị. Mộ Dung Toàn Cơ khỏe miệng run rẩy, cúi đầu, ăn trong chén đồ ăn, trực tiếp làm lơ Mộ Dung Ngọc. Mà Mộ Dung Ngọc còn lại là không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Đường muội, ngươi xem cha mẹ ngươi, nhà ngươi người đều đối Gió Lạnh Nhiên như thế hảo, tựa hồ đều thập phần thích hắn giống nhau, ngươi nói bọn họ có thể hay không làm ngươi trực tiếp gả cho Gió Lạnh Nhiên?" "Ân, ta cũng cảm thấy không tồi, dù sao Gió Lạnh Nhiên cũng thích ngươi, ngươi muốn hay không suy xét một chút?" Mộ Dung Ngọc cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Đường ca lời nói thập phần có đạo lý, ân, ta sẽ cùng cha mẹ nói." Chính là Mộ Dung Ngọc chính cao hứng, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, đột nhiên mở to mắt, ngươi nói dỡn đi. Này không phải thật sự đi. Mộ Dung Toàn Cơ lại là thập phần đứng đắn nói, đường ca, đây là ngươi nói a. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hồ ly ánh mắt, Mộ Dung Ngọc biết cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. E-638 chương 362 Hiên Viên Hạo vào cung. Mộ Dung Toàn Cơ nhợt nhạt cười, nhìn Mộ Dung Ngọc nói, nhưng thật ra không biết Mộ Dung thần y cư nhiên như thế thích đương hồng nương, cho người ta kéo tơ hồng, bất quá, ta nhưng thật ra không nóng nảy, Chu Vũ cũng không nhỏ, không bằng Mộ Dung thần y thế Chu Vũ nhìn xem, nhà ai có thể xứng đôi Chu Vũ. Khu khu. Mộ Dung Ngọc mới vừa uống đi vào thủy lập tức sặc lên, ai hoán nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ nàng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là xem nhẹ hắn ánh mắt, ra vẻ trấn tĩnh nói Chu Vũ cùng Bảo Thanh cũng là hảo tỉ muội, này Bảo Thanh đã có quy túc, này Chu Vũ sự tình. Ân, ta sẽ cùng Hiên Viên Hạo nói, ta tất nhiên sẽ cấp Chu Vũ tìm một cái người trong sạch, cũng không uổng công nàng vẫn luôn chiếu cố Đường ca ngươi, đúng không? Mộ Dung Toàn Cơ quay đầu, cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc khỏe miệng run rẩy, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy lên án. Đường ca, này có một số việc a, ngươi không nói nhân ra như thế nào sẽ hiểu. Nhưng đừng chờ thích người gả cho người lúc sau, mới hối hận không kịp a. Mộ Dung Toàn Cơ có khác thâm ý nói, tiện đà không hề đi lý Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc còn lại là sửng sốt, trong lòng Mộ Căn Huyền tựa hồ bị khẻ một chút, cầm lấy trong tay chén rượu, rồi lại thả xuống dưới, đài đầu nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chau mày, lại tựa hồ ở làm cái gì quyết định. Mộ Dung Toàn Cơ biết trong lúc nhất thời Mộ Dung Ngọc cũng chuyển bất quá con tới, đem đề tài dẫn hướng về phía một bên. Cơm nước xong sau, mọi người tản ra, gió lạnh nhiên lại là đi vào Mộ Dung Toàn Cơ trong viện, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhìn đến gió lạnh nhiên, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà chần chừ không biết có nên hay không đi thông chi Mộ Dung Toàn Cơ, cũng may bên trong Mộ Dung Toàn Cơ nghe được gió lạnh nhiên thanh âm. Như thế nào, chính là nơi nào không thói quen. Mộ Dung Toàn Cơ cười thế gió lạnh nhiên đổ một ly trà thủy, chậm rãi nói. Gió lạnh nhiên hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, nơi nào có cái gì không thói quen, có thể có một cái đặt chân địa phương đó là không tồi. Nói, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, tiện đà cười, Toàn Cơ pha trà tay nghề vẫn là như vậy hảo. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, nhìn gió lạnh nhiên quanh thân hơi thở, chỉ cảm thấy hắn toàn thân hơi thở hoàn toàn thay đổi, trở nên nội liễm không ít, nói vậy đã trải qua như vậy nhiều sự tình, tâm tư cũng thay đổi đi. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi nói, gió lạnh nhiên, ngươi có không muốn báo thủ? Báo thủ? Gió lạnh nhiên lặp lại một lần, tiện đà buông trong tay chén trà, lắc lắc đầu, có cái gì hảo báo thủ? Lúc trước, ta liền tưởng khuyên bảo cha bọn họ ẩn lui, nhưng là bọn họ lại tham luyến quyền thế, hiện giờ tới rồi tình trạng này cũng là bọn họ sở trả giá đại giới thôi. Gió lạnh nhiên lắc lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi, Toàn Cơ, ta lãnh tâm sao? Không, ngươi nghĩ như vậy càng tốt. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nhìn đến một bên bàn cờ, chậm rãi nói, nếu là không mệt, không bằng bồi ta tiếp theo bàn cờ như thế nào. Gió lạnh nhiên ánh mắt sáng lên, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, hắn vốn dĩ liền đầy bụng tâm sự, vô pháp ngủ, hiện giờ Mộ Dung Toàn Cơ đưa ra chơi cờ, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mộ Dung Toàn Cơ gọi tới Bảo Nguyệt, làm Bảo Nguyệt thu thập bàn cờ, nhưng mà làm Bảo Thanh lại chuẩn bị điểm tâm, liền cùng gió lạnh nhiên hai người ngồi xuống, bắt đầu hạ lên. Hai người vừa mới bắt đầu nhưng thật ra không có nói cái gì lời nói, tới rồi mặt sau, Mộ Dung Toàn Cơ tắt sắc hỏi Tây Kỳ Quốc sự tình, mà gió lạnh nhiên bất chi bất giác trung tướng trong lòng ấy náy nói ra. Mộ Dung Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, sở ngự trạch không thể dung người, cái này là chúng ta phía trước cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc vừa mới bắt đầu xem ra, hắn biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, cho rằng hắn là tích tài người, như vậy xem ra, Hoàng thượng sợ là đã sớm biết sở ngự trạch tính tình. Lúc này mới chậm chạp không đem thái tử chi vị truyền cho hắn. Tuy rằng như thế, nhưng là nếu không có ta giúp hắn, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng được đến cái kia vị trí. Vừa mới bắt đầu hắn muốn sắt cùng hắn đối nghịch những cái đó đại thần khi, ta chưa từng có khuyên nhiều nói, là ta sai. Gió lạnh nhiên thở dài một hơi, chau mày, trong tay quân cờ tùy ý một phương, một đôi mắt càng thêm mê ly lên. Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, đạm đạm cười, chậm rãi nói, trách không được ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Sở ngự trạch như vậy tính tình đến cuối cùng tuyệt đối thành không được đại sự, còn nữa, ngươi đã rời đi Tây Kỳ Quốc, chuyện quá khứ liền đi qua, không bằng hảo hảo ngẫm lại tương lai, không biết ngươi ngày sau chuẩn bị làm sao bây giờ. Gió lạnh nhiên cười, thần sắc nhẹ nhàng không ít, ngày sau liền phải phiền toái tướng quân phủ đích tiểu thư nhận lấy ta. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ cười, đừng nói chê cười, nói thật, ngươi là chuẩn bị lưu tại Bắc Minh Quốc sao. Đúng vậy, gió lạnh nhiên gật đầu, ta tưởng nếm nếm đệ nhất phú thương tư vị là như thế nào. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, lập tức hiểu được, ngươi muốn làm thương nhân. Có gì không thể. Gió lạnh nhiên khôi phục dĩ vãng tự tin, đôi mắt tràn đầy lộng lẫy quan mang. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Toàn Cơ cười, như vậy gió lạnh nhiên mới là nàng sở quen thuộc gió lạnh nhiên. Nghe vậy, nhuận miệng cười, chậm rãi nói, hảo, nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp, cứ việc nói đó là. Nhưng thật ra có một cái, còn hy vọng Toàn Cơ giúp ta tuyển một chỗ phủ đệ, ta cũng không thể vẫn luôn ở tướng quân phủ trụ đi xuống. Ta trong tay còn có chút bạc. Gió lạnh nhiên cười nói. Mộ Dung Toàn Cơ biết gió lạnh nhiên nói có lý, cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, yên tâm, chuyện này ta tất nhiên giúp ngươi làm tốt. Nói, liền chấp tử hạ ở bàn cờ thượng, chờ trở thành phú thương, có thứ tốt khi, nhưng ngàn vạn chớ quên ta. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, nghịch ngợm chớp chớp mắt, chọc đến gió lạnh nhiên cười ha hả. Trong lúc nhất thời, gió lạnh nhiên tâm tình hảo không ít, có qua có lại cùng Mộ Dung Toàn Cơ chơi cờ lên, thẳng đến thiên tờ mở sáng, hai người mới thu tay lại, gió lạnh nhiên tận hứng rời đi, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là ngáp một cái, phân phó Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người không cần quấy rầy nàng, liền đi vào nội thất. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, đối với Bảo Thanh Bảo Nguyệt nói, chờ hạ quản gia sẽ mang mấy cái nha hoàn lại đây, các ngươi hảo hảo tuyển tuyển, thế tất muốn tuyển hai cái trung thực nha đầu. Là, tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt ứng hạ, liền lui xuống. Mộ Dung Toàn Cơ đánh một cái đại đại ngáp ngủ đi xuống, mà ở cửu hoàng tử trong phủ Hiên Viên Hạo còn lại là ngồi ở ghế trên, tay vô ý thức ở trên bàn gõ, mày đẹp gắt gao nhăn ở cùng nhau, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một bên Ám Lam gắt gao đứng, toàn thân căng chặt, tựa hồ đang chờ Hiên Viên Hạo phân phó. Hiên Viên Quyết đem tiếng lóng cứu ra. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, hỏi. Ám Lam lập tức trả lời, đúng vậy, chủ tử, là tứ tiểu thư phân phó. Lục hoàng tử dùng một cái tử tù thay thế tiếng lóng, đến nỗi chứng cứ, lục hoàng tử cũng ở trong tối điều tra. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, tiện đà đứng lên, đi đến mép giường, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, tìm được kia cung nữ người nhà. Là, chủ tử. Ám Lam lĩnh mệnh bay nhanh rời đi, Hiên Viên Hạo bên môi lại là gợi lên một mặt cười lạnh, thay đổi một bộ quần áo, hướng tới hoàng cung đi đến. Ngự thư phòng trung, hoàng thượng nhìn Hiên Viên Hạo, trên mặt có ý cười, nhưng là cho người ta cảm giác như cũ thập phần nghiêm túc. Ngươi là tới cấp ngươi tam hoàng huynh cầu tình. Hoàng thượng nhưng thật ra không nghĩ tới Hiên Viên Hạo sẽ thay Hiên Viên Mặc nói tốt, chau mày, lạnh băng thanh âm vang lên, hắn nếu giết người, liền đến đã chịu ứng có trừng phạt, khi cùng, ngươi vẫn là quá thiện lương, hắn. Hoàng thượng. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt không hề cảm tình, nhìn lướt qua hoàng thượng, không nhanh không chậm nói, ta đều không phải là cấp tam hoàng tử cầu tình, mà là những cái đó đại thần quá vô dụng, liền điểm này tiểu siếc đều nhìn không ra tới. Hiên Viên Hạo nhấc lên trường bào ngồi xuống, trong tay bưng một ly trà thủy, nhấp một ngụm, lạnh lùng nói. Hoàng thượng nhíu mày, đôi mắt mị thành một cái phùng, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, tưởng từ vẻ mặt của hắn nhìn ra chút cái gì, nhưng là Hiên Viên Hạo lại là che giấu cực hảo, vẻ mặt bình tĩnh, cùng thường lui tới giống nhau. Ngươi là cái gì ý tứ? Hoàng thượng trầm giọng hỏi. Hiên Viên Hạo lại là gợi lên khóe môi, từng câu từng chữ nói. Ba ngày thời gian, này ba ngày còn thỉnh hoàng thượng không cần lại điều tra việc này, nếu là tam hoàng tử lấy ra tới chính mình vô tội chứng cứ, cũng thỉnh hoàng thượng không cần trước không cần thả tam hoàng tử. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, rất có thú vị nói, Nga, nếu cầu phụ hoàng hỗ trợ, như thế nào đều không muốn kêu chấm một tiếng. Hiên Viên Hạo trào phúng cười, lạnh lùng nói, hoàng thượng, chúng ta đã nói tốt, trước mặt ngoại nhân, ta có thể cho ngài mặt mũi, nhưng là chúng ta hai người ở chung khi câu nói kế tiếp. Hiên Viên Hạo không có nói xong, nhưng là hoàng thượng đã biết, bất đắc dĩ không thôi, gật gật đầu, ý bảo Hiên Viên Hạo rời đi. Hiên Viên Hạo rời đi sau, một bên hoàng thượng bên người nội thị Trần Công Công liền đi qua, thế hoàng thượng đổ một ly trà thủy, cười nói, hoàng thượng, này cửu hoàng tử còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, quật cường thực đâu. Nghe vậy, hoàng thượng nở nụ cười, đúng vậy, hắn cùng hắn nương giống nhau, đều là cái quật cường tính tình, chính là cố tình chấm thích như vậy, hiện tại, chỉ hy vọng ở chấm sinh thời. Giúp hắn đem trên đường bình định. Hoàng thượng Trần Công Công nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, hoàng thượng, cửu hoàng tử hùng tài vĩ lược, không thể xem thường, chỉ là kia hậu cung người sợ là. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, hắn lại như thế nào sẽ không thể tưởng được kia hậu cung sẽ ra loại nào nhiễu loạn. Khi cùng thích tướng quân phủ tiểu thư, này hai người tại thân phận thượng cũng xứng đôi, chỉ là, quá mức với dùng tình, nếu là những người đó đối phó kia Mộ Dung Toàn Cơ, sợ là hy cùng sẽ hoàng thượng nghĩ đến này, mày càng thêm nhắn khẩn. Mà Trần Công Công cũng đi theo thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, nói, hoàng thượng, y lìa lão nô xem, hoàng thượng không bằng triệu kiến kia tướng quân phủ tiểu thư tiến cung nhìn một cái, nếu là có thể trợ giúp cửu hoàng tử không thể tốt hơn, nếu là không thể Trần Công Công trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng là vẫn là căng ra đầu nói, nếu là không thể, cũng chỉ có thể ủy khuất kia tiểu thư. Hoàng thượng vừa lòng nhìn thoáng qua Trần Công Công, gật gật đầu, ân, ngươi nói không tồi, bất quá triệu kiến liền không cần, ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm đó là. Này tướng quân phủ tiểu thư tự nhiên có không ít người mượn sức. Tự nhiên, cũng có không ít người hãm hại. Câu nói kế tiếp hoàng thượng không có nói ra, nhưng là Trần Công Công cũng hiểu được. Hiên Viên Hạo đi ra ngự thư phòng, lại nghĩ đi mẫu phi sinh thời cung điện đi xem, nhưng mà, lại không có nghĩ đến đụng phải hoàng hậu Nạp Lan San. Mặc đẹp đẽ quý giá Nạp Lan San tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng là bởi vì bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ 10 tuổi, đương nhìn thấy Hiên Viên Hạo khi, đồng tử đột nhiên co rút. Trong tay háo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Hiên Viên Hạo xem cũng không xem Nạp Lan San liếc mắt một cái, vòng qua nàng liền phải rời đi, mà Nạp Lan San bên người nha hoàn tiếp thu đến Nạp Lan San ánh mắt, nhanh chóng kêu lên, lớn mật. Nhìn thấy hoàng hậu, còn không giới quỷ. Nói, vung tay lên, phía sau nội thị liền ngăn cản Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo lạnh lạnh nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái, kia nha hoàn cảm giác tựa hồ chính mình ở hầm băng chung, cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run, chiều mặt sau lui lại mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước đi đến, nhưng không ai dám ngăn lại hắn. Nạp Lan San thấy vậy, tức khắc giận dữ, đứng lại. Nạp Lan San nhanh chóng đi vào Hiên Viên Hạo trước mặt, trầm trọng nói, hừ, quả thật là tiện nhân sinh hài tử, liền cơ bản nhất lễ nghi cũng không biết sao. E-638 Chương 363 cung nữ lật lọng. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, bên môi hàm chứa một mặt châm chọc ý cười, lễ nghi. Thiện nhân. Ha ha, kia cũng so giết người hung thủ tốt hơn nhiều, ngươi nói đúng sao? Hoàng hậu nương nương. Hiên Viên Hạo một đôi yêu mị con ngươi nhìn về phía Nạp Lan San, bên môi tươi cười tà mị không thôi. Nạp Lan San tâm đột nhiên trầm xuống, sắc mặt cũng đen vài phần, hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ? Hiện tại nói còn sớm, chỉ là, không biết hoàng hậu nương nương không tới nửa đêm canh ba khi, nghe được kia oan hồn lấy mạng thanh âm. Hiên Viên Hạo từng bước một hướng tới Nạp Lan San đi qua, khỏe môi hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, nhưng là ánh mắt lại là lạnh băng một mảnh. Hoàng hậu nương nương, ngươi thật sự không sợ hay sao? Nạp Lan San một cái lảo đảo, lui về phía sau một bước, cũng may bên cạnh nha hoàn đỡ Nạp Lan San. Hiên Viên Hạo đứng dậy, lui về phía sau vài bước, trong mắt giống như một bãi chết đàm giống nhau. Toàn thân trên dưới phát ra hơi thở, làm mọi người nhịn không được thân thể run rẩy lên. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Bên cạnh cung nữ lo lắng nhìn Nạp Lan San, nhỏ giọng nói. Cung nữ thanh âm đem Nạp Lan San tâm trí kéo lại, lập tức khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, nộ mục trừng mắt liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, vươn tay, chỉ vào Hiên Viên Hạo, lạnh lùng nói, ngươi, ngươi lớn mật. Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, vung trường tụ, xoay người rời đi. Nạp Lan San muốn làm người đem Hiên Viên Hạo bắt lấy. Nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngạnh sinh sinh đem sắp nói ra nói nuốt đi xuống, sắc mặt càng thêm không hào lên. Nương nương tiểu cung nữ sợ hãi kêu một tiếng, Nạp Lan San hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đi thôi. Nói, nhanh chóng hướng tới Khôn Ninh cung đi đến. Mà Hiên Viên Hạo không có lại đi chính mình mẫu phi kia, nhanh chóng rời đi hoàng cung, đi tới tướng quân phủ. Tới rồi tướng quân phủ cửa, lại không có đi vào, mà là nhấp nhấp môi, xoay người rời đi. Tiểu thư. Là Hiên Viên công tử Mộ Dung Toàn Cơ vốn là cùng Bảo Nguyệt Bảo Thanh cùng đi cấp Bảo Nguyệt mua điểm đồ vật, Bảo Nguyệt mắt sắc, thấy được Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Toàn Cơ theo Bảo Nguyệt ánh mắt nhìn qua đi, mày hơi hơi nhăn ở bên nhau, tiện đà cười, sợ là có chuyện muốn đi làm, lúc này mới chưa tiến vào đi, chúng ta vào đi thôi. Nói, liền mang theo Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đi vào. Mà lúc này quản gia đi đến, đem một phong thư đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Toàn Cơ vừa thấy, cười, là tiếng lóng đã trở lại, Bảo Nguyệt. Ngươi muốn hay không đi xem? Bảo Nguyệt ánh mắt sáng lên, tức khắc gật gật đầu, Mộ Dung Toàn Cơ liền làm nàng ngồi xe ngựa đi thiên hạ đệ nhất vịt, chính mình còn lại là cùng Bảo Thanh cùng nhau đi vào. Tiểu thư, hồi trong viện sao? Bảo Thanh thấy Mộ Dung Toàn Cơ dừng bước chân, nhỏ giọng hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhưng mà đem trong lòng ngực khế đất đưa cho Bảo Thanh, ngươi đem này cấp gió lạnh nhiên đưa qua đi, ta ở trong hoa viên đi dạo. Nói, liền hướng tới trong hoa viên đình đi đến. Bảo Thanh hành lễ nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ đổ một ly nước lạnh nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy một cổ thấm tâm lạnh, tiện đà trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, chỉ là, Mộ Dung Toàn Cơ tâm lại là nghĩ đến Hiên Viên Hạo, tổng cảm thấy hôm nay hắn có điểm không thích hợp. Mà trong hoàng cung, Khôn Ninh cung, Nạp Lan San tê tâm liệt phế tê, trên mặt đất đã tràn đầy đồ sứ mảnh nhỏ, một bên cung nữ bọn thái giám đều run bần bật, không dám nhiều lời một câu, tận lực hạ thấp này chính mình tồn tại cảm, để tránh ương cập đến chính mình. Hào một cái Hiên Viên Hạo. Quả nhiên là một cái tiện nhân. Tiện nhân. Đã chết tiện nhân cùng ta đối nghịch không nói, liền sinh nhi tử cư nhiên cũng dám đối bổn cung nói năng lô mãng. Bổn cung không tha cho hắn. Nạp Lan San gầm rú làm mọi người tâm đột nhiên một đốn, tiện đà đem đầu thấp xuống, càng thêm sợ hãi lên. Nương nương, ngươi tiểu tâm phượng thể a. Nạp Lan San bên người cung nữ vội vàng đã đi tới, đem Nạp Lan San đỡ đúng chỗ trí ngồi xuống dưới, chậm rãi nói, nương nương. Ngươi hà tất vì một ít không liên quan người mà tức giận. Nạp Lan San ngược hết đợt này đến đợt khác, một đôi mắt trung tràn đầy hung ác chi sắc, nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, thập phần tức giận nói, phớn, ngươi nói kia Hiên Viên Hạo có phải hay không căn bản không đem bổn cung để vào mắt. Hừ, liền cùng hắn kia mẫu thân giống nhau. Nương nương, kia cửu hoàng tử bất quá là cái không được sủng ái hoàng tử thôi, ngài liền không cần nghĩ nhiều, yên tâm đi, kia cửu hoàng tử uy hiếp không được ngài địa vị, nếu là ngài xem hắn không vừa mắt, trừ bỏ đó là, tội gì khó xử chính mình. Nếu là bị đại hoàng tử bọn họ đã biết, không chừng nên như thế nào lo lắng. Nhắc tới đại hoàng tử, Nạp Lan San tâm tình lúc này mới bình phục một chút, tiếp nhận phấn đưa qua nước trà nhấp một ngụm, mà phấn còn lại là hướng tới bên cạnh cung nữ sử một ánh mắt, ý bảo các nàng đem phòng chịu thí hảo sau, lúc này mới trấn an khởi Nạp Lan San tới. Tướng quân trong phủ, Mộ Dung Toàn Cơ ở trong sân dùng xong sau khi ăn xong, liền xem nổi lên thư, đến nỗi tiểu lầu sự tình, nàng đã không cần lo lắng, biết Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo hai người đã áp dụng động tác, liền tính không có bọn họ, Mộ Dung Hách đám người cũng sẽ hỗ trợ. Nếu là bọn họ vẫn là không có cách nào, nàng ở ra ngựa đó là, rốt cuộc, nếu là quá mức với thông minh, cũng không tốt lắm. Mộ Dung Toàn Cơ xoa xoa cái chán, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đứng lên, đang chuẩn bị đi ra ngoài khi, lại thấy Bảo Thanh vội vàng chạy tiến vào, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, nhìn Bảo Thanh thần sắc, khó hiểu hỏi. Bảo Thanh cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, tiểu thư, là chủ tử cảm nhiễm phong hàn. Cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, vừa rồi không phải còn nhìn đến hắn sao? Như thế nào sẽ đột nhiên? Bảo Thanh cũng lắc lắc đầu, trong lòng cũng sốt ruột đến không được, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nhanh chóng nói, ta đi xem. Nói, liền nhanh chóng hướng tới đại môn đi đến. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người hướng tới Mộ Dung Ngọc trong viện đi đến, mà Mộ Dung Ngọc đang ở trong viện uống trà thuận tiện trêu đùa Chu Vũ, cực kỳ khoái hoạt, thấy Mộ Dung Toàn Cơ vội vã chạy tới, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nghi hoặc hỏi, đường muội, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chính là gặp được cái gì cấp tốc sự tình? Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng nói, đường ca, Hiên Viên Hạo cảm nhiễm phong hàn, ngươi chạy nhanh theo ta đi nhìn xem. Cái gì? Mộ Dung Ngọc cũng là sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới mới trong chốc lát không thấy, Hiên Viên Hạo liền cảm nhiễm phong hàn, chau mày, nhanh chóng cầm lấy chính mình hồng thuốc, theo Mộ Dung Toàn Cơ đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hai người đi vào cửu hoàng tử phủ khi, chính nhìn đến ám lam vội vã đi ra, đương nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Mộ Dung Ngọc khi, nháy mắt mắt sáng rực lên, vội vàng đem hai người đón đi vào. Như thế nào sẽ đột nhiên cảm nhiễm phong hàn? Mộ Dung Toàn Cơ chau mày, nghi hoặc hỏi. Ám Lam lắc lắc đầu, thần sắc thập phần lo lắng, thuộc hạ cũng không biết, từ trong hoàng cung ra tới sau, chủ tử liền không cho bọn thuộc hạ đi theo, chờ chủ tử khi trở về, sắc mặt trở nên trắng, còn chưa đi tiến nội sảnh liền hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ vội vàng đi xem, lại phát hiện chủ tử độ ấm kinh người. Mộ Dung Toàn Cơ nao nao, tiện đà nói, đi hoàng cung. Ám Lam gật gật đầu, không hề nhiều lời, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có hỏi lại, nhanh chóng đi vào Hiên Viên Hạo trước giường bệnh. Nhìn Hiên Viên Hạo kia tiểu tụy bộ dáng, lập tức minh bạch ở trong hoàng cung khẳng định đã xảy ra cái gì sự. Bất quá, hiện tại cũng không phải truy cứu cái này thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ lẳng lặng nhìn Hiên Viên Hạo, trong tay khăn không được trà lau Hiên Viên Hạo mồ hôi trên trán. Như thế nào? Thấy Mộ Dung Ngọc cấp Hiên Viên Hạo uy một viên thuốc viên, vội vàng hỏi. Mộ Dung Ngọc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, không có việc gì, chẳng qua là bình thường phong hàn thôi. Nói, liền đứng lên, cấp Ám Lam sử một ánh mắt. Hai người rời đi, mà Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên là ngồi ở Hiên Viên Hạo bên người bồi hắn. Lúc này Hiên Viên Hạo chỉ cảm thấy nước sôi lửa bỏng, trong lúc nhất thời, đầu vựng vựng. Mộ Dung Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm lấy Hiên Viên Hạo tay, nhỏ giọng kêu, khi cùng, không có việc gì, không có việc gì. Ở Mộ Dung Toàn Cơ ôn hòa lời nói chung, Hiên Viên Hạo lúc này mới an ổn đã ngủ, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cái ly thế Hiên Viên Hạo cái hảo, chính mình còn lại là ngồi ở mép giường. Gắt gao nhìn hắn, bên môi mang theo điểm điểm tươi cười. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Toàn Cơ nhịn không được cũng đã ngủ. Hôm sau rạng sáng, Hiên Viên Hạo chậm rãi mở to mắt, hơi hơi quay đầu, lại thấy được Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh, tức khắc sửng sốt, tiện đà nhíu mày, tựa hồ là nhớ không nổi ngày hôm qua sự tình tới. Lúc này, cửa phòng mở, Ám Lam bưng ăn đi đến, đương nhìn đến Hiên Viên Hạo tỉnh lại khi, tức khắc vui vẻ, đang muốn ra tiếng khi, liền Hiên Viên Hạo thủ thế cấp cấm, Ám Lam nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, lộ ra hiểu rõ chi sắc, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Ân đóng cửa thanh âm vẫn là đánh thức Mộ Dung Toàn Cơ, lại thấy nàng mở to mắt, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy hắn đã tỉnh lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, như thế nào? Đầu còn đau sao? Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, ý bảo chính mình không có việc gì, mệt mỏi đi, nằm xuống tới ngủ một lát đi. Mộ Dung Toàn Cơ đánh ngươi sửa hạ sắc mặt đỏ lên, còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng, đã bị Hiên Viên Hạo kéo đến trên giường, giây tiếp theo liền bị Hiên Viên Hạo giam cầm ở trong lòng ngực. Mộ Dung Toàn Cơ giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, biết chính mình phản bác cũng vô dụng, đơn giản liền không hề nhiều động, dù sao hai người chi gian sớm đã có càng thân mật sự tình. Thấy Mộ Dung Toàn Cơ nhận mệnh, Hiên Viên Hạo trong mắt tràn đầy ý cười, hôn hôn Mộ Dung Toàn Cơ cái chán, nở nụ cười. Hôm qua tiến cung đã xảy ra cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, mà Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười tác động lại, tiện đà lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là ôm Hiên Viên Hạo bối, không tiếng động an ủi. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hạo mở miệng hỏi, đói bụng sao? Mộ Dung Toàn Cơ cười, gật gật đầu, đứng dậy đem ám lam bưng tới ăn bưng tới, còn hảo là ấm áp, đem màn thầu đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cười nhận lấy, cắn một ngụm, trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ cũng cười, hai người trò chuyện một chút sự tình, nhưng thật ra an ý không có nhắc lại hoàng cung sự. Tiểu lầu sự tình giao cho ta đó là. Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ hảo hảo xử lý. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Mộ Dung Toàn Cơ liền rời đi. Trước khi đi, tự nhiên là dặn dò Hiên Viên Hạo hảo hảo nghỉ ngơi. Trở lại tướng quân phủ, Gió Lạnh Nhiên đã ở trong sân chờ chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ vội vàng đi qua, nhìn đến Gió Lạnh Nhiên, cười, tới. Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, ngươi giúp ta tuyển địa phương ta thập phần vừa lòng, đây là bạc, ngươi nhận lấy đi. Gió Lạnh Nhiên móc ra một cái hộp đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, hôm nay ta liền dọn ra đi. Như thế mau. Ngươi kia trong nhà cái gì đồ vật cũng chưa dùng, không bằng chờ thu thập hảo sau lại chuyển nhà cũng không muộn. Mộ Dung Toàn Cơ giữ lại nói. Gió Lạnh Nhiên lại là lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không nhiều lắm lưu, làm quản gia giúp Gió Lạnh Nhiên thu thập đồ vật sau, liền nhìn theo hắn rời đi. Trong hoàng cung, hoàng thượng nghe phía dưới người bẩm báo, hơi hơi nhíu mày, tiện đà thở dài một tiếng, chậm rãi nói, cứ như vậy hãy chờ xem, đế vương chi trên đường, vốn là có thập phần nhiều chướng ngại vật, E638. Chương 364 Hoàng đế tâm tư. Trần Công Công kinh hãi, nhanh chóng túi đầu, bình phục chính mình tâm tư, hồi lâu mới đài ngẩng đầu lên, giống như thường lui tới giống nhau, cười nói, là, hoàng thượng nói chính là. Hoàng thượng không có nhiều lời, vẫy lui mọi người, chính mình một người tiến vào nội thất. Công công Trần Công Công đi ra, lại thấy một cái giật mình tiểu thái giám thấu qua đi, cười tủm tỉm nhìn Trần Công Công. Công công, trước kia tiểu nhân vẫn luôn cảm thấy lục hoàng tử là hoàng tử trung nhất tuấn tiếu, hiện giờ nhìn đến cửu hoàng tử, mới biết được tiểu nhân kiến thức hạn hẹp. Câm miệng. Trần Công Công đột nhiên quát một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia tiểu thái giám, tiện đà nói, tiểu lý tử, này chủ tử sự tình, há tha cho ngươi tới nghị luận. Tiểu lý tử sửng sốt, giống như trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu góc giống nhau, mê mang nhìn Trần Công Công, công công, này trước kia hắn trong lén lút cũng sẽ cùng Trần Công Công nói chủ tử sự tình, cũng không có nào một lần Trần Công Công đây là sao nghiêm khắc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn tiểu lý tử thân sắc, Trần Công Công thở dài một hơi, gõ hạ tiểu lý tử đầu, hận sắc không thành thép lắc lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, thôi, ta liền đề điểm ngươi vài câu. Ai? Công công ngài chạy nhanh ngồi xuống. Tiểu lý tử vội vàng làm Trần Công Công ngồi xuống, lại ân cần thế Trần Công Công niết chân đấm chân, trong lòng lại là vì chính mình ngay từ đầu đáp thượng Trần Công Công mà cảm thấy may mắn. Trần Công Công ở trong cung sinh sống hơn phân nửa đời, tự nhiên nhìn ra được tiểu lý tử tâm tư, chỉ là này tiểu lý tử tâm tư thuần thiện, tuy rằng thích nghe viết bắt quái, toái miệng, nhưng là nhân phẩm lại là không tồi. Ngươi a, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngày hồ chỉ cần là cửu hoàng tử sự tình, ngươi chiếu cố nhiều hơn điểm, mặc kệ như thế nào, đều không cần làm thực xin lỗi cửu hoàng tử sự tình. Trần Công Công bưng bên cạnh nước trà, mê một ngụm, nheo nheo mắt, tựa hồ thập phần hưởng thụ giống nhau. Tiểu lý tử sửng sốt, nhìn về phía Trần Công Công như suy tư gì, hắn tuy rằng người tiểu, nhưng là lại không ngu ngốc, Trần Công Công là bên người hoàng thượng đệ nhất nhân, tự nhiên có thể nghiền ngẫm đến một chút hoàng thượng tâm tư, mà hoàng thượng có một số việc cũng sẽ cùng Trần Công Công nói như vậy, sợ là hoàng thượng lộ ra cái gì. Chỉ là, hoàng thượng không phải vẫn luôn không thích cửu hoàng tử sao? Tính, chính mình cũng không cần nghĩ nhiều, nếu Trần Công Công đã như vậy nhắc nhở chính mình tự nhiên muốn dựa theo Trần Công Công theo như lời làm, bởi vậy, lập tức đối với Trần Công Công hành lễ, đa tạ Công Công nhắc nhở, tiểu nhân thụ giáo. Trần Công Công vừa lòng gật gật đầu, chính ngươi minh bạch liền hảo, này trong hoàng cung a, có một số việc, vẫn là không thể xem mặt ngoài a tựa hồ là ở đối tiểu lý tử công đạo chút cái gì, lại tựa hồ ở tự mình cảm thán. Tiểu tử bồi ở Trần Công Công bên người, bồi Trần Công Công nói chuyện. Quý phi cung điện trung, Lý Diệu Đồng nhìn bái đầu Khấu Nhiễm Hồng ngón tay, nhàn nhạt nói, như thế nào? Tướng quân phủ nhưng có người tới. Bên cạnh Lý Ma Ma lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại không có nhiều lời. Lý Diệu Đồng thấy vậy, nhíu mày, nỉ non, không nên a, không nên a. Lại qua hai ngày, tướng quân phủ trong thư phòng, Mộ Dung Hách đem sự tình nói đơn giản một lần, lại đem chứng cứ bày ra tới, mà Hiên Viên Hạo còn lại là đem cung nữ lời khai đem ra. Mộ Dung Hách cả kinh, trong mắt có tức giận chi sắc, hảo một cái tam hoàng tử. Lý Diệu Hâm cũng biết sự tình trải qua, tay chặt chẽ nhéo góc áo, trong mắt là nói không nên lời phức tạp ánh sáng. Chu Tiếu Lam thấy vậy, vội vàng nhỏ giọng an ủi nói, tỷ tỷ, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Lý Diệu Hâm hít sâu một hơi, tiện đà nói, ai, tỷ tỷ rốt cuộc vẫn là thay đổi, trong cung đích sắc không phải một cái hảo địa phương. Chu Tiếu Lam gật gật đầu, lúc trước chính mình tới rồi tuyển tú tuổi, cha không nghĩ làm chính mình tiến vào trong cung, liền làm chính mình gả cho tướng quân phủ, cho dù là làm thiếp. Lúc trước chính mình không muốn, chính là từ đi tới tướng quân phủ, tỷ tỷ thiện lương, phu quân yêu quý, làm chính mình phẫn nộ bình tĩnh trở lại, lại hơn nữa chính mình xem nhiều nhà người khác hậu viện, càng thêm cảm thấy tướng quân phủ hào lên, chính mình cũng không có quá nhiều tâm tư. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm, bên môi mang theo nhàn nhạt tươi cười, tướng quân phủ hậu viện đích sắc cùng thường nhân không giống nhau, không thể không nói, nhà mình cha thủ đoạn đích sắc thập phần cường hãn. Phu nhân, ngươi cùng Toàn Cơ đi một chuyến trong cung, tìm xem quý phi nương nương đi. Mộ Dung Hách mày hơi hơi nhăn lại, nhàn nhạt nói, có một số việc, xem ở là thân thích phân thượng, ta có thể không truy cứu, nhưng là cũng không thể làm nhân ra khi chúng ta tướng quân phủ là bài trí. Lý Diệu Hâm nghe vậy, vội vàng đứng lên, nhanh chóng ứng hạ, là, lao ra. Thấy Lý Diệu Hâm bộ dáng, Mộ Dung Hách hòa hoãn một chút cảm xúc, ôn nhu nói, phu nhân, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi nhà, liền không cần nghĩ nhiều. Lý Diệu Hâm đài ngẩng đầu lên, trong mắt đã có nước mắt, trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc. Nhìn xem, này đều bao lớn tuổi còn khóc cái mũi, cũng đừng làm cho bọn nhỏ nhìn đến, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Mộ Dung Hách cười thế Lý Diệu Hâm đem nước mắt sắc cản, ôn nhu nói. Mà Lý Diệu Hâm cũng sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi nhìn thoáng qua Mộ Dung Hách, có khác một phen tình thú, tiện đà ngượng ngùng túi đầu. Ha ha, đại bá, thầm thầm cảm tình thật tốt, chúng ta cái gì đều không có nhìn đến. Mộ Dung Ngọc cái thứ nhất lên tiếng, cười tủm tỉm nói. Nghe này, Lý Diệu Hâm sắc mặt càng thêm đỏ lên, mà Mộ Dung Hi Tuấn tựa hồ lần đầu tiên nhìn đến chính mình mẫu thân như thế thẹn thùng, cũng đi theo ồn ào. Mộ Dung Toàn Cơ cũng nở nụ cười, tiện đà đi đến Chu Tiếu Lam bên người, chậm rãi nói, nhị nương, cảm ơn ngài vẫn luôn trấn an mẫu thân, chuyện này đối mẫu thân đả kích quá lớn. Chu Tiếu Lam thần sắc vừa động, biết Mộ Dung Toàn Cơ là xem mọi người ánh mắt đều ở Lý Diệu Hâm trên người, lúc này mới tới cùng chính mình nói chuyện. Đều là người một nhà, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ tỷ tỷ. Chu Tiếu Lam nở nụ cười, kia trong trẻo đôi mắt xem Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình cực hảo. Nhị nương, ngài đôi mắt thật xinh đẹp. Mộ Dung Toàn Cơ tự đáy lòng khích lệ, làm Chu Tiếu Lam sắc mặt cũng đỏ lên, mà nghe được Mộ Dung Toàn Cơ lời nói Mộ Dung Hi Tuấn cũng thấu lại đây, nhìn chằm chằm Chu Tiếu Lam đôi mắt nhìn, tiện đà nghiêm trang gật đầu nói, ân ân, đúng đúng, nhị nương đôi mắt thật xinh đẹp. Mộ Dung Hi Tuấn thanh âm cực đại, mọi người nghe vậy, đều nở nụ cười. Chu Tiếu Lam cổ đều đỏ lên, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt ý cười cùng một tia bất đắc dĩ chi sắc. Mọi người hàn huyên trong chốc lát, Lý Diệu Hâm liền cùng Mộ Dung Toàn Cơ cùng đi hoàng cung. Quý phi trong cung, được đến tin tức Lý Diệu đồng nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, xem đi, vẫn là tới. Nói, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, đối với Lý Ma Ma xử một ánh mắt, Lý Ma Ma lập tức rời đi. Bị nhốt ở trong cung điện Hiên Viên Mặc nghe được ám vệ bẩm báo, đạm đạm cười, xem ra. Chúng ta kế hoạch thành công, ngươi đi nói cho Tiểu Thảo, làm nàng nói ra lời nói thật đi. Tiểu Thảo, đó là kia nơi nơi ồn ào chính mình giết người cung nữ. Âm thầm, một bóng người nhanh chóng rời đi, biến mất không thấy. Đại hoàng tử trong phủ, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người còn lại là đang thương lượng cái gì, chẳng qua hai người trên mặt đều mang theo tươi cười, thoạt nhìn thập phần vui vẻ giống nhau. Đại hoàng huynh, tướng quân phủ đã nhiều ngày sợ là quá đến không hào thu, hiện tại nên chúng ta đi để cành ô liu lúc. Hiên Viên Dụ có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, chậm rãi nói. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, nhị hoàng đệ, chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi, tứ hoàng đệ ra chuyện đó, Mộ Dung Hách lao nhân kia khẳng định sẽ không đáp ứng. Hiên Viên Dụ mày hơi hơi nhăn lại, chậm rãi nói, đại hoàng huynh nói chính là, bất quá chuyện này vẫn là muốn cùng tứ hoàng đệ đánh một tiếng tiếp đón, bằng không, tứ hoàng đệ không chừng trách ta đoạt hắn mỹ nhân. Nói đến này, Hiên Viên Dụ thập phần bất đắc dĩ, nhún vai. Thấy vậy, Hiên Viên Triệt nở nụ cười, vội vàng làm người đi kêu Hiên Viên Kỳ. Đã biết, đại hoàng huynh nhị hoàng huynh, ta không phải không nói lý người, ta minh bạch, các ngươi đi thôi. Hiên Viên Kỳ tuy rằng bởi vì cưới không đến Mộ Dung Toàn Cơ như vậy mỹ nhân nhi mà thất vọng, bất quá so với huynh đệ tới, kia nữ nhân lại tính đến cái gì. chính mình tự nhiên có thể tìm được một cái so Mộ Dung Toàn Cơ càng tốt. Nghe vậy, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người liếc nhau, đứng dậy, hướng tới tướng quân phủ đi đến. Mà khác biên, quý phi trong cung, Lý Diệu Đồng cười nhìn Lý Diệu Hâm cùng Mộ Dung Toàn Cơ, ôn nhu nói, muội muội cùng Toàn Cơ như thế nào đột nhiên tới? Làm tỉ tỉ nhưng kích động hồi lâu. Lý Diệu Hâm đài ngẩng đầu lên, nhìn Lý Diệu Đồng ánh mắt thập phần phức tạp, giật giật môi, lại một chữ đều không có nói, mà là nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, ý bảo hết thể có nàng làm chủ. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía Lý Diệu Đồng, hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, quý phi nương nương, có một số việc, ngươi cùng chúng ta trong lòng đều sáng tỏ, hôm nay tiến đến, là mang theo phụ thân nói mà đến. Nga. Lý Diệu Đồng trong lòng có nhàn nhạt bất an, nhưng là thần sắc lại là một mảnh bình tĩnh, mà là nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ, tưởng từ thần sắc của nàng trông được ra nàng tâm tư. Nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ tốt xấu cũng là trọng sinh một đời, như thế nào sẽ như thế dễ dàng làm người thấy rõ ràng nàng ý nghĩ trong lòng. Mảnh khảnh ngón tay bưng lên bên cạnh nước trà, hơi hơi nhấp một ngụm, nhướng nhướng mày, cười, quý phi nương nương cung điện trung trà, thật là hảo trà. Lý Diệu Đồng sửng sốt, tiện đà cười, nếu Toàn Cơ thích, đi thời điểm mang về đó là. Thôi, Toàn Cơ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, rốt cuộc ở cái gì vị trí cùng cái gì trà, này trà sợ là tiến cống mà đến, tổng cộng mới như vậy điểm, nếu là cho Toàn Cơ, sợ là lại sẽ đưa tới không ít phiền toái. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nói, một đôi con ngươi nhìn lướt qua Lý Diệu Đồng. Có khác thâm ý nói, nương nương, ngài nói đúng sao? Lý Diệu Đồng trong lòng châm xuống. Mộ Dung Toàn Cơ đứng lên, chậm rãi nói, nương nương, phụ thân làm Toàn Cơ cấp nương nương mang một câu, chớ có đem này thiên hạ người đều trở thành đống đốc. Bang! Một tiếng, Lý Diệu Đồng đánh vào một bên trên bàn, chau mày. Mà một bên Lý Ma Ma nhanh chóng đã đi tới, thần sắc không tốt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, lạnh lùng nói, Mộ Dung tiểu thư đây là cái gì ý tứ? Mộ Dung phu nhân cũng không hảo hảo quản giáo một chút sao? Lý Diệu Hâm đài mắt cũng đứng lên, trực tiếp đi vào Mộ Dung bên người, chậm rãi nói, tỷ tỷ, ta kính ngươi là tỷ tỷ của ta, cho tới nay ta cho rằng chúng ta đều sẽ là thân nhân, sẽ không tồn tại tính kế, chính là tỷ tỷ như cũ là thay đổi, cư nhiên liền chính mình thân muội muội đều phải tính kế, liền chính mình thân chất nữ đều phải tính kế, ha ha. Lý Diệu Hâm thanh âm thực nhẹ, nhưng là Lý Diệu Đồng tâm lại trầm xuống dưới, mà một bên Lý Ma Ma lại là nói, nhị tiểu thư, ngươi đây là nói chi vậy, đại tiểu thư đối với ngươi luôn luôn là tốt ta. Lý Ma Ma là Lý gia người hầu, từ nhỏ chiếu cố Lý Diệu Đồng, tự nhiên đối Lý Diệu Hâm cũng thập phần quen thuộc, hiện giờ dùng tiểu thư xưng hô hai người, tự nhiên là ở mượn sức hai người chi gian quan hệ. Quả nhiên, Lý Diệu Hâm có một tia bưng lỏng, mà Mộ Dung Toàn Cơ lại là cười, phụ thân nói Toàn Cơ đã đưa tới, Nga, đúng rồi, phụ thân còn làm Toàn Cơ nói một câu, tam hoàng tử cần phải vác đá nện vào chân mình, này có một số việc. Kế hoạch không đổi kịp biến hoa. Bang cái ly rơi xuống trên mặt đất, Lý Diệu Đồng thần sắc lập tức thay đổi. E-638 Chương 365 Trần Ai Lạc Định. Mộ Dung Toàn Cơ không hề đi xem Lý Diệu Đồng, mà là tiếp tục nói, nương nương, tam hoàng tử sự tình, cha sẽ không lại truy cứu, nhưng là nếu là có tiếp theo, cha nói, các ngươi là ở đem tướng quân phủ đẩy hướng nơi khác. Ngươi Lý Diệu Đồng tạch một chút đứng lên, môi run nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ, lại một chữ đều tuyên bố ra tới. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Diệu Hâm, thay một bộ sầu khổ biểu tình, muội muội, ta ở trong hoàng cung quá cái gì nhật tử ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đích xác, ta là vì ta nhi tử làm tính toán, nhưng là, tướng quân phủ nếu đã cưới ngươi, vì sao liền không thể đứng ở Mặc Nhi bên này? Chẳng lẽ chúng ta không phải thân thích sao? Không phải thân cận nhất người sao? Lý Diệu Hâm thở dài một hơi, chậm rãi nói, tỷ tỷ, ngươi ở trong hoàng cung quá đến không tốt, ta đều biết. Nhưng là con đường này là chính ngươi tuyển, lúc trước, cha là muốn đem ngươi ta phân biệt gả cho những người khác, chính là ngươi nói, ngươi tưởng tiến cung, nếu tỷ tỷ đã lựa chọn con đường này, cần gì phải muốn lại lần nữa oán giận. Huống chi, tỷ tỷ, nếu ta đã gả cho Mộ Dung phủ, kia đó là Mộ Dung trong phủ người, lao ra là trung quân người, mặc kệ ai lên làm hoàng thượng, hắn đều sẽ trung thần, mà tỷ tỷ lại là chính là muốn cho Mộ Dung phủ đứng ở tam hoàng tử bên này, tam hoàng tử vừa không là con vợ cả cũng không phải trưởng tử. Căn bản là không có lý do gì trở thành thái tử, tỷ tỷ chớ có đã quên. Muội muội, Lý Diệu Đồng lớn tiếng kêu lên, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể nói như vậy? Mặc Nhi chính là ngươi thân cháu trai. Tỷ tỷ, ta là ăn ngay nói thật, mặc kệ như thế nào, đều không tới phiên tam hoàng tử. Lý Diệu Hâm ánh mắt thập phần kiên định, tỷ tỷ chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nhưng có nắm chắc. Mộ Dung Toàn Cơ lại là cười, chậm rãi nói, nếu là tam hoàng tử nhân phẩm không có trở ngại, dựa vào thân thích quan hệ, cha muốn chi viện cũng nói được qua đi, chỉ tiếc, tam hoàng tử tài đức sáng suốt bất quá là cố tình vì này, nương nương vẫn là hảo hảo quản gia tam hoàng tử đi, này có một số việc, là giấy không thể gói được lửa. Ngươi cái gì ý tứ? Lý Diệu Đồng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, này triều đình mọi người, cái nào nhắc tới Hiên Viên Mặc không đều là tán dương một mảnh, có thể nói, chính mình nhi tử ở trong triều đình thanh danh là cực hảo, có một số việc, cũng giấu giếm thực hảo, Mộ Dung Toàn Cơ như thế nào sẽ biết. Tam hoàng tử có đoạn tụ chi hảo, nương nương, người như vậy, có thể đương được với chữ quân sao. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn chằm chằm Lý Diệu Đồng, thân là Hiên Viên Mặc mẫu thân, tự nhiên là biết chuyện này, cho nên gả đến tam hoàng tử trong phủ nữ nhân đều là thủ sống quả. Mà thân là chính mình thân gì, lại tính kế chính mình, như thế nào có thể làm người bình ổn phẫn nộ. Cái gì? Lý Diệu Hâm hiển nhiên là không biết chuyện này, nghe vậy, tức khắc kinh hãi, như thế nào sẽ như vậy? Lý Diệu Đồng cũng lui ra phía sau vài bước, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trong mắt tràn đầy ai oán ánh sáng, nói đến cùng, Lý Diệu Đồng cũng bất quá là cái đáng thương mẫu thân thôi. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi, ngữ khí hòa hoãn vài phần, nhàn nhạt nói, chuyện này là đại ca phát hiện, đại ca trong lúc vô ý nhìn đến tam hoàng tử đi cái loại này trường hợp, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tam hoàng tử là bị người hãm hại, đại ca liền theo qua đi, lại không nha nghĩ đến. Đại ca đem chuyện này nói cho phụ thân liền giấu giếm xuống dưới, chỉ là ở trong tối nhắc nhở tam hoàng tử vài câu, nếu không có bởi vì chuyện này liên lụy đến ta, cha cùng đại ca cũng sẽ không nói chuyện này. Nghe vậy, Lý Diệu Đồng là tin tưởng, rốt cuộc Lý Diệu Hâm thần sắc không giống như là làm bộ. Lý Diệu Hâm cũng thở dài một hơi, khuyên, tỷ tỷ, tam hoàng tử, vẫn là an phận một ít đi, mặc kệ như thế nào, tướng quân phủ là sẽ không làm những người đó khi dễ đến các ngươi. Nói, liền nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói, Toàn Cơ, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, đỡ Lý Diệu Hâm rời đi. Nương nương Lý Ma Ma nhanh chóng đi tới Lý Diệu Đồng bên người, lo lắng nhìn nàng, muốn nói chút cái gì, lại bị Lý Diệu Đồng giỗi tay cấp đánh gãy, lắc lắc đầu, đầy mặt suy sút chi sắc, là ta muốn quá nhiều, lại đã quên, mặc nhi tình huống như vậy. Đột nhiên, Lý Diệu Đồng không có nói thêm gì nữa, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, nhanh chóng nói, Ma Ma, mau, mau đi thông chi mặc nhi, làm hắn dừng tay. Lý Ma Ma sửng sốt, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng rời đi. Mà lúc này cung điện trung, Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người còn lại là đi vào Hiên Viên Mặc cung điện cửa, bên ngoài người cũng không có nhiều hơn can thiệp, rốt cuộc bên trong người là hoàng tử, bên ngoài người lại là thiên tử cẩn thận. Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người đi vào, Hiên Viên Mặc đầu tiên là sửng sốt, nhưng mà trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đang chuẩn bị nói cái gì khi, Mộ Dung Hy Lang trực tiếp đem trong tay một phong thơ ném vào trên bàn, lạnh lùng nói, tam hoàng tử, có một số việc, một vừa hai phải. Nói, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mộ Dung Hy Kiệt còn lại là thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Mặc, chào phúng cười, cũng nhanh nhẹn rời đi. Hai người như vậy hành động nhưng thật ra làm Hiên Viên Mặc sửng sốt, nhìn thoáng qua trên bản tin, mở ra vừa thấy, tức khắc sắc mặt biến tái nhợt lên, mấp máy vài cái môi, lập tức ngã xuống ở trên ghế. Hắn không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ an bài kế hoạch, ở bọn họ trong mắt sợ sẽ là nhảy nhót vai hề đi, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng phân phó ám vệ nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, Lý Ma Ma cũng đuổi lại đây, nói Lý Diệu Hâm tiến đến sự tình, Hiên Viên Mặc thảm đạm cười, lúc này đây, sợ là đem tướng quân phủ đắc tội rốt cuộc. Lý Ma Ma không có nói xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, an ủi vài câu Hiên Viên Mặc liền rời đi. Mà lúc này tướng quân trong phủ, Mộ Dung hách mắt lạnh nhìn Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, lạnh băng thanh âm vang lên, "Nga, nhị hoàng tử muốn cưới tiểu nữ?" "Đúng vậy, Mộ Dung tướng quân, bổn hoàng tử nhìn thấy Mộ Dung tiểu thư, vì này khuynh tâm, cho nên muốn cưới Mộ Dung tiểu thư vì chính phi." Hiên Viên Dụ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong mắt hiện lên một tia cao ngạo chi sắc, tựa hồ chính mình cưới Mộ Dung Toàn Cơ là tự cấp Mộ Dung hách mặt mũi giống nhau. Mộ Dung hách lại là hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tiểu nữ mới vừa tìm về tới, thân thể không tốt, còn tưởng lưu tiểu nữ mấy năm, đại hoàng tử, nhị hoàng tử vẫn là mời trở về đi. Hiên Viên Dụ tươi cười đọng lại ở trên mặt, giây tiếp theo liền khôi phục tự nhiên, kia không bằng trước trao đổi càng dán như thế nào, ta muội muội sẽ không gả cho các ngươi. Mộ Dung Hy Tuấn đột nhiên xuất hiện, châm chọc nói, nhị hoàng tử, ngươi trong phủ thứ nữ thứ tử không ít, chẳng lẽ làm ta muội muội một qua đi coi như mẹ kế. Hiên Viên Dụ sắc mặt biến đổi, mà Hiên Viên Triệt còn lại là dành trước một bước nói, nói chi vậy, những cái đó thứ nữ thứ tử tự nhiên có người chiếu cố, Mộ Dung tiểu thư một qua đi đó là nhị hoàng phi. Nhị hoàng phi lại như thế nào? Không phải thiệt tình đãi ta muội muội, không gả cũng thế. Mộ Dung Hy Tuấn hừ lạnh một tiếng, đầy mặt tái ngao khó thuần. Nếu là bình thường, Mộ Dung Hách tự nhiên sẽ răn dạy Mộ Dung Hi Tuấn vài câu, nhưng là hôm nay, hắn lại là cảm thấy Mộ Dung Hi Tuấn theo như lời nói quá hợp chính mình tâm ý, đều mau nhịn không được vỗ tay. Ngươi sao biết bổn hoàng tử không phải thiệt tình? Hiên Viên Dụ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nếu là thiệt tình, bên kia hứa ta muội muội nhất sinh nhất thế nhất song nhân, như thế nào?" Mộ Dung Hi Tuấn nhàn nhạt nói, trong mắt lại tràn đầy kiên định chi sắc, tựa hồ chuyện này cũng không phải nói giỡn, mà là thập phần trịnh trọng sự tình giống nhau. Nhưng là nghe được Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người trong hai, lại chỉ cảm thấy buồn cười. Tam công tử nói thật là buồn cười, nay từ xưa đến nay, nam nhân đó là tam thê tứ thiếp, như thế nào sẽ? Ha ha, trên thế giới này sợ là không có như vậy nam tử, kia Mộ Dung tiểu thư chẳng phải là muốn vĩnh viễn không gả cho. Hiên Viên Triệt khinh thường nói, ai nói không có. Bên ngoài, truyền đến Hiên Viên Hạo thanh âm, mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy một bộ bạch y Hiên Viên Hạo nhanh nhẹn mà đến, giơ tay nhấc chân chi gian, tẫn hiển quý khí, như vậy Hiên Viên Hạo mặc kệ ở nơi nào đều là vai chính. Lại thấy hắn chậm rãi mà đến, lạnh lạnh ánh mắt nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, tiện đà thả chậm thần sắc, hướng tới Mộ Dung Hách được rồi hành lễ, tiện đà lại đối với Mộ Dung Hi Tuấn gật gật đầu, lúc này mới nói, ta hứa hẹn toàn cơ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đời này kiếp này, vĩnh không nạp tiếp, nếu có vi phạm, vinh thế không được siêu sinh. Ngươi, Hiên Viên Triệt tạch một chút, đứng lên, một đôi con ngươi tràn đầy sắc mặt giận dữ, mà Hiên Viên Dụ còn lại là nhanh chóng chắn Hiên Viên Triệt trước mặt, cho Hiên Viên Triệt một ánh mắt, tiện đà đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn Hiên Viên Hạo, lạnh lùng nói, cửu hoàng đệ đây là làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng nhị hoàng huynh đoạt nữ nhân? Đoạt. Hiên Viên Hạo lại là cười, toàn cơ đều không phải là người nữ nhân, nàng hiện giờ vẫn là cô nương gia, nhị hoàng tử chớ có vũ nhục Mộ Dung tiểu thư trong sạch, còn nữa, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Nhị hoàng tử sẽ không biết đạo lý này đi. Ngươi Hiên Viên Dụ sắc mặt càng thêm ám trầm lên, đột nhiên, cười, nhàn nhạt nói, cửu hoàng đệ nói chính là, chỉ là, cửu hoàng đệ theo như lời nhất sinh nhất thế một đôi người, sợ chỉ là lừa gạt Mộ Dung tiểu thư ai thôi. Ngươi lại không phải ta, làm sao biết ta sẽ lừa gạt? Còn nữa, ta chính là lừa gạt người trong thiên hạ, cũng quả quyết sẽ không lừa gạt Mộ Dung tiểu thư, nhị hoàng huynh mạc lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng mới là. Hiên Viên Hạo ánh mắt thâm thúy không thôi, nhìn Hiên Viên Dụ, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Hiên Viên Dụ hừ lạnh một tiếng, âm trầm thanh âm vang lên, không hề đi xem Hiên Viên Hạo, mà là đem ánh mắt rời về phía Mộ Dung Hách, Mộ Dung tướng quân như thế nào xem? Mộ Dung Hách lại là nhíu mày, lạnh lùng nói, ta còn là câu nói kia, hiện tại ta không gả nữ nhi. Huống chi, Hi Tuấn đã nói thực rõ ràng, nhị hoàng tử đều không phải là nữ nhi của ta lương xứng. Mộ Dung tướng quân vẫn là suy xét rõ ràng hảo. Hiên Viên Triệt đứng dậy, lạnh lùng nói, Mộ Dung tướng quân chớ có vì này nho nhỏ sự tình mà câu nói kế tiếp. Hiên Viên Triệt không có nói xong, nhưng là trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, là cá nhân đều có thể nghe ra tới. Hiên Viên Dụ thấy vậy, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, nhàn nhạt nói, Mộ Dung tiểu thư là Mộ Dung tướng quân hòn ngọc quý trên tay, Mộ Dung tướng quân tự nhiên phải hảo hảo suy xét rõ ràng, bổn hoàng tử minh bạch Mộ Dung tướng quân tâm tư, hôm nay liền trước cáo tử. Nói, Hiên Viên Dụ liền đứng lên, cùng Hiên Viên Triệt cùng rời đi. Chỉ là, ở trải qua Hiên Viên Hạo bên người khi, Hiên Viên Dụ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, cửu hoàng đệ, trên người của ngươi thường có khá hơn. Ai, phụ hoàng xuống tay cũng quá nặng, thật không biết phụ hoàng là như thế nào tưởng, nếu ngươi đã từ Tây Kỳ quốc đã trở lại đó là chuyện tốt, phụ hoàng chẳng lẽ còn muốn cho ngươi đi Tây Kỳ quốc làm hạt nhân. Ha ha, cửu hoàng đệ, cũng không nên đem chuyện này để ở trong lòng. Nói, cười hai tiếng, cùng Hiên Viên Triệt cùng rời đi. Mà Hiên Viên Hạo lại là nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, căn bản là không có bởi vì Hiên Viên Dụ nói mà sinh ra khác tình cảm. Đi qua, nhìn Mộ Dung Hách, chậm rãi nói, Mộ Dung tướng quân yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm toàn cơ đã chịu đinh điểm thương tổn. Mộ Dung Hách gật gật đầu, lại không biết, vừa trở về Mộ Dung toàn cơ cùng Lý Diệu Hâm lại cùng Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người đụng phải. E-638 Chương 366 Hoa rơi vô tình. Mộ Dung tiểu thư. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người nhìn đến Mộ Dung toàn cơ cùng Lý Diệu Hâm, hai người sắc mặt nháy mắt thay đổi, nhu hòa không thôi, tiện đà lại nhìn về phía Lý Diệu Hâm, Mộ Dung phu nhân. Lý Diệu Hâm vội vàng túi người hành lễ, thần phụ cấp đại hoàng tử, nhị hoàng tử thỉnh an. Mộ Dung toàn cơ rũ xuống mi mắt, cũng đi theo Lý Diệu Hâm phía sau hành lễ, trong lòng lại là bách chuyển thiên hồi, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người tới làm cái gì. Xem bọn họ thân sắc, tựa hồ đã xảy ra không thoải mái. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì sự tình? Ha ha, chạy nhanh đứng lên đi. Hiên Viên Triệt cười nói, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung toàn cơ, chậm rãi nói, nghe nói Mộ Dung tiểu thư thân thể không tốt. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi cúi đầu, chậm rãi nói, hồi đại hoàng tử nói, mới vừa về đến nhà, là có một chút khí hậu không phục, đa tạ đại hoàng tử quan tâm. Ha ha. Hiên Viên Triệt cười ha hả, tiện đà nói, đều không phải là bổn hoàng tử quan tâm, mà là nhị hoàng đệ vẫn luôn ở bổn hoàng tử bên lỗ thai nhắc mãi Mộ Dung tiểu thư, nhị hoàng đệ đối Mộ Dung tiểu thư tâm tư, Mộ Dung tiểu thư nhưng minh bạch. Kia dài lâu ngữ khí, làm Mộ Dung Toàn Cơ mí mắt hơi hơi run rẩy, tiện đà đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Dụ, lại thấy Hiên Viên Dụ vẻ mặt thâm tình chi sắc, mỉm cười nhìn chính mình, tức khắc cảm thấy một trận ghê tởm, nhưng là trên mặt lại như cũ bình tĩnh nói, đa tạ đại hoàng tử, nhị hoàng tử quan tâm. Nói đến cũng là Toàn Cơ thân thể của mình không biết cố gắng, làm hại cha mẫu thân, còn có các ca ca lo lắng, liền trong phủ bọn hạ nhân đều tìm mọi cách làm Toàn Cơ quá vui vẻ. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt có vẻ tươi cười, tiếp tục nói, đại hoàng tử nhị hoàng tử quan tâm làm Toàn Cơ thụ sủng nhược kinh. Đúng vậy, Toàn Cơ thân thể đấy hảo, làm phiền đại hoàng tử nhị hoàng tử. Lý Diệu Hâm nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, thấy Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt có khác thâm ý, lập tức hiểu được, Lý Diệu Hâm vốn là không ngu ngốc, cũng là Lý gia đích nữ. Lập tức liền cười nói, bất quá cũng may có tam hoàng tử người sâm, lục hoàng tử đủ loại kiểu dáng đồ bổ, còn có cửu hoàng tử mời đến thần y đi hề, Toàn Cơ thân thể tưởng không hảo đều không được. Lý Diệu Hâm cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người theo như lời trong lời nói ý tứ thập phần đơn giản, ngươi đại hoàng tử nhị hoàng tử quan tâm nàng, nhưng là mặt khác hoàng tử cũng ở quan tâm sớm hơn, còn đưa tới không ít đồ vật. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người trên mặt tươi cười đọc lại, nhưng là thực mau cục khôi phục tự nhiên. Hiên Viên Dụ trầm giai nói, kia chờ Mộ Dung tiểu thư thân thể hảo sau, không bằng cùng đi vùng ngoại ô du thuyền như thế nào. Đa tạ nhị hoàng tử hảo ý, chỉ là Toàn Cơ muốn nhiều bồi bồi người trong nhà, nếu là muốn đi, các ca ca tất nhiên sẽ bồi, không chậm trễ nhị hoàng tử thời gian. Nói, liền kéo kéo Lý Diệu Hâm ống tay áo. Lý Diệu Hâm về phía trước một bước, chặn Hiên Viên Dụ xem Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt, trầm giai nói, sắc trời không còn sớm, hai vị hoàng tử vẫn là chạy nhanh hồi phủ đi. Cùng tiễn hai vị hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ ở Lý Diệu Hâm lời nói vừa ra hạ khi, liền hành lễ, kêu lên. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người đành phải rời đi, chỉ là đáy mắt lạnh lẽo lại là thập phần rõ ràng, bất quá cũng may không có nhiều hơn khó xử. Thấy hai người rời đi sau, Lý Diệu Hâm mới mở miệng hỏi, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử như thế nào đột nhiên tới tướng quân phủ? Đã xảy ra cái gì sự? Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết, nghĩ nghĩ, nói, nương, chúng ta đi vào trước. Nói vậy hiện tại cha cùng các ca ca đều ở, đi hỏi một chút bọn họ sẽ biết. Lý Diệu Hâm cũng cảm thấy là cái này lý, liền cùng Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng đi vào, đương nhìn đến mọi người cùng với Hiên Viên Hạo đều ở khi, Lý Diệu Hâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền khẩn trương lên, còn chưa đi qua đi liền kêu lên, lão gia, đây là chuyện như thế nào? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tới có phải hay không có cái gì mục đích? Chính là cùng Toàn Cơ có quan hệ. Mộ Dung Hách nhưng thật ra không nghĩ tới Lý Diệu Hâm cùng Mộ Dung Toàn Cơ trở về như thế sớm, sợ là ở cửa cùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đụng phải, lập tức mày kiếm hơi nhíu, hỏi, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nói cái gì? Nhưng thật ra cũng không có nói cái gì, chỉ là lời trong lời ngoài đều biểu hiện thập phần quan tâm Toàn Cơ, cho nên ta mới hỏi hỏi bọn hắn đã đến hay không cùng Toàn Cơ có quan hệ. Lý Diệu Hâm vội vàng nhìn Mộ Dung Hách. Một bên Chu Tiếu Lam còn lại là thở dài một hơi, bưng một ly trà thủy đưa cho Lý Diệu Hâm. Chậm rãi nói, tỉ tỉ trước giải khác, việc này, đích sắc cùng Toàn Cơ có quan hệ, bất quá cũng may đã đem kia hai người tống cổ rớt. Nói, nhíu nhíu mày, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Vừa nghe cùng Mộ Dung Toàn Cơ có quan hệ, Lý Diệu Hâm nơi nào còn uống đi vào nước trà, nhanh chóng nhìn về phía Mộ Dung Hách, chờ đợi Mộ Dung Hách giải thích. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là đi tới Hiên Viên Hạo trước mặt, thấy Hiên Viên Hạo đáy mắt tức giận liền biết hôm nay sự tình sợ là thập phần không đơn giản, nghĩ nghĩ. Thở dài một hơi nói, nếu là thật sự là giải quyết không được, liền đem thánh chỉ công bố xuất hiện đi. Không thể. Hiên Viên Hạo nhìn thoáng qua những người khác, thấy những người khác lực chú ý đều ở Lý Diệu Hâm cùng Mộ Dung Hách trên người, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, thập phần nghiêm túc nói, ta nhất định phải chờ nhà ngươi người tiếp thu ta sau lại đem này công khai. Toàn Cơ, ta không muốn ngươi chịu không tới nhà người chúc phúc, bọn họ, đều là vì ngươi hảo. Nếu là Tây Kỳ quốc tướng quân phủ, Hiên Viên Hạo mới sẽ không quản như thế nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, trong mắt tràn đầy ý cười, ôn nhu đáp, hảo. Hiên Viên Hạo cũng cười, vừa rồi không thoải mái đã biến mất không thấy. Kia làm sao bây giờ? Lý Diệu Hâm đột nhiên kêu lên, sắc mặt tái nhợt không thôi, lao ra, ngài cũng không thể làm Toàn Cơ gả cho nhị hoàng tử a, nhị hoàng tử nhưng, cũng không phải là cái gì người tốt. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa cảm giác được vì sao Hiên Viên Hạo một hai phải làm Mộ Dung một nhà đồng ý, nếu là chính mình, chỉ sợ cũng là không nghĩ làm này đó vẫn luôn chưa chính mình suy nghĩ người thương tâm đi. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng thở dài một hơi, tiện đà đi đến Lý Diệu Hâm bên người, chậm rãi nói, nương, ngài không nên gấp gáp, yên tâm đi, cha sẽ có chủ ý. Đúng vậy, tỷ tỷ, ngài nghe một chút lao ra như thế nào nói đi. Chu Tiếu Lam cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người đem Lý Diệu Hâm đỡ tới rồi một bên ngồi xuống. Mộ Dung Hách nhìn lướt qua Mộ Dung Hy Tuấn, chậm rãi nói, chờ Hy Lang cùng Hy Kiệt sau khi trở về, ngươi đem chuyện này nói cho bọn họ, sau đó lại thương lượng một chút. Mộ Dung Hy Tuấn gật gật đầu, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là ấy nấy không thôi, cha, cho các ngươi thêm phiền toái. Nói bừa cái gì? Mộ Dung Hách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Toàn Cơ, đều là người một nhà, ngươi là nữ nhi của ta. Ta không che chở ngươi che chở ai. Chính là, tiểu muội, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, an tâm ăn được ngủ ngon đó là. Mộ Dung Hy Tuấn cũng vội vàng nói. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, hai người nhìn nhau cười. Như vậy hô động, xem ở Mộ Dung Hách trong mắt, mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, há miệng thở dốc, tiện đà lại sắp sửa xuất khẩu nói nuốt đi xuống, vẫn là từ từ đi. Mộ Dung Toàn Cơ về tới trong viện, mà Hiên Viên Hạo còn lại là trước một bước rời đi. Trong viện, Bảo Nguyệt Bảo Thanh đều đang chờ, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Bảo Nguyệt, nghĩ nghĩ, nói, đi thôi, chúng ta đi xem tiếng lóng. Nói, liền thay đổi một bộ quần áo, đi ra ngoài. Ba người đi vào tiểu lầu, lại phát hiện tiểu lầu đã ở chuẩn bị khai trương. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt mang theo ý cười, tiểu đồng nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, nhanh chóng đi đến, trên mặt tràn đầy ý mừng, tiểu thư, ngài đã tới. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, chuẩn bị khai trương sao. Tiểu đồng vội vàng gật đầu xưng là, nhưng mà nói, là Hiên Viên công tử tới nói, thuyết minh ngày là có thể khai trương. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, cùng tiểu đồng nói vài câu, đi phát hiện Hiên Viên Hạo đã đem sở hữu sự tình an bài hảo, trong lòng lại xẹt qua một tia ngọt ngào, liền cùng Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người lên lầu, thấy được nằm ở trên giường tiếng lóng. Tuy rằng Hiên Viên Hạo đã chào hỏi làm chiếu cô tiếng lóng, nhưng là tiếng lóng vẫn là bị không ít thương, thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ thập phần áy náy. Mà tiếng lóng nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ sau rẽ rủa muốn hành lễ, lại bị Mộ Dung Toàn Cơ ngăn lại. Bảo Nguyệt, đã nhiều ngày ngươi phải hảo hảo chiếu cố tiếng lóng, chờ tiếng lóng hảo ngươi lại trở về. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Nguyệt, thấy kia nha đầu hốc mắt hồng hồng, không cấm ôn nhu nói. Bảo Nguyệt sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hảo. Mộ Dung Toàn Cơ lại là cười, như thế nào, không muốn. Chính là tiểu thư bên người không rời đi người Bảo Nguyệt nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút khó xử. Bảo Thanh không cấm nở nụ cười, yên tâm đi Bảo Nguyệt, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Ân, lại nói, các ngươi không phải chọn hai cái nha hoàn sao, đến lúc đó hảo hảo bồi dưỡng một chút liền hảo. Mộ Dung Toàn Cơ cười, huống hồ, ta chỉ cho ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau ngươi liền không thể tái kiến tiếng lóng. Vì cái gì? Bảo Nguyệt sửng sốt, đại đại trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Mà Bảo Thanh còn lại là phùng bụng cười ha hả, trên giường tiếng lóng cũng ngây ngốc nở nụ cười. Nhìn Bảo Nguyệt trong mắt tràn đầy nhu tình. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ, Bảo Nguyệt luôn luôn thông minh, như thế nào đến lúc này ngược lại chuyển bất quá công tới, không thể không giải thích nói, chờ tiếng lóng hảo, chính là các ngươi hôn sự, hôn trước tân nhân cũng không thể gặp mặt. Nghe vậy, Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Mấy người hàn huyên trong chốc lát, liền đem Bảo Nguyệt lưu tại này. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Thanh rời đi về tới tướng quân trong phủ, mới vừa đi vào, liền thấy được Mộ Dung Tam huynh đệ ở chính mình trong viện ngồi. Mà mới tới hai cái nha hoàn, còn lại là chân tay luống cuống đứng ở một bên, đương nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ khi, hai người ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đã đi tới, tiểu thư. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, chậm rãi nói, Bảo Thanh, ngươi mang các nàng đi xuống đi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh đối với hai người xử một ánh mắt, liền rời đi. Cà ca. Mộ Dung Toàn Cơ đã đi tới, nhìn ba người, đôi mắt mát lạnh không thôi. Mộ Dung Hy Lang gật gật đầu, nói, Toàn Cơ, ngươi tiến vào. Chúng ta có chuyện phải cho ngươi nói. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, đi theo Mộ Dung Hy Lang đi vào, giữa đường quá Mộ Dung Hy Tuấn khi, lại thấy Mộ Dung Hy Tuấn hướng tới chính mình là mặt quỷ, trong lúc nhất thời, làm Mộ Dung Toàn Cơ trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu góc giống nhau. Trong phòng, Mộ Dung Toàn Cơ đổ tam chén nước trà sau, lúc này mới ngồi xuống, nhìn ba người, chậm rãi nói, các ca ca tiến đến, là vì Toàn Cơ việc hôn nhân đi. Mộ Dung Hy Lang gật gật đầu, ân, ngươi nhưng quyết định, phải gả cho Hiên Viên Hạo. Còn có tốt lựa chọn sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn về phía ba người, nhàn nhạt nói. Ba người không nói chuyện nữa, không khí thập phần đê mê. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi, chậm rãi nói, kỳ thật hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn. Cái gì ý tứ? Mộ Dung Hi Kiệt nhanh chóng hỏi, trong lòng ẩn ẩn có không tốt ý tưởng. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nói, Hiên Viên Hạo đã sớm làm hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn ta cùng với hắn, chẳng qua hắn tưởng được đến tướng quân phủ những người khác tán thành, cho nên mới không công bố ra tới. Mọi người trầm mặc, Mộ Dung Hi Tuấn càng là giật mình lớn lên miệng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy nam nhân. E-638 Chương 367 theo đuổi không bỏ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn ba người biểu tình, đạm đạm cười, trong mắt lại tràn đầy ấm áp, nàng biết Hiên Viên Hạo thích nàng, ái nàng, lại là không nghĩ tới, vì nàng, hắn có thể làm như thế nhiều. Không thể không nói, nàng là cảm kích ông trời làm nàng trọng sinh một lần, đem kiếp trước tiếc nuối ở kiếp này đền bù. Một khi đã như vậy, kia cửu hoàng tử người này thật cũng không phải không đáng phó thác. Mộ Dung Hi Lang chậm rãi nói, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, tiểu muội thích liền hảo, nếu là kia cửu hoàng tử ngày sau thực xin lỗi tiểu muội, tự do chúng ta tới hỗ trợ. Mộ Dung Hi Lang nói đến chỗ này, trong mắt dần hiện ra sắc bén chi sắc. Mộ Dung Hi Kiệt nhướng nhướng mày, tiện đà hơi hơi mỉm cười, gật đầu. Mộ Dung Hi Tuấn còn lại là múa may đại nắm tay, đầy mặt sắc mặt giận dữ, hừ, chỉ bằng hắn còn dám khi dễ ta muội muội. Mộ Dung Toàn Cơ bị Mộ Dung Hi Tuấn chọc cười, đáy lòng ấm áp lại là như thế nào đều ngăn không được, mà đứng ở bên ngoài Bảo Thanh bên môi cũng có tươi cười, tâm cũng thả xuống dưới, chủ tử cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Bốn huynh muội hàn huyên trong chốc lát, liền rời đi, rốt cuộc Mộ Dung huynh đệ còn có công sự muốn làm, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là chắc ngọa ở giường nệm thượng, đôi mắt mị thành một cái phùng, tựa hồ ở suy tư cái gì. Bảo Thanh đi đến, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, cũng không dám lên tiếng, chỉ là im ắng đứng ở một bên, đem cửa sổ mở ra, làm bên ngoài gió thổi vội vàng trong phòng oi bức. Cùng lúc đó, đại hoàng tử trong phủ, Thích Phương Phỉ cấp Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Dụ, Hiên Viên Kỳ ba người đổ một ly trà thủy, không thể không nói, Thích Phương Phỉ trà đạo nhưng thật ra nắm giữ 7-8 phần, làm người vừa thấy, liền ánh mắt sáng lên. Lúc này, Hiên Viên Triệt ba người tuy rằng có không ít nói từng nói, nhưng là nhìn đến Thích Phương Phỉ giơ tay nhấc chân kia mạn rượu bộ dáng, nhưng thật ra đều đình chỉ nói chuyện, mà là thưởng thức khởi Thích Phương Phỉ tới. Thích Phương Phỉ đáy lòng tự nhiên là cao hứng không thôi, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, khỏe môi mỉm cười, đem nước trà đặt ở ba người trước mặt, ôn nhu nói, ba vị hoàng tử thỉnh uống trà. Hảo! Hiên Viên Triệt cái thứ nhất kêu lên, trên mặt tràn đầy ý cười, chậm rãi cùng đường cắp treo, Phỉ Nhi trà nghệ là càng ngày càng tốt, càng thêm làm người cảnh đẹp ý vui. Đúng vậy, vốn là một bụng hỏa, nhìn đến Thích tiểu tỷ liền tắt Hiên Viên Kỳ cười lớn nói, nhìn Thích Phương Phỉ thần sắc tràn đầy tán thưởng, ân, cũng chỉ có Thích tiểu tỷ người như vậy nhi mới có thể trở thành ta đại tẩu. Nói xong, lại là một trận cười to. Mà Thích Phương Phỉ nghe vậy, còn lại là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ mang tiếu nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, tiện đà cúi đầu. Mỹ nữ như thế ái mộ chính mình, Hiên Viên Triệt tự nhiên là thập phần vui vẻ, mà Hiên Viên Dụ còn lại là buông chén trà, không nhanh không chậm nói, Thích tiểu tỷ trà nghệ thật là hảo, ta nghe nói Thích tiểu tỷ đi cửu hoàng tử trong phủ, ha ha, Thích tiểu tỷ thật là có tình có nghĩa. Hiên Viên Dụ đem có tình có nghĩa bốn chữ cắn thập phần trọng, mà mọi người thần sắc còn lại là biến đổi. Hiên Viên Dụ đơn giản chính là ở nhắc nhở mọi người Thích Phương Phỉ khi còn nhỏ cùng Hiên Viên Hạo chi gian quan hệ. Mà Thích Phương Phỉ trong lòng tự nhiên thập phần tức giận, nhưng là trên mặt lại không hề sơ hở, nhàn nhạt nói, ta cùng với cửu hoàng tử khi còn nhỏ cũng coi như là cùng nhau lớn lên, chỉ là cửu hoàng tử đột nhiên biến cố, lúc này mới không có liên lạc, hiện giờ cửu hoàng tử trở về, ta tự nhiên là muốn đi quan tâm một chút, chẳng qua, nhưng thật ra bị Mộ Dung muội muội phá hủy, lại là cái gì đều không có hỏi tham gia tới. Thích Phương Phỉ nhìn về phía Hiên Viên Triệt, thấy Hiên Viên Triệt sắc mặt cứng đờ, chậm rãi nói, xin lỗi đại hoàng tử, ta vẫn chưa nhìn ra cửu hoàng tử lần này trở về dụng ý, chỉ là đại hoàng tử, cửu hoàng tử không thể không phòng, tuy rằng hiện giờ hoàng thượng cũng không thích cửu hoàng tử, nhưng là mặc kệ như thế nào, cửu hoàng tử cũng là đến quá sủng, hơn nữa, cửu hoàng tử tuổi tác cũng là tới rồi tranh đoạt cái kia vị trí lúc. Hiên Viên Dụ nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, nguyên lai thích tiểu tỷ là vì đại hoàng huynh, là ta nghĩ sai rồi. Mong rằng Thích tiểu tỷ không nên trách tội. Hiên Viên Dụ nhìn về phía Thích Phương Phỉ, trong mắt đã không có hoài nghi. Mà Thích Phương Phỉ còn lại là cười, hào phóng nói, nhị hoàng tử cũng là vì đại hoàng tử hảo, mùi thơm minh bạch. Nói, nhuận miệng cười, nhìn về phía Hiên Viên Triệt, trong mắt tràn đầy tình ý. Mà Hiên Viên Triệt thấy vậy, liền nở nụ cười, gật gật đầu, hảo nhị hoàng đệ, Phỉ Nhi là người một nhà, ngươi liền không cần luôn hoài nghi nàng, nhưng thật ra ngươi, chuẩn bị như thế nào đem Mộ Dung Toàn Cơ lộng tới chính mình bên người ai? Nhắc tới Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người tự nhiên nghĩ tới ở tướng quân trong phủ đã phát sinh hết thảy, hai người nhíu mày, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, mà một bên Hiên Viên Kỳ còn lại là đầy mặt nghi hoặc, Thích Phương Phỉ cũng muốn biết đã xảy ra cái gì sự, nhưng là nàng ngồi được, cũng minh bạch đều có người hỏi ra tới. Quả nhiên, Hiên Viên Kỳ lập tức nói, đại ca nhị ca, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi đi tướng quân phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Hiên Viên Dụ nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, nhưng mà nói đơn giản một chút, chỉ là này đơn giản vừa nói, cũng làm Hiên Viên Kỳ thập phần tức giận, hừ. Đáng chết Mộ Dung lão nhân.